Chương 146, Thái Hoa phủ chuẩn bị cùng nội tình 2. Chương 146, Thái Hoa phủ chuẩn bị cùng nội tình 2. Từng bước chiến thuyền xuất hiện trên không trung. Tinh không dân du cư. So sánh dĩ vãng tinh không bên trong ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái chiến trường, lần này tinh không dân du cư chiến thuyền khoảng chừng mấy ngàn cái. Rất rõ ràng, đây chính là có dự mưu. Hoặc là nói, những người này một mực chờ đợi tình huống bên này. Trước đó nếu như không phải rất nhiều thế lực xếp hàng Thái Hoa phủ bên này, ngăn cản cùng thần vực giới quen biết thực lực gia nhập, tinh không dân du cư khẳng định trực tiếp gia nhập chiến trường. Không chỉ có như vậy, tinh không dân du cư cờ xí cũng thay đổi, toàn bộ biến thành màu đỏ như máu cờ xí, phía trên khắc lấy Thái Hoa hai chữ. Lão Kiểu, lão Nhiếp, đi. Tinh không dân du cư bên trong một cái lão giả cười hô một câu. Vô đạo tử lão giả kia đã qua. Lần này chúng ta chiếm các ngươi tiện nghi, treo Thái Hoa cờ xí, chúng ta có thể tùy ý vào vi. Không ít người nhìn xem lão giả, tầm mắt tụ lại đạo tặc. Kỳ Tiêu Giao, người này đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện rồi, đây chính là siêu việt đế cảnh tồn tại, nửa bước thành tiên. Trước đó Nam Đẩu vực cùng Đại Bi vực phát sinh tranh đấu cũng không có xuất hiện, nhưng bây giờ xuất hiện, thế nào? Cho là ta chết ta. Kỳ Tiêu Giao nhìn xem một đám phong hoàng cảnh tiểu bối ánh mắt, nở nụ cười. Đoạt các ngươi mấy trăm năm, cho các ngươi một điểm phản hồi. Ta đi mở đường. Những người khác đối với Kỳ Tiêu Giao cung kính hành lễ. Tuy nói tinh không dân du cư cùng các đại thế lực đều có mâu thuẫn, mà lại hấp thu rất nhiều các đại thế lực cựu nhân. Có thể đại gia vẫn luôn bảo trì một cái cân bằng. Tu luyện thế giới vốn là chém chém giết giết, tinh không dân du cư tồn tại cho vô số không đường có thể đi người một con đường lùi. Rất tốt. Ai cũng không biết, sau này mình có thể hay không cùng đường mặt lộ, có cái đường lui cũng tốt đợi tiểu tiểu. Nhiếp Vũ hai người leo lên tinh không dân du cư chiến thuyền về sau, Kỳ Tiêu Giao cười nhìn xem tinh không, lão giả, còn không đem đồ vật phóng xuất sao? Tại không dung tha, cũng không có cơ hội. Không ít người chấn động trong lòng. Có người đến. Nghĩ không ra ngươi thế mà từ bên trong đi ra rồi. Tinh không bên trong một thân ảnh đứng vững vàng tại hư không, có chút ngoại ý muốn nhìn xem Kỳ Tiêu Giao. Người này phảng phất trống rông xuất hiện bình thường, không có chút nào ba động. Kỳ Tiêu Giao không có quá nhiều phẫn nộ, biểu lộ vô cùng bình tĩnh, phảng phất trông thấy lão bằng hữu bình thường, trêu tức mở miệng, "Lão hầu tử, đừng giả bộ. Trên người ngươi khẳng định có tổn thương. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không trốn tránh. Vô đạo tử là từ bên này rời đi Nam Đẩu vực. Các ngươi Đại Bi cung cung chủ trước đó đối Trương Tầm xuất thủ qua. Dựa theo vô đạo tử tính tình, trông thấy Đại Bi vực người, làm sao cũng muốn thử nghiệm." Lão hầu tử sắc mặt đột nhiên nhất biến, nhìn chòng chọc vào Kỳ Tiêu Giao, "Ta thụ thương rồi, ngươi tốt bao nhiêu đâu? Nếu như ngươi có thể đi ra, sớm đi ra rồi. Ngươi hẳn là vô đạo tử hỗ trợ mới ra ngoài." Kỳ Tiêu Giao một mặt thản nhiên, không kiên nhẫn nói ra, "Ta là thụ thương rồi. Ta cũng là vô đạo tử hỗ trợ đi ra. Thế nào? Mất mặt sao? Ngươi đánh thắng được vô đạo tử?" Lão hầu tử tầm mắt thâm trầm nhìn xem Kỳ Tiêu Giao, gia hỏa này không thích hợp. Kỳ Tiêu Giao cũng không phải người lương thiện, cái này đã từng cũng là một cái vô pháp vô thiên chủ. Bây giờ chủ động thừa nhận không bằng vô đạo tử, này quả không đơn giản. Nghĩ gì thế, nhanh lên mở ra tiếp đón Đại Bi vực người thông đạo mở ra, sau đó xéo đi. Kỳ Tiêu Giao không thú vị nói ra. Lão hầu tử nhìn chòng chọc vào Kỳ Tiêu Giao, Kỳ Tiêu Giao một bộ ăn chết lão hầu tử biểu lộ. Oeng, một cái che khuất bầu trời huyết quan trực tiếp xuất hiện trong tinh không, bao phủ toàn bộ Tiềm Long cung chô ở sau đó, huyết quan chậm rãi thu nhỏ, hình thành một đầu màu đỏ như máu thông đạo, đối với Tiềm Long cung mà đi. Huyết quan lực lượng cùng Tiềm Long cung kết giới, phát ra to lớn va chạm. Toàn bộ tinh không đều đang run rẩy, trung quanh đều là hư vô. Trấn quan sơn lại mạnh lên rồi. Kỳ Tiêu Giao híp mắt trước nhìn xem hết thảy trước mắt. Hắn biết rõ cỗ này thông đạo lực lượng đến từ Đại Bi cung trấn quan sơn. Sau một lát, huyết sát thông đạo tiến nhập Tiềm Long cung bên trong. Lão hầu tử thân ảnh cũng biến mất trong tinh không. Tiên nhân chi huyết thế mà còn không có bị hấp thu xong, nội tình này thật đúng là sâu a. Kỳ Tiêu Giao cảm thán một tiếng. Sau đó nhìn xem Nam Đẩu Tông phương hướng cười nói, Đại Bi cung dốc hết vốn liếng rồi, các ngươi có phải hay không cũng phải có điểm đáp lại a. Thoại âm rơi xuống, không chút nào để ý tới ánh mắt của những người khác, mang theo chiến thuyền xé rách không gian hướng về tinh hà vực mà đi. Vô số phong hoàng cảnh nhìn xem cái kia huyết sắc thông đạo, trong mắt tất cả đều là ngưng trọng. Bọn hắn dù là đạt đến phong hoàng cảnh, nhưng rất nhiều sự tình đối bọn hắn mà nói vẫn như cũng là bí mật. Tiềm Long cung kết giới mạnh bao nhiêu bọn hắn rất rõ ràng, có thể Đại Bi vực thế mà ở bên trong mở ra truyền tống thông đạo. Kỳ Tiêu Giao nói tới Nam Đẩu Tông đáp lại, là cái gì? Trong Tiềm Long cung, nương theo huyết sắc thông đạo giáng lâm, người bên trong đều cảm thấy Đại Bi vực người biết mình đường lui tới. Nam Đẩu vực đỉnh cấp cao thủ cũng đã nhận ra lối đi này quỷ dị. Tiên khí, lối đi này toàn bộ dựa vào tiên khí tại duy trì. Cái này không chỉ là truyền tống thông đạo, cũng cho vô số Nam Đẩu vực đỉnh cấp cao thủ bổ sung tiên khí. Trận này khó đánh. Bọn hắn những người này trên thân tuy nói đều có đế ấn, có thể đế ấn là cuối cùng thủ đoạn, gia trì cũng liền như vậy một chút. Huyết sát thông đạo hạ xuống trong nháy mắt, Đại Bi vực người cười ha hả. Nguyên bản vô số người còn ở những người khác đến nơi, vây giết Trương Tầm, nhưng bây giờ không cần. Tiên khí đầy đủ, bọn hắn có thể mài chết Trương Tầm. Trương Tầm, lưu lại cho ta. Trương Tầm, chết đi cho ta. Mang theo tiên khí kinh khủng công kích, nhường không gian chúng quanh xuất hiện vô số vết nứt. Trước đó bọn hắn cần cố kỵ tiêu hao vấn đề, hiện tại không cần. Xuất thủ chính là đại chiêu. Đúng là mẹ nó không biết xấu hổ. Trương Tầm nhìn xem đầy trời tiên khí bộc phát công kích, mắng to một câu, đây chính là khi dễ người à. Hắn tự nhận tiên khí rất nhiều, dù sao mình lúc trước thuế biến thời điểm, sư phụ cho đế ấn bản nguyên, còn hấp thu một cái phong hoàng cảnh. Nhưng bây giờ đám người kia trực tiếp từ đường hầm không gian hấp thu. Oeng, oeng. Trương Tầm trực tiếp dùng màu tím thiên hỏa bao khỏa chính mình, phá vỡ tiên khí hình thành không gian phong tỏa, chuẩn bị xé nát không gian rời đi. Nguyên bản đồng dạng tình huống hắn có thể phá vỡ, nhưng hôm nay xuất thủ không hạ 5 cái, cường độ quá lớn. Hắn tạm thời xé mở một điểm, cưỡng ép đi vào đái hắn xuất hiện lần nữa thời điểm chờ đợi hắn là đầy trời kiếm quang, cùng với bóng đêm vô tận. Bóng tối này nhường linh hồn của hắn đều tại xé rách. Kiếm quang tất cả đều là tiên khí hội tụ mà thành, không phải màu trắng, mà là màu đỏ nhạt. Kháng trụ ta một kiếm này, lão tử gọi ra ngươi. Trương Tầm nổi giận gầm lên một tiếng. Chen, huyết vũ ra khỏi vỏ. Thái Hoa, hiện thế. Long Phượng thanh âm vang vọng cửu tiêu, Thái Sơ Nghê Hoàng cùng Cự Long hư ảnh triền miên cùng một chỗ, phù diêu mà lên, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn một dạng. Bóng tối vô tận tại thời khắc này phảng phất bị xé mở bình thường, xuất hiện hào quang nhỏ yếu, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Kiếm quang xẹt qua chỗ, một đầu màu bạc trường hà xuất hiện trên không trung, ánh sáng màu tím như là hạch tâm nhất lưu ở trung ương. Kiếm quang phía trên là đã từng Trương Tầm kinh lịch hết thảy. Con nhỏ Trương Tầm tu luyện, sau đó tiến vào Vân Châu Đại học, sau đó Thái Hoa phủ, Vạn tộc tộc chiến trường, Bắc vực chiến trường, Sơn Hà đồ hội tụ, Khi Quan giới, Khi Quan điện, Thiên Âm thành. Chờ chút, kiếm quang này phảng phất không tồn tại ở thời gian này, cái không gian này phảng phất là thế giới khác giáng lâm. Mỗi một cái hư ảnh xuất hiện đều mang không có gì sánh kịp lực phá hoại. Kiếm quang những nơi đi qua đều là hư vô, đồng thời vô số tiên khí điên cuồng hướng về Ngân Hà hội tụ mà đi, cho dù là trước đó Đại Bi vực phát ra công kích cũng là như thế. Thử vong hắc ám hiện tại trở thành Ngân Hà chất dinh dưỡng. Ngân Hà xẹt qua hắc ám thời điểm, quang mang càng ngày càng cường đại, uy lực càng lúc càng lớn. Vô số hoảng sợ thanh âm trên không trung vang lên. Lui, lui. Đây là vô đạo tử. Thái Hoa hiện thế. Đáng chết, đáng chết. Hắn sao có thể nắm giữ, làm sao có thể? Chương 147, Tiềm Long cung đại hỗn chiến, 1. Chương 147, Tiềm Long cung đại hỗn chiến, 1. Kiếm quang xé mở màu đen, Ngân Hà mang theo thế giới đứng vững vàng không trung. Vô số tiếng va chạm hình thành to lớn trùng kích. Đến a. Trương Tầm thân ảnh nương theo kiếm quang mà đi, như là một cái sắt thần bình thường xông ra màu đen phong tỏa. Trông thấy gần nhất một người, gầm thét bắt đầu. Đến a. Mở. Kiếm Vũ Phạn Thiên vực tại thời khắc này đạt đến cường thịnh. Lấy Ngân Hà làm trung tâm, vô số kiếm ý, thiên hỏa trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ thiên không. Thế giới ảo ảnh phía trên là đầy trời màu lam thiên hỏa, cho người ta một loại không có gì sánh kịp rung động cùng sáng chói. Không. Một người nhìn xem Trương Tầm phong tỏa, sắc mặt đại biến. Loại cường độ này phong tỏa, hắn cơ hồ là nửa bước khó đi. Chết. Trương Tầm một kiếm trực tiếp chém dụng người kia đầu lâu, đế bảo phòng ngự trong nháy mắt trực tiếp bị xé nát. Còn không đợi người kia phát ra tiếng kêu thảm, thiên hỏa trực tiếp đốt cháy hết thảy. Người kia mang theo đế bảo trường đao cực tốc bay đi. Chấn. Trương Tầm hét lớn một tiếng, Sơn Hà đồ hư ảnh phát ra kinh khủng quang mang, bao phủ đế bảo. Nguyên bản chuẩn bị phá không mà đi đế bảo, trực tiếp bị định trên không trung. Lúc này, một cỗ cường đại khí tức từ đế bảo bên trong bạo phát đi ra, đây là đế ấn lực lượng. Trước đó người kia chết quá nhanh rồi, cho dù là đế ấn cũng không kịp gia trì, cho nên chỉ có đế bảo bên trong còn có một chút. Sống người ta đều có thể giết chết, huống chi ngươi một cái tử vật. Trương Tầm cười lạnh một tiếng, màu tím thiên hỏa trực tiếp bao khỏa đế bảo trường đao. Làm màu tím thiên hỏa bao vây trong nháy mắt, không gian xuất hiện từng tia phá toái. Có thể mặc dù như thế, cái kia đế bảo khí tức rất nhanh liền hủy diệt. Đến a. Trương Tầm thu hồi đế bảo, lạnh lùng nhìn thoáng qua xa xa Đại Bi vực người. Lúc này, Thái Hoa hiện thế dư uy bởi vì lúc trước màu đen phong tỏa, còn có Đại Bi vực những người kia điên cuồng công kích mang theo tiên khí, còn tại duy trì. Hư ảnh cho người ta một loại suy nghĩ không thấu cảm giác, không trung màu lam thiên hỏa, cho người ta kinh khủng cực nóng. Trương Tầm đứng vững vàng trong đó, cho người cảm giác chính là vô địch chi thế. Đại Bi vực người nhìn xem Trương Tầm, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Trước đó một cái kia, không ít người đế bảo khí tức đã ảm đạm. Thái Hoa hiện thế, quá kinh khủng. Cái này căn bản cũng không phải là phong vương cảnh có thể khống chế lực lượng, cũng không phải phong hoàng cảnh có thể khống chế lực lượng, đây là đế cảnh lực lượng. Trương Tầm sử dụng một kiếm này sau, khẳng định không kiên trì được bao lâu, đây là tất cả mọi người trong lòng đáp án. Bọn hắn rất rõ ràng, Trương Tầm nhìn như phách lối, nhưng cũng là nọ mạnh hết đà. Bọn hắn trước đó sai liền sai tại đánh giá thấp Trương Tầm. Thái Hoa hiện thế, một kiếm này rất quỷ dị, phi thường quỷ dị. Cái này kiếm pháp cường đại chỉ là tiếp theo, kinh khủng nhất hấp thu hết thể tăng cường bản thân. Trương Tầm một kiếm này sở dĩ có thể đạt tới cái hiệu quả này, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn những người này trước đó lợi dụng Đại Bi lồng giam phong tỏa, tăng thêm những người khác không lưu chỗ chống công kích. Lúc này mới cho Trương Tầm một kiếm này cung cấp khổng lồ tiên khí, hình thành uy lực như thế. Ra quan tài. Lúc này hư không bên trong truyền đến một tiếng quát chói tai thanh âm. Người chưa tới, trong cái khe chín cái màu đỏ như máu quan tài tới trước. Người tới chính là Đường Khải, còn có Đại Bi vực 8 người khác. 9 người này quan tài toàn bộ tản ra khí tức kinh khủng, mà lại liên tiếp trước đó Đại Bi vực giáng lâm huyết sắc thông đạo. 9 cái quan tài xuất hiện trong nháy mắt, một luồng kinh khủng huyết sắc hướng về Trương Tầm lĩnh vực mà đi. Hai cỗ lực lượng va chạm trên không trung hình thành bạo tạc khổng lồ thanh âm, bay thẳng chân trời. Cỗ lực lượng này tại chạm đến Tiềm Long cung kết giới trong nháy mắt, lần nữa phát sinh va chạm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiềm Long kết giới đều xuất hiện ba động. Đáng chết. Đại Bi Cửu Tinh trận. Nam Đầu Tông không ít người phát giác được trong đó lực lượng, sắc mặt đại biến. Làm mọi người thấy huyết sắc thông đạo tiên khí biến hóa, bọn hắn biết rõ Đại Bi cung đã độc thủ. Đi, đi. Vô số người bay thẳng trong chiến đấu. Trong chiến trường, Trương Tầm cảm thụ được 9 cái quan tài đại trận áp lực, tầm mắt ngưng trọng trong đó. Tại cổ áp lực này phía dưới, hắn lấy Ngân Hà làm trung tâm hình thành lĩnh vực xuất hiện từng tia phá toái. Không trung hư ảnh đang từ từ biến mất. Động thủ. Đại Bi vực một người Đường Khải gầm thét một tiếng, bay thẳng mà đi. Mở đế ấn. Mặc dù hắn biết rõ trước đó Trương Tầm một cái kia, chí ít có 10 người thụ thương, nhưng bây giờ đã không quản được nhiều như vậy. Trương Tầm người này biến cố nhiều lắm, cho dù là trả giá đắt, cũng nhất định phải giữ Trương Tầm lại. Một khi Nam Đầu Tông người bảo vệ Trương Tầm, cái kia hết thảy đều xong. Đường Khải trước tiên mở ra đế ấn, những người khác cũng không do dự nữa. Đế ấn tồn tại không chỉ là vì bọn hắn bảo mệnh, càng nhiều cũng là vì cho Đại Bi Vực tranh thủ tài nguyên. Trương Tầm bản thân chính là thiên đại tài nguyên. Vượt qua 20 người đế ấn mở ra, tăng thêm huyết quan cùng huyết sắc thông đạo kết nối, những người này khí thế đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Đến, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hẳn phải chết. Kinh khủng sát ý nhường chung quanh ngàn dặm động vật đều phát ra sợ hãi gào thét thanh âm. Kiếm ý, đao ý, quyền ý, cái này hết thảy tất cả toàn bộ hướng về Trương Tầm chỗ tồn tại lĩnh vực mà đi. Tứ đế, cửu hoàng, mượn sơn hà đổ dùng một chút. Trương Tầm hét lớn một tiếng. Một giây sau, ngân hà hư ảnh phía trên sơn hà đổ bộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Sơn hà đổ hư ảnh càng ngày càng chân thực, phản phất thật sự dáng lâm đồng dạng. Cùng lúc đó, liên bang tứ đế, cửu hoàng hư ảnh xuất hiện ở trên sơn hà đổ. Một tiếng long ngâm vang tận mây xanh, Tiêu Chấn Sơn cười to nói, "Trương tiểu tử ngươi thật có thể nào a? Ta thích." Long Chấn Cửu Tiêu. Tiêu Chấn Sơn hét lớn một tiếng, cự long bay thẳng chân trời, cái kia to lớn tiếng gào thét nhường đại bi vực vô số chân người bất ngừng. Tiêu Chấn Sơn hư ảnh biến mất. Sơn Hà Đồ hư ảnh suy yếu mấy phần. Hạ Thương cười nói, "Tiểu tử, nhớ kỹ phải trả a." Một kiếm thương hải. Một kiếm này rất phổ thông, nhìn qua chính là phổ thông một kiếm, có thể không số đại bi vực trên mặt người xuất hiện điên cuồng. Một kiếm này là thẳng bức linh hồn. Một kiếm rơi xuống, Hạ Thương hư ảnh cũng biến mất, Sơn Hà Đồ hư ảnh cũng yếu rơi mấy phần. "Đi thôi, chúng ta ngăn đón." Nam Hoàng nhìn xem Trương Tầm cười nói, đấm ra một quyền. Hư ảnh đồng dạng biến mất. Cửu Hoàng từng cái xuất thủ, chỉ có Tứ Đế tầm mắt gắt gao nhìn xem trong Tiềm Long Cung huyết sắc thông đạo. Chặt đứt một giờ, có thể, cực hạn cũng liền một giờ. Thứ này hẳn là tiên nhân chi huyết hội tụ mà thành. Trừ phi vô đạo tử đến, không phải vậy, không phá được. Bên này chiến đấu rất kịch liệt, Trương Tầm đã trực tiếp xé rách không gian rời đi. Hắn rất muốn nhìn cuộc chiến bên này, cũng không dám đại bi vực đám người kia thật không đơn giản đi lên liền trực tiếp mở ra đế ấn, đế bảo, huyết sắc thông đạo gia trì, đây là át chủ bài toàn bộ ra. Tuy nói, Sơn Hà Đồ Tứ Đế, Cửu Hoàng giáng lâm có thể cho hắn kéo dài thời gian, có thể tuyệt đối sẽ không dài. Sau lưng tiếng nổ mạnh, tiếng gào thét, mặc kệ cỡ nào kịch liệt, hoặc là cỡ nào sán lạ, Trương Tầm đều chẳng quan tâm. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, chạy, đăng thiên đài. Hắn nhất định phải bên trên đăng thiên đài. Hắn muốn phong hoàng. Phong hoàng. Đại bi vực người cũng tốt, Nam Đầu vực người cũng tốt, tất cả mọi người tại vì quy khư chiến trường mà chuẩn bị, không phong hoàng. Nhưng hắn không quan tâm. Quy khư chiến trường tồn tại đơn giản chính là vì chính mình chỗ thế giới kéo dài tính mạng. Liên bang không cần. Hoàn toàn không cần, đã từng hắn cũng nghĩ qua phải chăng đi vào, nhưng làm hắn thuế biến sau đó, hắn cải biến ý nghĩ. Quy khư kéo dài tính mạng. Đây là kẻ yếu cách chơi. Cường giả. Trực tiếp đoạn, chương 147, Tiềm Long Cung đại hôn chiến 2. Chương 147, Tiềm Long Cung đại hôn chiến 2, điểm này hắn tại sư phụ trên thân nhìn vô cùng minh bạch, chỉ cần sư phụ nghĩ, sư phụ hoàn toàn có thể mang theo liên bang xâm lấn một cái thế giới. Cái gì quy khư chiến trường, cái gì kéo dài tính mạng, vậy cũng là cất chó. Dù là liên bang không đoạt Nam Đậu vực, đoạt mặt khác vực cũng có thể, chỉ cần đủ mạnh. Hắn có hệ thống, đột phá chưa bình cảnh, chỉ cần hắn còn sống, hắn sớm muộn sánh vai sư phụ, hoặc là siêu việt sư phụ. Chính mình tăng thêm sư phụ miễn là còn sống, dù là liên bang quy khư chiến trường một mực thất bại, Nam Đầu vực cũng phải cấp linh khí liên bang, giữ gìn liên bang trưởng thành. Bởi vì Nam Đầu vực cần sư phụ, cần chính mình, đây chính là hiện thực. Đây chính là tu luyện thế giới. Thực lực là vương. Trương Tầm, người trốn không thoát. Sau lưng quát chói hai thanh âm vang lên, mấy cái thân ảnh cực tốc xé rách không gian đối với Trương Tầm mà tới. Trương Tầm cảm thụ sau lưng địch nhân, trong lòng yên lặng tính toán. 8 cái. Mà lại, những người này khí tức trên thân không đúng, không có khổng lồ tiên khí. Sơn Hà Đồ giáng lâm tứ đế, Cửu Hoàng khả năng không chỉ có ngăn cản phần lớn người, có khả năng chặt đứt huyết sắc thông đạo gia trì. Giết sao? Trương Tầm lạnh lùng nhìn thoáng qua sau lưng 8 người, trong lòng rơi vào trầm tư. Hắn bây giờ tình huống không được tốt lắm, thế nhưng không tính kém. Thái Hoa hiện thế một kiếm kia, mặc dù nhường hắn tiêu hao rất lớn, nhưng hắn cũng không phải không có cách nào bổ sung. Chỉ cần đem Thái Sơ hư ảnh hình thành, Thái Sơ nha đầu kia qua đây, hắn đồng dạng có thể đánh. Trước đó, Thái Sơ liền thiếu nợ hy quan giới, Thiên Âm thành đại nhân tình, dù sao đều thiếu nợ rồi, hắn cũng không quan tâm nhiều thiếu một điểm. Hắn không dám động thủ, nguyên nhân là không xác định người của liên bang có phải thật vậy hay không chặt đứt huyết sắc thông đạo. Vạn nhất không có, hắn không chỉ có giết không được, chính mình còn đi không được. Đi. U Đao Thành, Mạc Sương xuất hiện tại cách đó không xa hét lớn một tiếng. Hắn nhìn ra Trương Tầm do dự. Tối hơn nửa canh giờ, huyết sắc thông đạo sẽ còn ra chỉ. Lan đi đăng thiên đài. Đế ấn. Mở. Thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, khí thế trên người đạt tới cực hạn, trường đao trong tay đột nhiên chém ra. Một đao kia trực tiếp ngăn cản đại bi vực truy sát Trương Tầm người, đồng thời nhường không gian chung quanh xuất hiện ba động, nhường đại bi vực người không thể xé rách không gian truy đuổi. Mạc Sương, ngươi muốn chết. Đại bi vực người giống giận. Đám người căn bản không để ý thương thế trên người, nổi điên một dạng vào tới. Bọn họ cũng đều biết, kết quả xấu nhất tới. Nam Đầu vực người hay là lựa chọn giúp Trương Tầm. Cho các ngươi mặt đúng không? Hư không bên trong lần nữa truyền đến gầm lên giận dữ. Nơi này là đại bi vực. Một cái, hai cái, ba cái. Trọn vẹn hơn 10 cái cực tốc giáng lâm. Đế ấn mở. Dù sao đều muốn trở về bị mắng. Xong một thanh lớn, ha ha. Đế ấn, lão tử cũng muốn thử một chút hiệu quả gì. Mở, mở. Giờ khắc này, chiến đấu thăng cấp, hoặc là nói từ đại bi vực không lưu trôi chống vây giết Trương Tầm thời điểm, chiến đấu liền thăng cấp. Đám người này vốn là phong vương cảnh đỉnh cấp cường giả, sở dĩ không đột phá phong hoàng cảnh, chỉ là vì quy khư chiến trường. Hiện tại đế ấn gia trì, đây chính là phong hoàng cảnh chiến lược đối với rất nhiều người mà nói, trên người bọn họ mặc dù có đế ấn, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Lần này tính là lần đầu tiên. Không ít người trên mặt tất cả đều là cười to. Thoải mái, thoải mái. Đế ứng gia trì, thoải mái. Lão tử về sau còn muốn gia trì, trở về bị mắng đều được. Nguyên bản cổ lão tang thương đại địa, xuất hiện vô số vết nứt, núi lửa bộc phát, ngọn núi bị không gian thôn vệ. Vô số thiên tài địa bảo, yêu thú, trở thành dư ba phía dưới thi hải. Trương Tầm nhìn xem chiến đấu phía sau, trong lòng yên lặng cấp ra cảm tạ. Hắn không hề dừng lại một chút nào, bay thẳng đăng thiên đài. Tình này, hắn ghi tạc trong lòng. Hắn biết rõ mình bây giờ muốn làm gì. Cứ việc những này gia nhập chiến đấu người, đối với mình ngôn ngữ không tốt, có thể cái này không trở ngại hắn đối đại gia cảm tạ. Lan đi đăng thiên đài, ta đến. Lúc có địch nhân xuất hiện thời điểm, nam đầu vực đều sẽ có người giáng lâm. Hùng hùng hổ hổ chửi bậy Trương Tầm một câu, trực tiếp mở ra đế ấn, ngăn lại địch nhân. Trương Tầm đều là cảm kích cười một tiếng, sau đó cực tốc rời đi. Bây giờ Tiềm Long Cung không chỉ là đỉnh cấp cao thủ lâm vào loạn chiến, khu vực khác cũng là như thế. Thái Hoa phủ dẫn đầu nổi điên một dạng nhìn chằm chằm đại bi vực giết. Thái Hoa phủ đệ tử sở thuộc thế lực, khi lấy được truyền tin về sau, cũng là đi theo giết. Loại này quy mô nếu hình thành, rất nhiều thế lực bình thường cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo chiến đấu đỉnh cấp thế lực đều đang chiến đấu. Bọn hắn những này thế lực bình thường dù là thật thu hoạch cái gì, cuối cùng khẳng định cũng thủ không được đã như vậy, còn không bằng theo ở phía sau xuất một chút lực, phân điểm chỗ tốt đại bi vực không nghĩ tới cuối cùng sẽ là loại cục diện này. Dĩ vãng, đại bi vực cũng không phải chưa đi đến vào qua nam đầu vực, có thể vẫn luôn là ngươi tranh ta đoạt, hết thảy vì cơ duyên. Nam đầu vực chưa từng như này đoàn kết cùng chết đại bi vực. Bây giờ tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là bởi vì Thái Hoa phủ. Thái Hoa phủ đám người này quá đặc thù rồi, có vô địch lão tổ, còn không có thế lực, khắp nơi gia nhập thế lực khác đám người này nổi điên, những người khác lại không thể nhìn đám người này chết, chỉ có thể cùng vô số đại bi vực người, chỉ có thể hướng về huyết sắc thông đạo thối lui. Nơi nào có một cái kết giới có thể bảo vệ bọn hắn. Tình huống này liền như là Trương Tầm một dạng. Trương Tầm muốn đi đăng thiên đài đổi một chút hy vọng sống, đại bi vực người bình thường muốn đi kết giới, lợi dụng kết giới chống cự đỉnh cấp chiến trường, phổ thông chiến trường tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, đại bi vực người hiện tại là hận chết Thái Hoa phủ rồi. Hết thảy tất cả đều bị Thái Hoa phủ toàn bộ quấy nhiễu rồi. Tiềm Long cung bên ngoài, không ít người nhìn xem tình huống bên trong, rơi vào trầm tư. Tất cả mọi người lần thứ nhất bắt đầu suy nghĩ Thái Hoa phủ tồn tại đám người này. Trên người có một loại kinh khủng lực ngưng tụ. Cái này rất tốt nên hợp tinh không một câu, đại gia ưa thích đơn thuần tiên điên. Loại người này điên, có nguyên tắc, có điểm mấu chốt. Vô đạo tử liền loại này. Bình thường rất dễ nói chuyện, ngươi có phiền phải gì, hắn cũng sẽ liều mạng hỗ trợ. Chỉ cần ngươi đừng đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn. Thái Hoa phủ đệ tử đều kế thừa vô đạo tử tính cách. Chỉ cần ngươi không phụ ta, ta lấy mạng hộ ngươi. Nam đầu vực, tuy nói là sợ Thái Hoa phủ người chết nhiều lắm, vô đạo tử nổi điên. Nhưng nếu như Thái Hoa phủ đệ tử không đáng người tín nhiệm, hoặc là để cho người ta phỉ nổ, vẫn như cũ không có người sẽ ra tay. Tiềm Long cung hình thành cục diện như vậy, vô đạo tử là một mặt, Thái Hoa phủ trên người đệ tử mị lực cá nhân cũng là một cái phương diện. Bọn hắn so tinh không dân du cư càng thuần túy. Một người cảm thán thanh âm vang lên. Tinh không dân du cư, nhiều lắm thì một cái chỗ tránh nạn, có thể Thái Hoa phủ người chính là tồn túy vì con sống mà sống lấy. Sống chính là một cái không thẹn với lương tâm, một cái lòng dạ. Không ít người yên lặng gật đầu. Tiềm Long cung sau trận chiến này, nam đầu vực cách cục muốn phát hiện biến cố. Có được Thái Hoa phủ đệ tử thế lực, về sau khẳng định sẽ quật khởi. Tinh không dân du cư rõ ràng là cùng Thái Hoa phủ quen thuộc, vô đạo tử cứu được Kỷ Tiêu Dao. Thăng thêm Thái Hoa phủ đệ tử bây giờ biểu hiện, sau này Thái Hoa phủ tại Nam Đầu vực sẽ thay đổi vô cùng đặc thù đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Trương Tầm sống sót, nếu như Trương Tầm chết rồi, cái kia Thái Hoa phủ sẽ nổi điên làm gì, không có người biết rõ. Chương 148, báo thủ không qua đêm, 1. Chương 148, báo thủ không qua đêm, 1. Thiêm Long cung chiến đấu vẫn tại duy trì liên tục. Nguyên bản Trương Tầm tiến về đăng thiên đài vẹn vẹn chỉ cần thời gian một ngày. Nhưng hôm nay, một ngày này khoảng cách, hắn đi trọn vẹn 10 ngày. Làm Trương Tầm leo lên đăng thiên đài thứ một bậc thang thời điểm, một luồng vô cùng to lớn linh khí hướng về thân thể của hắn hội tụ mà đi. Trên người tiêu hao tại thời khắc này được bổ sung. Sau đó, một luồng khổng lồ áp lực từ bốn phía mà tới. Có ý tứ. Trương Tầm khép cười một tiếng, sau đó nhìn về phía xa xa chiến đấu. Sư Minh. Có thể. Nơi xa ngay tại kịch chiến người phát giác được Trương Tầm đã leo lên đăng thiên đài, nở nụ cười. Nam đầu vực người trực tiếp lui lại, dừng tay. Trương Tầm, đằng sau ngươi tự cầu phúc rồi. Một người phủi Trương Tầm liếc mắt, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Những người khác cũng là như thế đối với bọn hắn tới nói, có thể làm đều làm. Tiên khí tiêu hao rất lớn, đế ấn cũng dùng rồi, bọn hắn những người này át chủ bài cũng không nhiều rồi. Bọn hắn bản thân liền là kháng mệnh, làm đến bước này thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đăng thiên đài bên trên xảy ra chiến đấu không phải việc nhỏ, đăng thiên đài đối tất cả mọi người tới nói đều là thiên đại kỳ ngộ. Bọn hắn không có khả năng bỏ qua cơ duyên không cần, vô điều kiện giúp Trương Tầm. Nương theo bên này tin tức truyền ra, địa phương khác chiến đấu lần lượt dừng tay đương nhiên cũng có một chút đánh ra hỏa khí, vẫn tại tiếp tục. Có thể ở những người khác khuyên bảo, vẫn là đình chỉ. Nam đầu vực cười tủm tỉm hướng về đăng thiên đài mà đi. Trái lại đại bi vực người cực tốc hướng về huyết sắc kết giới bên kia mà đi. Bọn hắn biết rõ nam đầu vực người toàn bộ tại vây giết đại bi vực người, đại bi vực tình huống rất thảm. Thái Hoa phủ có ý tứ. Mộng Nhược Tịch vỗ vỗ trên thân lưu lại vết máu, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Lần này đại bi vực xem như thua thiệt lớn đi. Diệp Huyền cười nói, cũng không sao. Trước kia đám người kia tiến đến làm sao cũng có chút thu hoạch, lần này thật xong. Thật muốn cảm tạ Thái Hoa phủ. Nam đầu vực lần thứ nhất như vậy đoàn kết. Cổ Tiên Hành như có điều suy nghĩ, ta phát hiện Thái Hoa phủ tồn tại, đối nam đầu vực không phải chuyện xấu. nếu như Nam Đẩu vực đúng như này đoàn kết, Nam Đẩu vực thực lực rất ở trên một tầng. Trung quanh những người khác cười không nói đoàn kết xác thực rất tốt, có thể đoàn kết rất khó đại bi vực sở dĩ dám qua đây, cũng là bởi vì Nam Đẩu vực loạn đại bi vực sinh tồn phương thức cùng Nam Đẩu vực hoàn toàn khác biệt. Nam Đẩu vực tính tự do tu luyện, có một ít ranh giới cuối cùng đại bi vực hoàn toàn không có điểm mấu chốt, như là một cái máy móc. Tất cả mọi người là vì tu luyện mà tu luyện. Có đại chiến, liền đánh nhau. Không có đại chiến, đào mỏ, tu luyện. Toàn dân giai binh, không có sinh hoạt có thể nói. Cái này cũng sáng tạo ra đại bi vực người điên cuồng. Trải qua thời gian dài, bọn hắn đều cảm thấy đại bi vực người điên, hiện tại bọn hắn thấy được so đại bi vực càng bị điên người. Thái Hoa phủ, đại bi vực là đánh thắng được, điên cuồng cướp đoạt, đánh không lại lui. Thái Hoa phủ liền bất động, đánh không lại, cũng muốn đánh thắng được. Một dạng đánh. Thái Hoa phủ người, sống chính là một hơi thở, như là không có người tu luyện một dạng, sống chính là suy nghĩ thông suốt, không lưu tiếng rối. Loại người này, tính tình thật, thật tiên điên. Ta hiện tại có chút hiếu kỳ, đại bi vực lần này có thể có bao nhiêu điên, có hay không trường tầm điên. Mộng Nhược Tịch lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Dựa theo ta đối Trương Tầm hiểu rõ, gia hỏa này chỉ cần có cơ hội tuyệt đối báo thủ. Đăng thiên đài, đây chính là thiên tài sân khấu, kẻ yếu phân mộ. Chỉ cần Trương Tầm đủ thiên tài, ta không hoài nghi chút nào, hắn tại đăng thiên gặp một cái giết một cái. Diệp Huyền, Cổ Tiên Hành hai người nở nụ cười, rửa mắt mà đợi đi. Dù sao ta cảm thấy Trương Tầm không chết được. Tiểu tử này quá điên. Trước đó Thái Sơ nha đầu kia làm loạn, Trương Tầm thế nhưng là thiếu nợ hy quan giới, thiên âm thành đại nhân tình. Sau đó, Trương Tầm nhường liên bang tứ đế, cựu hoàng giáng lâm, đây cũng không phải là việc nhỏ. Thăng thêm trước đó lạc phàm chiến đấu, Trương Tầm mượn dùng Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ đều nhanh cho Trương Tầm kèn kẹt xong. Những ân tình này cộng lại cũng không nhỏ, Trương Tầm nhất định phải còn. Tại mọi người nói chuyện phía bên trong, bọn hắn sau đó không lâu đi tới đăng thiên đài bên trên, Trương Tầm lúc này khoảng chừng cái thứ 26 bậc thang. Đăng thiên đài, 30 bậc thang vì một cái khảm. Bình thường tới nói, đỉnh cấp cao thủ đều có thể đạt tới 300 cái bậc thang trở lên. Trương Tầm tốc độ này, có chút chậm. Gia hỏa này, thật chuẩn bị giết người. Không ít người từ Trương Tầm bên cạnh đi ngang qua thời điểm, trong mắt đều lộ ra ý cười. Cái này rất phù hợp Trương Tầm tính cách. Đăng Thiên Đài tuy nói có vô số bậc thang, có thể những này bậc thang đều vô cùng to lớn, mỗi cái bậc thang đều có mấy cây số chiều dài. Lúc này, Đăng Thiên Đài trung quanh cũng có đại bi cung người, chỉ là những người này đều không có tiến vào bên trong, mà là tầm mắt thâm trầm nhìn xem Trương Tầm. Hoặc là nói, không phải bọn hắn nghĩ chú ý Trương Tầm, mà là không chú ý đều không được. Trương Tầm đi quá chậm, mà lại tầm mắt một mực tại đại bi vực trên thân người. Trên mặt mang nụ cười lạnh lùng. Trương Tầm sát tâm mảy may không có che lấp. Hắn hiện tại cần nghiệm chứng một sự kiện, đó chính là Đăng Thiên Đài cường độ. Hắn tại tiến vào bên trong thời điểm cũng cảm giác được, đây là một không gian riêng biệt. Nếu như đại bi vực người sau khi đi vào, huyết sát thông đạo không thể cho đại bi vực người ra chỉ. Vậy hắn có thể ở chỗ này đại khai sát giới. Nhát gan như vậy sao? Trương Tầm trực tiếp ngồi tại tầng thứ 30 trên bậc thang, không thú vị nhìn xem đại bi vực người, nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Cứ việc thanh âm này rất nhỏ, có thể tới đây đều là người nào a, làm sao có thể nghe không được. Nam Đẩu vực người một trận cười to, nhao nhao đối với Trương Tầm giơ ngón tay cái lên. Trương Tầm, người anh em này là thật điên. Thô bạo. Này thiên đại kỳ ngộ không cần, liền cùng chết đại bi cung đổi thành những người khác, khẳng định là lấy trước kỳ ngộ, làm tiếp chuyện khác. Có thể Trương Tầm hết lần này tới lần khác liền không, liền muốn trước báo thủ. Lúc này, Mộng Nhược Tịch nhảy lên một cái, đi thẳng tới Trương Tầm chỗ tồn tại bậc thang, thế nào? Ngươi muốn nhìn một chút huyết sắc thông đạo cường độ, nhìn xem có thể hay không ra chỉ. Trương Tầm cũng không có dấu giếm, mỉm cười, đúng thế. Trong lòng có khí, khó chịu. Mộng Nhược Tịch nghĩ nói ra, việc này chính ngươi cẩn thận một chút. Cái kia huyết sắc thông đạo là tiên nhân chi huyết, cường độ rất cao. Đăng Thiên Đài này tuy nói là tiên nhân chi cốt đúc thành mà thành, nhưng đến cùng có bao nhiêu độ tinh khiết ta không rõ ràng. Trương Tầm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mộng Nhược Tịch, tiên nhân chi huyết, tiên nhân chi cốt. Mộng Nhược Tịch xuất ra một cái ngọc giản ném cho Trương Tầm, nở nụ cười xinh đẹp, chính mình nhìn. Thái Hoa phủ người rất an toàn, đại bi vực những người khác toàn bộ tránh trong kết giới rồi. Nói từng bước một hướng về phía trên mà đi. Thanh âm chậm rãi vang lên. Thái Sơ nha đầu kia tùy thời có thể lấy qua đây, đừng sợ không có tiên khí. Liền hai ngươi điểm ấy chiến đấu, thiên âm giới cho lên. Trương Tầm nhìn xem Mộng Nhược Tịch bóng lưng cười nói, tạ ơn. Sau đó, từng bước thân ảnh vượt qua Trương Tầm, hướng về phía trên leo lên đại bi vực người càng ngày càng nhiều, có thể một mực không có người tiến vào đăng thiên đài. Làm đại bi vực 23 người toàn bộ hội tụ thời điểm, tất cả mọi người tầm mắt ngưng trọng khởi hành. Nguyên bản đại bi vực là hơn 30 người, có thể trước đó chiến đấu trọng thương không ít, đặc biệt là Trương Tầm một kiếm kia Thái Hoa hiện thế, đột nhiên buộc phát chí ít có hơn 10 người trọng thương. Tăng thêm chiến đấu kịch liệt, bây giờ tiến vào nơi này rất nguy hiểm, cho nên chỉ có thể tìm địa phương tu dưỡng. Vào. Đường Khải quát lạnh một tiếng, bay thẳng mà đi. Chương 148, báo thủ không qua đêm, 2. Chương 148, báo thủ không qua đêm, 2. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến đây. Hơn 20 người một lần vào, đại bi vực thật đúng là chuẩn bị đầy đủ loại tình huống này, dù là Trương Tầm muốn động thủ, cũng chỉ có thể né tránh. Có thể để đám người khiếp sợ chuyện xuất hiện, Trương Tầm thế mà trực tiếp động. Ngọn lửa màu tím trực tiếp xuất hiện tại huyết vũ phía trên, đồng thời trên người tiên khí toàn bộ bạo phát đi ra. Long Phượng thanh âm tại xuất kiếm trong nháy mắt vang tận mây xanh. Đây là Thái Hoa như thế. Lui. Đại bi vực người trước đó nếm qua một lần thua thiệt, bây giờ lần nữa nhìn thấy một kiếm này đã có phòng bị. Vô số người cực tốc lui lại. Có thể bởi vì nơi này là đăng thiên đài, bọn hắn căn bản không có khả năng xé nát không gian. Ra quan tài. Hơn 20 cái huyết quan trực tiếp xuất hiện, toàn bộ đè vào phía trước nhất. Vâng. Lần này bởi vì đại bi vực người không có tác dụng đế bảo, hoặc là khổng lồ tiên khí hình thành công kích, cho nên uy lực nhỏ đi rất nhiều. Có thể cho dù là dạng này, hơn 20 người trận hình vẫn là trực tiếp bị đánh tan. Một kiếm phía dưới, vô số người bị đánh bay ra ngoài, còn có không ít mượn cố lực lượng này, xông thẳng lên đài vung giai đăng thiên đài. 30 bậc thang vì một cái giới hạn, chỉ có thể bên trên không thể xuống, đi lên liền lên đi rồi. Đáng chết. Đại bi vực không ít người giống giận. Bọn hắn đã đoán được Trương Tầm cách làm rồi, Trương Tầm một kiếm này không phải giết địch, mà là muốn tách ra bọn hắn. Bây giờ chỉ ít có 10 người bởi vì công kích đánh bay đến 100 tầng trở lên. Nếu như bọn hắn hạ xuống, liền không có tại leo lên đăng thiên đài cơ hội, chỉ có thể dừng bước lùi lại bậc thang. 300 tầng trở xuống, đối bọn hắn căn bản là vô dụng, đây chính là cơ duyên to lớn, không có người nguyện ý từ bỏ. Cũng không hạ xuống, những người khác đối mặt Trương Tầm, chỉ sợ căn bản là lên không nổi. Hạ xuống cứu người không? Trương Tầm tay cầm huyết vũ, bình tĩnh nhìn phía trên đại bi cung người, đại bi cung trên mặt người một bên lên. Một người quát lạnh một tiếng, nhìn một chút phương người, trực tiếp hướng về phía trên mà đi, đại bi cung người cũng biết kỳ ngộ không thể bỏ qua, trực tiếp hướng lên mà đi. Trương Tầm cũng không để ý, mà là nhìn xem 30 cho bậc thang một cái người, lộ ra cười lạnh. Trước đó giết rất thoải mái đúng không? Hiện tại, đổi ta rồi. Thân ảnh bay thẳng mà đi. Thiếu đi hơn 10 người, nơi này còn có 10 người. Hắn tăng thêm Thái Sơ. Đủ. Thái Sơ nghe Hoàng Hư ảnh trực tiếp xuất hiện. Trương Tầm cười ha hả, Thái Sơ, đừng sợ tiêu hao, giết chết bọn hắn. Nhân tình, ta về sau còn. Thái Sơ vẫn ở chờ đợi Trương Tầm triệu hoán, bây giờ xuất hiện lần nữa, mang theo vô tận chiến ý lao thẳng tới đại bi vực người. Trương Tầm, Thái Sơ nghe Hoàng, hai người lúc này như là tên điên bình thường, màu tím thiên hỏa làm chủ, màu lam thiên hỏa làm phụ, bao phủ đăng thiên đài 30 bậc thang. Mặc dù là 2-10, nhưng bọn hắn không có chút nào khiếp đảm. Trương Tầm ý nghĩ rất đơn giản, nếu Thiên Âm Thành nhường hắn vung ra chơi, vậy liền chơi. Mặc kệ thiếu bao lớn nhân tình, hắn tự tin về sau có năng lực còn. Trương Tầm, ngươi muốn chết. Đại bi vực máu người quan tài toàn bộ vác tại sau lưng, trên người tiên khí tuy nói đang tiêu hao, có thể huyết sắc thông đạo cũng tại bổ sung. Chỉ là so sánh ở bên ngoài, đăng thiên đài bên trong bổ sung rất chậm. Các ngươi muốn chết. Trương Tầm nhìn thấy loại tình huống này, cười như điên. Chỉ cần không có bên ngoài ngoại hạng như vậy bổ sung, một trận chiến này, hắn có thể đánh chết tất cả mọi người. To lớn chiến đấu nhường bên này tạo thành cấm khu. Những người này đế ấn trước đó đã dùng rồi, dù là lần nữa kích hoạt cũng cần thời gian, không phải vậy thân thể sẽ sụp đổ. Không có đế ấn, các ngươi chính là rác rưởi. Trương Tầm một kiếm chém tới trên người một người, người kia trên người đế bảo âm thầm thất sắc. Trương Tầm mỗi một lần xuất thủ, va chạm đều là long phượng thanh âm. Trương Tầm rất rõ ràng ưu thế của mình ở nơi nào, tiên thể. Tiên thể không chỉ là dung nạp sử dụng tiên khí, còn có cường độ. Chiến đấu vẹn vẹn kéo dài khoảng 3 canh giờ, liền có người bắt đầu chỉ có thể né tránh. Bắt đầu bọn hắn còn có thể cùng Trương Tầm va chạm, hiện tại hoàn toàn không được. Trương Tầm cường độ thân thể quá lớn, tiên khí từ đầu đến giờ không có chút nào suy yếu. Chính yếu nhất một điểm, bọn hắn căn bản không dám hình thành đại trận hoặc là hợp kích. Bọn hắn sợ Trương Tầm thái hoa hiện thế. Cái này kiếm pháp Trương Tầm một mình thi triển bọn hắn còn có thể kháng. Nhưng nếu như bọn hắn đồng dạng hội tụ khổng lồ tiên khí công kích, nếu ra chỉ cùng một chỗ, đó chính là hắn phải chết. Các ngươi lên, ta đến. Một người biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cưỡng ép lần nữa mở ra đế ấn. Trương Tầm ta ngăn lại. Đến cá nhân ngăn lại Thái Sơ Nghe Hoàng. Thoại âm rơi xuống, một người đế ấn đồng dạng cưỡng ép mở ra. Hai người đế ấn mở ra sau đó, cường độ thân thể cũng tốt, tiên khí cũng tốt, được tăng cường, dùng mệnh ngăn chặn Trương Tầm cùng Thái Sơ đăng thiên đài phía trên, không ít người nhìn xem phía dưới chiến đấu, trong lòng thầm giận mình. Trương Tầm, Thái Sơ Nghe Hoàng, hai người này xứng hợp lại cùng nhau thực lực rất mạnh. Trương Tầm kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, đặc biệt là cảm giác, cơ hồ có thể dùng kinh khủng hình dung, đây chính là linh hồn thuế biến chỗ tốt. Thái Sơ Nghe Hoàng căn bản cũng không sợ bị đánh, nàng vốn chính là tiên khí hội tụ, dù là thật sự tiêu tán, cũng nhiều nhất linh hồn thụ thương, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Trương Tầm là tiên thể, cường độ thân thể mạnh tất cả mọi người một mảng lớn, hoàn toàn liền không sợ. Trương Tầm cũng tốt, Thái Sơ Nghe Hoàng cũng tốt, hai người tiên khí đầy đủ tình huống, hoàn toàn chính là không muốn mạng đuổi. Bây giờ, hai cái kia kích hoạt đế ấn người, khẳng định là hẳn phải chết. Tại vô số người nhìn soi mói, đại bi vực người cũng quả quyết, gặp Trương Tầm cùng Thái Sơ Nghe Hoàng bị kéo dừng lại, trực tiếp hướng về đăng thiên đài phía trên mà đi. Đại bi vực người rõ ràng, chỉ cần leo lên 300 cái bậc thang trở lên, Trương Tầm dù là muốn xuất thủ, chính mình cũng sẽ bị áp lực hạn chế, hoặc là phản vệ. Chỉ cần 400 cái bậc thang trở lên, Trương Tầm liền không có cơ hội xuất thủ. Cà ca. Thái Sơ nhìn xem những người khác rời đi, có chút cấp bách thanh âm vang lên. Trương Tầm cười nói, không có việc gì, đều phải chết. Trước giải quyết hai người này. Nghe vậy, Thái Sơ cũng không có không nói cái gì, đại bi vực đế ấn ra chỉ hai cái, thực lực đích thực nhận được tăng cường, có thể vậy chỉ có thể duy trì liên tục nhiều nhất 2 canh giờ. Sau đó, hai người này chính là chết. Trương Tầm cũng không đổi. Làm trên thân hai người đế ấn biến mất thời điểm, Trương Tầm cùng Thái Sơ Nghe Hoàng trực tiếp chấn áp hai người. Nguyên bản tất cả mọi người coi là đại bi vực hai người này hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể Trương Tầm nhưng không có giết hai người này. Vị sư huynh nào cho ta ngăn lại đại bi vực một người, ta cho ngươi một cái. Trương Tầm dẫn theo hai người như là người chết đại bi vực, đối với trên không đăng thiên đài cười nói hô: "Ta chỗ này có hai người, các ngươi đem người ở phía trên cho ta ngăn lại hai cái. Các vị sư huynh, các ngươi không lỗ đi." Nghe vậy, nam đầu vực người đều nở nụ cười. "Trương Tầm, ta bắt đầu thích ngươi rồi. Ta đến." Một người cười lớn một tiếng, trực tiếp đối với một cái leo lên đại bi vực người đấm ra một quyền. Cản một cái người, hấp thu một cái phong vương cảnh đỉnh cấp cao thủ linh hồn, tiên khí, cái này mua bán đồ đần đều biết có lời. Trương Tầm liền đây là tặng không nhân tình. Bây giờ tiến đến đại bi cung người, không chỉ có chỉ là tiên khí, linh hồn, trên tay những người này còn có đế bảo, tăng thêm huyết quan. Huyết quan bên trong tiên khí cũng không ít. cái này có thể là đồ tốt. Lý lão quỷ, ngươi động tác quá nhanh rồi, Trương Tầm ta tới một cái. Một người cười lớn một tiếng, trực tiếp ngăn lại đại bi vực một người, ngăn cản đối phương leo lên thứ 300 cái bậc thang. Chương 149, ta có cái tốt sư phụ, 1. Chương 149, ta có cái tốt sư phụ, 1. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường đại bi cung người, căn bản không có thời gian phản ứng. Hai cái sắp vượt qua 300 nấc thang người trực tiếp bị người đánh xuống. Thái Sơ Nghê Hoàng trực tiếp vào tới, Trương Tầm cầm trên tay dẫn theo hai cái đại bi vực người, hướng về bên ngoài ném đi. Cho các ngươi rồi. Trương Tầm bay thẳng đại bi vực người. Oeng. Bị ném ra ngoài hai người, bị đăng tiên đài người bên ngoài bắt lấy, trực tiếp một cước dẫm dưới đất, sau đó khống chế lại. Trương Tầm, ngươi dám? Đại bi vực người nhìn xem lần nữa bị Trương Tầm ngăn lại hai người, giống giận. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn như thế nào gầm thét, như thế nào phẫn nộ, Trương Tầm cùng Thái Sơ Nghê Hoàng đều không chút nào để ý tới. Trương Tầm cùng Thái Sơ Nghê Hoàng nhảy lên, trực tiếp liền đi tới 300 tầng bậc thang đối với bọn hắn tới nói, top 300 tầng áp lực hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chạy sao? Một người đang chuẩn bị xông lên 300 bậc thang, Trương Tầm thiên hỏa trực tiếp ngăn lại. Tại người kia dừng lại trong nháy mắt, kiếm quang trực tiếp bức lui người kia. Mang theo tiên khí công kích nhường người kia trên người hộ giáp trực tiếp phá thoái. Làm Trương Tầm một kiếm đánh tới thời điểm, huyết quang trực tiếp xuất hiện tại người kia trước mặt, ngăn trở một kích. Trương Tầm cười lạnh một tiếng, màu lam thiên hỏa đối với người kia mà đi, thân ảnh hướng về mặt khác chuẩn bị xông lên đăng thiên đài đại bi vực người đi. Người tới đây cho ta. Bị thiên hỏa vây quanh người kia, gặp Trương Tầm còn muốn cả người, đế ấn trực tiếp mở ra. Trong nháy mắt xé mở thiên hỏa, bay thẳng Trương Tầm. Thái Sơ nha đầu kia đối thủ, giờ khắc này cũng mở ra đế ấn đại bi vực, hai người này rất rõ ràng tình huống hiện tại. Không mở ra đế ấn, những người khác sẽ bị mài chết. Phó gia xin nhờ rồi. Một người nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên thân cực tốc điên cuồng lên. Huyết sắc quan tài tiên khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, bay thẳng Thái Sơ Nghê Hoàng mà đi. Vô số lòng người bên trong kinh hãi. Mở ra đế ấn, tự bạo. Cái này, thật tác động, tốt quả quyết. Người này quá quyết định, không có cho người ta bất luận cái gì thời gian phản ứng, đây không phải hù dọa người, mà là rất chuẩn bị tự bạo. Lui. Vô số hét lớn thanh âm vang lên. Dù là người của Nam Đẩu vực cũng là như thế, cực tốc hướng về đăng thiên đài phía trên mà đi. Phong Vương cảnh tự bạo vốn là uy lực to lớn, người này vẫn là mang theo tiên khí, mở ra đế ấn đỉnh cấp cường giả. Loại này trùng kích, căn bản không có mấy người chịu đựng được đến mức trung tâm khu vực Thái Sơ Nghê Hoàng, trong lòng mọi người chỉ có thể mặc niệm. Oeng, oeng. Tiếng vang trên không trung vang lên, tự bạo khu vực trung tâm tán phát uy lực kinh khủng, nhường vô số tâm thần người run rẩy. Xa xa nhìn lại, nơi đó đã bị tiên khí bao phủ. Thái Sơ Nghê Hoàng thanh âm thống khổ trên không trung kêu rên Trương Tầm. Người phải chết. Đăng thiên đài phía trên đại bi vực người phát ra âm lãnh gầm thét thanh âm. Nương theo thanh âm này rơi xuống, đại bi vực 300 dưới bậc thang người, toàn bộ lấy ra huyết quan. Huyết quan mở ra, tất cả mọi người né đi vào. Khủng bố như vậy tự bạo, chỉ có Trương Tầm một người ở bên ngoài. Thái Sơ Nghê Hoàng khẳng định là chết, cái này không hề nghi ngờ, linh hồn trọng thương, thời gian ngắn căn bản sẽ không khôi phục đến mức Trương Tầm. Đối mặt trùng kích như thế, không chết thì cũng trọng thương, đại bi vực người trốn vào trong quan tài máu, huyết quan phía trên tiên khí bao khỏa, tăng thêm huyết quan cường độ, có thể tránh né nguy hiểm. Dù là sẽ thụ thương, nhưng là khẳng định sẽ so Trương Tầm tốt. Trương Tầm. Nam Đẩu Tông người nhìn xem ở vào trung tâm Trương Tầm, hét lớn bắt đầu. Đi. Bên trên 300 tầng trở lên, nơi này có cái giới. Nhanh, nhanh. Loại này tự bạo quá mức kinh khủng, Trương Tầm trừ phi bên trên 300 tầng, không phải vậy căn bản đỡ không nổi. Nam Đẩu vực người có huyết quan, Trương Tầm nhưng không có. Liều mạng mà thôi. Ta cũng biết. Trương Tầm cảm thụ được cái kia to lớn tự bạo uy lực, còn có đại bi vực người trốn vào huyết quan phản ứng, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt. Vô số người chấn động trong lòng. Trương Tầm, còn muốn làm cái gì? Loại tình huống này, Trương Tầm có thể làm cái gì? Chỉ thấy, Trương Tầm khí tức trên thân cực tốc bành trướng, màu lam thiên hỏa từ trùng quanh thân thể toàn bộ hội tụ tại huyết vũ trên thân kiếm. Màu tím thiên hỏa từ chuôi kiếm trung tâm, một mực kéo dài đến mũi kiếm. Đây là vô số mắt người bên trong lâm vào chấn kinh. Cái này, Trương Tầm đây là muốn thi triển Thái Hoa hiện thế. Liều mạng tự bạo uy lực không đúng, hắn muốn giết người. Mộng Nhược Tịch nhìn xem Trương Tầm cái kia điên cuồng ánh mắt, lạnh cả tim. Thật sự là hắn nghĩ ngăn cản tự bạo uy lực, nhưng hắn cũng muốn lợi dụng huyết quan phá toái, tăng thêm tự bạo tiên khí, tăng cường Thái Hoa hiện thế uy lực. Một kiếm này, Trương Tầm nếu như thắng, đại bi vực phía dưới hơn 10 người toàn bộ muốn chết. Hắn đang đánh cược mệnh. Nghe vậy, đại bi vực, Nam Đẩu vực người trong nháy mắt chú ý tới Trương Tầm ánh mắt điên cuồng. Lạnh nhạt, gia hỏa này, thiên điên. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Thái Sơ Nghê Hoàng mặc dù linh hồn trọng thương, có thể chỉ là trọng thương, có thể khôi phục, không chết đại bi vực tự bạo một người, những người khác vào huyết quan tránh né, cũng cơ hồ toàn bộ thụ thương. Ván này, Trương Tầm đã kiếm lời. Trương Tầm chỉ cần leo lên 300 tầng là được rồi, không cần thiết cùng chết. Có thể Trương Tầm lựa chọn liều mạng. Thái Hoa hiện thế rất mạnh, có thể đây là tự bạo. Vạn nhất Trương Tầm gánh không được chính hắn cũng muốn chết. Trương Tầm bây giờ cách làm theo bọn hắn nghĩ, không sáng suốt. Thiên điên. Tại vô số người nhìn soi mói, Trương Tầm xuất kiếm. Thái Hoa hiện thế. Ngân Hà xuất hiện trong nháy mắt liền che lại Trương Tầm thân thể. Màu tím thiên hỏa đối mặt tự bạo lực trùng kích, như là không thể vượt qua núi cao, ngăn tại phía trước. Kiếm ý bạo phát đi ra, vô số kiếm ý đối với tự bạo đánh tới. To lớn tiếng va chạm trên không trung vang lên. Trương Tầm bạo phát đi ra kiếm ý, tại trong khoảnh khắc tan rã. Không được sao? Vô số người trong lòng dâng lên lo lắng. Tự bạo uy lực như là kinh sợ sóng biển, Trương Tầm hoàn toàn chính là một chiếc thuyền đơn độc. Nếu như không phải màu tím thiên hỏa vì chèo chống, Trương Tầm khả năng đã chết mở. Trương Tầm nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng vượng hót từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Thái Sơ hư ảnh quay chung quanh ở xung quanh hắn. thân thể không ngừng có máu tươi tràn ra, những máu tươi này tại xuất hiện trong nháy mắt, huyễn hóa thành Thái Sơ Nghê Hoàng thân ảnh, sau đó bay thẳng ngân hà bên trong. Vực. Trương Tầm thân thể đều đang run rẩy, một luồng linh hồn chi lực cực tốc tản ra. Những người khác rõ ràng phát giác được Trương Tầm linh hồn đang yếu đi. Cùng lúc đó, Trương Tầm Thái Hoa hiện thế tại áp lực cực lớn ở giữa rốt cục hình thành. So sánh dĩ vãng quá mới hiện ra thế. Lần này vô số trong tấm hình đều có Thái Sơ Nghê Hoàng hư ảnh. Thái Sơ Nghê Hoàng dựa vào màu tím thiên hỏa, không thể phá vỡ. Giờ khắc này, một kiếm này xong rồi. Vô số tiên khí cực tốc hội tụ mà đi, nguyên bản mơ hồ hư ảnh, lần nữa thay đổi rõ ràng. Cho lão tử phá. Trương Tầm cuồng tiếng một tiếng. Bạo tạc khổng lồ lực cùng Trương Tầm một kiếm này tạo thành đối kháng. Cứ việc Trương Tầm hư ảnh nhìn qua nhỏ yếu, nhưng lúc này hư ảnh đang điên cuồng hấp thu tự bạo bên trong tiên khí. Nó liền như là một cái mầm non một dạng, cực tốc trưởng thành. Trang diện này vô cùng hùng vĩ, như là một cái thế giới tại đối mặt không biết hủy diệt đồng dạng. Oanh. Tại tất cả nhìn chăm chú phía dưới, Thái Hoa hiện thế xẹt qua sóng lớn, ngân hà bên trong hư ảnh từ trên xuống dưới chấn áp xuống. Nguyên bản trốn ở huyết quan bên trong đại bi cung người, lúc này sắc mặt trắng bệnh. Tự bạo trùng kích phía dưới, bọn hắn vốn là thụ thương. Nếu như tại tăng thêm Trương Tầm một kiếm này, bọn hắn dù là sống, cũng không có cơ hội bên trên đăng thiên đài. Sống thế nào đâu? Chương 149, ta có cái tốt sư phụ, 2. Chương 149, ta có cái tốt sư phụ, 2. Thiếu công chủ, có người phát ra hoảng sợ cầu cứu thanh âm. Bọn hắn biết rõ, bây giờ tình huống này, không có người trợ giúp bọn hắn chỉ có thể chết. Trương Tầm lúc này trên thân đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Lặng lặng nhìn ngân hà giáng lâm đại bi cùng những người này đều phải chết. Ừm. Trương Tầm nhíu mày. Cầu cứu đại bi vực còn có người không có đi ra. Làm cái này âm thanh cầu cứu tại tản ra thời điểm, đăng thiên đài bên ngoài một người chậm rãi đi ra. Toàn thân áo đen, như là một người thư sinh bộ dáng, trong tay cầm một thanh quạt xếp màu đen. Người này đi rất chậm, có thể mỗi một bước đều tại xé rách không gian. Làm Thái Hoa hiển thế ngân hà hạ xuống sau đó, người kia vừa vặn rơi vào 300 tầng. Thiếu công chủ. Đại bi vực huyết quan bên trong người từ huyết quan trong đó xuất hiện, có chút hành lễ. Những người này lúc này khí tức suy yếu tới cực điểm, như là gió thổi một cái liền ngã. Tự bạo, thăng thêm Thái Hoa hiển thế, bọn hắn có thể còn sống toàn bộ nhờ huyết quan. Không ít huyết quan bên trên màu đỏ như máu đều đã thay đổi phi thường ảm đạm. Thiếu công chủ, thiếu công chủ. Nam đầu vực người nhìn xem người tới, ánh mắt ngưng trọng lên đại bi cung. Thiếu công chủ, Bùi Kiến Nhật. Người này rất ít lộ diện, có thể mỗi một lần lộ diện đều là vô địch chi thế. Trăm năm trước, người này liền đã từng tại Tinh Hà vực, một người thu phục ba cái thế giới. Ta gọi Bùi Kiến Nhật. Đại bi cung thiếu công chủ. Bùi Kiến Nhật không có để ý người biết đại bi vực, mà là cười nhìn về phía Trương Tầm. Trương Tầm lao đi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, cho nên giết chết ta. Bùi Kiến Nhật không có trả lời, mà là mở miệng cười, kỳ thật đi, ta không muốn tới, rất phiền phức, nhưng ta dù sao cũng là thiếu công chủ, ta không thể nhìn rất nhiều người chết, đúng hay không? Nói, trong tay quạt xếp trực tiếp mở ra, quạt xếp phía trên vạch lên một tòa màu đỏ như máu sân phong, thần bí, cổ lão, đế cảnh bản nguyên. Trương Tầm nhìn xem cái kia rất sống động hình ảnh, mỉm cười, hắn ở trong đó cảm nhận được đế cảnh lực lượng, dù sao cũng là thiếu công chủ, làm sao cũng có chút bảo mệnh kỹ năng, không phải sao? Bùi Kiến Nhật đối với cái này cũng không có tự hào, cũng không có giấu giếm, thản nhiên thừa nhận. Những người khác không biết đế cảnh bản nguyên chuyện gì xảy ra, ta rất rõ ràng. Thật đánh nhau, ta muốn giết ngươi, có chút khó khăn, cũng không phải là không thể giết, dù sao tình trạng của ngươi bây giờ thật sự rất kém cỏi. Ngươi giết ta, ta cảm thấy cơ hội xa vời. Trương Tầm đánh giá Bùi Kiến Nhật, trong mắt thật bất ngờ, mở miệng cười, ngươi người này rất hiền lành à? Vì ta suy tính rất chu toàn. Bùi Kiến Nhật giang tay ra, ta người này không thiện lương, hiện tại thiện lương là bởi vì ta sợ chết. Ngươi không vào quy khư chiến trường, cho nên đăng thiên đài bên trên, ngươi khẳng định phải phá phong hoàn cảnh. Chúng ta đám người này không có ngươi tự tại, chúng ta cũng không thể đột phá phong hoàng cảnh. Nếu ngươi phá phong hoàng cảnh rồi, đó chính là đại phiền toái. Ta có thể đi hay không, đều là ẩn số. Cho nên, không cần thiết cùng chết, không phải sao? Trương Tầm trong lòng cảm giác nặng nề, gia hỏa này nghĩ tới thật đúng là nhiều, đoán được hắn muốn làm cái gì. Cho nên, trước ngươi một mực không có đi ra. Bùi Kiến Nhật cười cười, đúng thế. Sau đó, chỉ nơi xa. Các ngươi Nam Đầu vực, Nam Đầu tông thiếu tông chủ từ thời cái kia lao âm so cũng tới, ngươi nhìn hắn đi ra chưa? Hắn rất hy vọng ta cùng ngươi đến một trận, sau đó đâu? Ngươi không thể đột phá phong hoàng cảnh. Sau đó, ngươi vì tự vệ hoặc là tránh cho bị vây giết, khẳng định sẽ vào quy khư chiến trường đột phá phong hoàng cảnh. Ngươi thực lực này vào quy khư chiến trường. Ừm. Nó như thế nào đây? Rất phiền phức. Nghe vậy, không ít người chấn động trong lòng. Từ thời đến rồi. Từ thời không phải đang bế quan sao? Nương theo Bùi Kiến Nhật nói toạn, nơi xa hư không bên trong một người thân ảnh chậm rãi hiện lộ ra. Toàn thân áo trắng, mái đầu bạc trắng. Bùi Kiến Nhật, ngươi quả nhiên phát giác được ta rồi. Từ thời đứng ở bên ngoài, không có tiến đến, mà là thanh âm bình tĩnh vang lên. Bùi Kiến Nhật không thú vị cười một tiếng, ta vừa mới tiến đến liền đã nhận ra thời gian không thích hợp. Ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? Giờ khắc này, bầu không khí thay đổi không thích hợp. Từ thời tựa hồ nghĩ Trương Tầm vào quy khư chiến trường, Bùi Kiến Nhật ngược lại không muốn Trương Tầm đi vào. Lúc này liền có ý tứ rồi địch nhân. Thật giống tại vì Trương Tầm nghĩ đồng đội, đang ép Trương Tầm vào quy khư chiến trường. Từ sư huynh, Nam Đầu vực suy bại sao? Trương Tầm không có đối từ thời đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, cũng không có quá nhiều phẫn nộ, mà là mở miệng cười. Nhiều năm như vậy Nam Đầu vực tại quy khư chiến trường cũng không tệ, bây giờ liền thiếu ta một cái sao? Từ thời có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trương Tầm. Tất cả mọi người là người thông minh, đều biết Bùi Kiến Nhật nói là sự thật. Có thể Trương Tầm không có phẫn nộ, ngươi thật có sự tình, ta sẽ không nhìn xem ngươi chết, ngươi tin không? Từ Thời không có trả lời, mà là bình tĩnh hỏi lại. Trương Tầm mỉm cười, tin. Dù sao ta có cái tốt sư phụ. Giờ khắc này, mặc kệ là Từ Thời, vẫn là Nam Đầu vực, còn là người của Đại Bi vực đều biến sắc. Trương Tầm gia hỏa này, rất ngông cuồng, đây chính là Từ Thời a. Trương Tầm còn là người của Nam Đầu vực, Trương Tầm ý tứ này xem như uy hiếp Từ Thời rồi. Từ Thời bình tĩnh cười một tiếng, đích thực, sư phụ của ngươi rất tốt. Cho nên, đâu, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi vào quy khư chiến trường, ta mang theo Nam Đầu vực xứng ngươi đánh một trận. Ngươi muốn làm sao giết, ta đều cùng ngươi. Trương Tầm cười nói, không vào đâu. Từ Thời cười nói, bảo đảm ngươi không chết. Dù sao đăng thiên đài quá là quan trọng, chúng ta thật cùng Đại Bi vực cùng chết, đại gia thực lực đều sẽ chỉ trệ không tiến. Nhưng nếu như ngươi vào quy khư chiến trường, ngươi tồn tại lớn hơn những thứ này. Bùi Kiến Nhật nghe hai người đối thoại, vô cùng bình tĩnh, phảng phất mặc kệ kết quả gì, hắn đều không thèm để ý những người khác đối với Từ Thời tiếng nói cũng không có quá lớn phản ứng. Nếu như Trương Tầm thật sự vào quy khư chiến trường, Nam Đầu vực có Trương Tầm tồn tại, ở bên trong sẽ tốt hơn rất nhiều. Từ bỏ đăng thiên đài cũng không phải không được. Không muốn vào. Trương Tầm nhìn xem Từ Thời nở nụ cười, quả quyết cự tuyệt, chỉ sợ để cho người thất vọng. Từ Thời cũng không để ý, vậy ngươi tùy ý. Một bước bước vào đăng thiên đài, đi thẳng tới 400 tầng phía trên. Sau đó, nhìn phía dưới Bùi Kiến Nhật. Trương Tầm chết. Đại Bi vực lần này tiến đến Tiềm Long cung người, một cái đều không sống nổi. Tin tưởng ta, chỉ cần ta nghĩ, huyết sát thông đạo kết giới ta có thể phá, mà lại, truyền thống ta cũng có thể ngăn cản một tháng. Đủ ta giết chết tiến đến tất cả mọi người. Thoại âm rơi xuống, không để ý những người khác, bình tĩnh hướng về phía trên mà đi. Đắc ý cái gì a? Bùi Kiến Nhật nhìn xem Từ Thời dạng như vậy, tùy ý cười một tiếng. Ai còn không phải tương lai người nối nghiệp? Trương Tầm nhìn xem phía trên Từ Thời trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Từ Thời, Nam Đầu tông này người nối nghiệp có chút ý tứ. Tuy nói tính kế chính mình, có thể cũng là vì đại cục. Chính mình không đồng ý, cũng là trực tiếp dừng tay. Người này có thủ đoạn, cũng bằng phẳng. Trương Tầm, ngươi bây giờ tình huống này thật giống thật không tốt ta. Bùi Kiến Nhật gặp Từ Thời trực tiếp đi lên, cười nhìn về phía Trương Tầm. Từ Thời bây giờ đi lên rồi, coi như không thể ra rồi. Hết thảy muốn nhìn Trương Tầm lựa chọn của mình. Thiện ý nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi tiên thể sự tình không chỉ có Đại Bi vực biết rõ, mặt khác vực cũng biết. Ngươi khăng khăng động thủ, mặc dù sẽ không chết, có thể ngươi thụ thường cũng phiền phức. Đại sư huynh của ngươi, nhị sư huynh, tăng thêm tinh không dân du cư, toàn bộ đi Tinh Hà vực. Nếu ngươi thụ thương, không thể đột phá phong hoàng cảnh, trừ phi ngươi gia nhập Nam Đầu tông, hoặc là vào quy khư chiến trường, không phải vậy địa phương khác đều không bảo vệ được ngươi. Chương 150, tiên thể đều là dị loại, 1. Chương 150, tiên thể đều là dị loại, 1. Trương Tầm nheo mắt lại nhìn về phía người vật vô hại Bùi Kiến Nhật. Uy hiếp ta? Không, lời nói thật. Bùi Kiến Nhật tùy ý tại bậc thang tòa hạ, đối với sau lưng những người khác khoát tay áo. Các ngươi đi lên trước. Nghe vậy, những người khác nhẹ gật đầu, hướng về đăng thiên đài phía trên mà đi. Bùi Kiến Nhật ở chỗ này, Trương Tầm cũng không dám vọng động. Giờ khắc này, trên bậc thang không ít người đều nhìn về Bùi Kiến Nhật cùng Trương Tầm. Từ Thời phảng phất căn bản không thèm để ý chuyện sau đó, đã biến mất ở trên đám mây. Trương Tầm gặp những người khác rời đi, không hề bị lay động. Bùi Kiến Nhật, gia hỏa này tuyệt đối nguy hiểm, Đại Bi cung thiếu công chủ, trên thân còn có đế cảnh bản nguyên. Chính mình toàn thịnh thời kỳ muốn thắng đối phương đoán chừng đều rất tốn thời gian, hiện tại không có khả năng. Có gia hỏa này ngăn đón chính mình muốn lộng chết Đại Bi vực người, thật sự khó khăn. Ngươi liền giữ vững ta, không cần đăng thiên đài cơ duyên. Trương Tầm thấy đối phương như vậy buông lỏng, cũng thuận thế ngồi tại trên bậc thang, xuất ra một bầu rượu uống. Dù sao chính mình không chết được, nhiều nhất thụ thương đến mức sau khi đi ra ngoài vây giết, đó là chuyện sau này. Không. Bùi Kiến Nhật cười đáp lại, ngẩng đầu nhìn đăng thiên đài. Ta cũng phải lên đi. Cho nên ngươi sự tình khẳng định phải giải quyết. Thoại âm rơi xuống, không ít người tầm mắt tụ lại. Trương Tầm đối với cái này cũng không có quá bất cẩn bên ngoài, bên trên đăng thiên đài đại gia tình thế bắt buộc. Bùi Kiến Nhật phải giải quyết chính mình cái này phiền phức, cũng bình thường. Trương Tầm nhìn một chút phía trên Nam Đầu vực quan sát người của mình, cười nói, không cần phải để ý đến ta. Các ngươi đi trước. Ta dù sao không chết được, không có việc gì. Không ít người trầm mặc xuống đi. Trương Tầm sau đó như thế nào? Thật là hỗ trợ, bọn hắn cũng không có cách, bọn hắn có thể làm tối đa cũng chỉ là đối Đại Bi vực đi lên người xuất thủ. Đi. Cổ Tiên Hành nhẹ gật đầu, trước tiên rời đi. Những người khác nhìn Trương Tầm mấy giây, đối với Trương Tầm có chút ra hiệu, sau đó đối với Đăng Thiên Đài người bên ngoài khoát tay áo, nhường ở bên ngoài Đăng Thiên Đài chờ đợi người rời đi trước. Bây giờ tình huống này, những người khác giữ lại đã vô dụng, Đăng Thiên Đài chiến đấu cho đến bây giờ đã có kết quả. Sau một lát, Đại Bi vực, Nam Đầu vực đỉnh cấp cao thủ đều biến mất tại tầng mây bên trong, Đăng Thiên Đài trung quanh cũng không có người nào khác. Lớn như vậy Đăng Thiên Đài lúc này chỉ có Trương Tầm cùng Bùi Kiến Nhật hai người. Hai người tầm mắt đều rất bình tĩnh, đây là cực độ tự tin biểu hiện, Bùi Kiến Nhật như vậy, Trương Tầm cũng là như thế. Ngươi tựa hồ không muốn ta thụ thương. Trương Tầm thấy trung quanh đã không người, Bùi Kiến Nhật cũng không động thủ, mở miệng cười. Bùi Kiến Nhật cổ quái nhìn xem Trương Tầm, ta vì cái gì hy vọng ngươi thụ thương? Ngươi thụ thương đối ta có chỗ tốt gì? Tiên thể. Ngươi cảm thấy ta cần đồ chơi kia sao? Nghe vậy, Trương Tầm lập tức nở nụ cười, lời nói này, hắn thật giống không cách nào phản bác. Bùi Kiến Nhật loại thực lực này đích thực có loại này tự tin, có thể chính mình dù sao cũng là tiên thể a, lời này của ngươi có chút đạo lý, nhưng là không nhiều. Trương Tầm mở miệng cười. Bùi Kiến Nhật cũng không để ý Trương Tầm nghi hoặc, nắm quạt xếp tay tùy ý đong đưa mấy lần, phía trên tản ra nồng hậu dày đặc tiên khí. Mở miệng cười. Tiên thể, ta cũng thế. Ngươi cảm thấy ta cần sao? Trương Tầm tầm mắt tụ lại. Gia hỏa này, tiên thể, có chút ngoài ý muốn, nhưng là thật giống cũng không ngoài ý muốn. Tiên thể mặc dù ít, có thể Bùi Kiến Nhật dù sao cũng là Đại Bi Cung thiếu công chủ. Đừng quá ngoài ý muốn, ta là tiên thể, Nam Đầu Tông thiếu tông chủ, từ thời cũng thế. Bùi Kiến Nhật gặp Trương Tầm ánh mắt phát sinh biến hóa, mở miệng cười. Tiên thể ít, không có nghĩa là không có. Đến chúng ta loại độ cao này, tất cả mọi người rất rõ ràng, linh khí thức tỉnh thế giới rất nhiều, thiên địa sinh linh kỳ thật không ít. Ra mấy cái tiên thể không kỳ quái. Không phải sao? Trương Tầm không có phản bác, dù sao một cái tinh vực rất lớn, thiên địa sinh linh cũng nhiều, ra một cái tiên thể đích thực cũng bình thường. Tầm mắt nghi ngờ nhìn về phía Bùi Kiến Nhật. Cho nên, ngươi muốn theo ta nói chuyện gì? Ta phát hiện ngươi tựa hồ đối với ta địch ý rất ít. Bùi Kiến Nhật đung đưa trong tay quạt xếp, cười đáp lại, ta không phải đối ngươi địch ý rất ít, mà là căn bản không có. Có tiên thể người, đều là dị loại. Ngươi là như vậy, ta cũng là như thế, từ thời cũng là như thế. Những người khác cũng là như thế. Chúng ta về sau đạt tới độ cao nhất định chúng ta muốn nhìn xuống rất nhiều chuyện. Ngươi cùng chúng ta lớn nhất chênh lệch ở chỗ, ngươi so với chúng ta tự do, chúng ta thân bất do kỷ. Nếu như giữa ngươi và ta có tất tranh đồ vật, ta sẽ không chút nào do dự giết ngươi. Nhưng bây giờ, không có. Ngươi tồn tại đối ta mà nói, không quan trọng. Trương Tầm tầm mắt thâm trầm nhìn xem Bùi Kiến Nhật. Hắn phát hiện người này rất đặc thù, hoặc là nói, đối rất nhiều chuyện đều không để ý. Xem ra ngươi cái gì cũng không biết. Bùi Kiến Nhật gặp Trương Tầm như vậy, trên mặt một trận hâm mộ. Ngươi là thật hạnh phúc a. Cùng ngươi nhiều lời một điểm đi. Ta cũng tốt, ngươi thấy những người khác cũng tốt. Chúng ta đám người này sở dĩ không đột phá phong hoàng cảnh, không phải là bởi vì cao tầng không cho phép, mà là đều có điều kiện. Tất cả mọi người cùng cao tầng đàm luận tốt riêng phần mình điều kiện. Hoặc là nói, tại chúng ta còn không có trưởng thành thời điểm, liền đàm luận tốt điều kiện. Chúng ta không có tuyển. Tỷ như lần này, ta xác thực sẽ tới, có thể biết tại cuối cùng, mà lại ta sẽ không xuất thủ. Từ thời cũng là như thế. Có thể bởi vì ngươi sự tình, ta tới. Từ thời cũng tới. Sợ rằng chúng ta không muốn tới, nhưng vẫn là muốn đi qua. Chết thật quá nhiều người, hoặc là ta cùng từ thời đánh nhau, đối với chúng ta về sau cũng không tốt. Đối cá nhân ta mà nói, kỳ thật Đại Bi Cung người chết lại nhiều, ta cũng không đáng kể. Hiểu không? Từ thời, kỳ thật cũng kém không nhiều. Chúng ta cùng nhau đi tới, đã chết quá nhiều người, quen thuộc. Tinh không chính là như vậy. Trương Tầm trong lòng cảm giác nặng nề. Điều kiện, không thể không đến. Nhìn như vậy tới, hắn thật sự rất hạnh phúc. Từng tại liên bang thời điểm, thật sự là hắn bị ép không thể không tham gia vạn tộc chiến trường, có thể đó là vì chính mình còn sống. Ra liên bang về sau, tinh không phía trên, từ xưa tới nay chưa từng có ai ép buộc hắn. Tạ ơn. Trương Tầm cảm kích thật lòng Bùi Kiến Nhật nói với chính mình những thứ này. Bùi Kiến Nhật cười cười, việc nhỏ. Tốt. Hiện tại nên nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết, không nên nói cho ngươi, ta cũng nói cho ngươi biết. Nói chuyện như thế nào? Trương Tầm cười bước ra một bước, đi vào Bùi Kiến Nhật bên cạnh, xuất ra một bầu rượu đã đánh qua, cười nói, không nổi, uống trước một ly. Bùi Kiến Nhật một mực bình thản biểu hiện, hơi sững sờ. Trương Tầm ra hòa này, có phải hay không quá như quen thuộc rồi? Bất quá hắn vẫn là nhận lấy vỏ rượu, chỉ là trên mặt vô cùng xoắn xuýt, do dự mấy giây đối với Trương Tầm có chút ra hiệu, thân nhấp một ngụm. Cái kia bộ dáng, như là uống độc dược một dạng. Không phải, ngươi? Trương Tầm một trận cổ quái nhìn xem Bùi Kiến Nhật. Uống rượu cái này bộ dáng, hắn còn là lần đầu tiên gặp đây chính là rất lâu à, là hắn rời đi Hy Quang giới thời điểm mang ra. Chương 150, tiên thể đều là dị loại, 2. Chương 150, tiên thể đều là dị loại, 2. Ta không uống rượu. Bùi Kiến Nhật nhìn xem Trương Tầm một mặt cười khổ. Ta đối cái đồ chơi này, ân, dù sao chính là không thích. Trương Tầm nhìn xem Bùi Kiến Nhật nụ cười, như là trông thấy quỷ một dạng. Không uống rượu. Hắn thật là lần đầu tiên trông thấy. Ngươi, ngươi quả nhiên là thiên tài, không giống bình thường. Trương Tầm lúc này là thật không biết nói cái gì, thật sự chỉ có thể lúng túng hàn huyên. Bùi Kiến Nhật hít thở dài, đối với Trương Tầm phản ứng này, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc rồi. Xuất ra một bình như là trong suốt tử thủy, đưa cho Trương Tầm. Thử một chút cái này đi. Trương Tầm tiếp nhận uống một ngụm, cái đồ chơi này không có chút nào linh khí, như là trong núi nước suối mùi thơm ngát, có thể uống sau khi đi vào, vô cùng khổ. Phi thường khổ. Coi như hắn thể chất cải biến, cũng cảm thấy phi thường khổ. Hắn thể, nếu như không phải Bùi Kiến Nhật ở chỗ này, hắn nhất định phun ra. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Vẻ mặt này cùng Bùi Kiến Nhật trước đó uống rượu biểu lộ không thua bao nhiêu. Trái lại, Bùi Kiến Nhật một mặt hưởng thụ. Thiên tài, thật không giống bình thường, uống cũng không giống nhau. Trương Tầm một trận cảm thán. Bùi Kiến Nhật cười cười, đi. Nói chính sự, Đại Bi vực đã chết mấy người rồi, cũng không có người tìm Miêu Tự Nhàn phiền phức. Ngươi nên ra tức cũng đã hết rồi. Đại Bi vực người bình thường, hiện tại toàn bộ cho ngươi bức kết chặt giới rồi, Đại Bi vực xem như thảm bại rồi. Trương Tầm không có trả lời, mà là uống một hớp rượu chờ đợi Bùi Kiến Nhật nói tiếp. Bùi Kiến Nhật nhấp một hớp trong tay rượu đắng, tiếp tục nói, ngươi cùng Đại Bi vực sự tình cứ như vậy, trong Tiềm Long Cung sẽ không có người ra tay với ngươi, ngươi đột phá phong hoàng cảnh về sau, cũng đừng tìm bọn họ để gây sự. Xem như điều kiện, ngươi sau đó đi Tinh Hà vực, gặp phải phiền phức, ta có thể giúp ngươi một lần. Đương nhiên, thư nhân, nếu như ngươi không cần, tiến vào Quy Khư chiến trường, Thái Hoa phủ có vấn đề gì có thể chuyển tin ta. Cá nhân ta càng thêm có khuynh hướng ta tại Quy Khư chiến trường chiếu cố Thái Hoa phủ người. Nói, Bùi Kiến Nhật cười nhìn xem Trương Tầm, dù sao ngươi người này xảy ra chuyện không phải việc nhỏ, tăng thêm ngươi sau đó là phong hoàng cảnh, thật tìm ta hỗ trợ, ta dù là bất tử, cũng muốn đi nửa cái mạng. Quy Khư chiến trường chiếu cố Thái Hoa phủ người, ta nhẹ nhõm một điểm. Trương Tầm rơi vào trầm tư, dừng tay. Bùi Kiến Nhật sau đó giúp mình một lần, hoặc là Quy Khư chiến trường chiếu cố Thái Hoa phủ người. Nay bằng với chính mình kiếm lời. Thái Hoa phủ người khẳng định sẽ vào Quy Khư chiến trường, điểm ấy không thể nghi ngờ, điều kiện này rất tốt, hoặc là nói, tốt có chút quá mức rồi. Đương nhiên, hắn sẽ không cảm thấy Bùi Kiến Nhật đang lừa dối chính mình, đến bọn hắn cảnh giới này, khinh thường làm loại sự tình này. Ngươi điều kiện này, có chút quá tốt rồi. Trương Tầm Tầm mắt thâm trầm nhìn xem Bùi Kiến Nhật. Ngươi rất rõ ràng tình huống của ta, ta tuy nói tự tin, nhưng ta biết rõ bây giờ không phải là đối thủ của ngươi. Bùi Kiến Nhật vuốt vuốt cái trán, không có cách nào a. Phía trên một đám lao giả cho nhiệm vụ. Hiện tại thật đùa với ngươi mệnh, ta sau đó đang cùng Từ Thời khai chiến, cái kia rất phiền phức. Nếu như là bình thường cũng không quan trọng, có thể đăng thiên đài sự tình có chút lớn, không thể xảy ra vấn đề lớn. Mà lại, đại bi vực lần này tiến đến bị thiệt lớn, làm sao cũng muốn đánh một trận. Ngươi đừng nhìn ta thực lực mạnh, ta cũng thật khó khăn a. Lại muốn cho đại bi vực có mặt mũi, lại muốn khiến người khác cầm cơ duyên, còn ít hơn người chết. Ta không dễ dàng a. Bùi Kiến Nhật thở dài một tiếng. Cái này phá thiếu công chủ, khó thực hiện a. Nghe vậy, Trương Tầm có thể hiểu được Bùi Kiến Nhật tình cảnh đại bi vực qua đây sau đó, một mực ăn thiệt thòi đại bi vực không có chỉ vào làm, thật không thể nào nói nổi. Cho nên, các ngươi khẳng định sẽ đánh một trận, mà lại rất lớn. Bùi Kiến Nhật nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi hỏi như vậy, ta coi như ngươi đáp ứng. Đến mức sau đó đại chiến, đánh tới cái dạng gì, ta cũng không xác định. Ngươi an tâm đột phá phong hoàng cảnh là được rồi. Trương Tầm vừa mới chuẩn bị mở miệng, Bùi Kiến Nhật lắc đầu nói ra, Trương Tầm, không sai biệt lắm. Ngươi là có chừng một người, ngươi biết ta đã làm lớn nhất lưỡi bước, mà lại ngươi bây giờ tình huống thân thể, nếu như ngươi thật tham dự đại chiến, ngươi đột phá phong hoàng cảnh đều là vấn đề. Tin tưởng ta, ngươi bây giờ tiên thể đã cho hấp thụ ánh sáng, nếu như ngươi không thể tại Tiềm Long Cung đột phá phong hoàng cảnh, Nam Đẩu Vực khẳng định sẽ có người để cho ngươi vào Quy Khư chiến trường. Ngoài sáng, ngầm đều sẽ có người mưu hại ngươi. Quy Khư chiến trường tại đại nhân vật trong mắt là trò chơi, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, ở đâu là bọn hắn sinh tồn căn bản. Ngươi nếu nghèo đầu người lạ, bọn hắn cái gì đều làm được. Đại sư huynh của ngươi, nhị sư huynh bởi vì Nam Đẩu Vực đối trợ giúp của ngươi, đi Tinh Hà Vực vì Nam Đẩu Vực mở đường rồi, ngươi không nợ Nam Đẩu Vực, Thái Hoa Phủ cũng không nợ. Nếu như ngươi không đột phá phong hoàng cảnh, những người khác tính toán Thái Hoa Phủ người, buộc ngươi vào Quy Khư chiến trường, ngươi như thế nào làm? Ngươi có thể không vào sao? Ngươi chỉ có đột phá phong hoàng cảnh, những người kia mới không có tính toán các ngươi lý do. Các ngươi năm cái sư huynh đệ cũng tốt, Thái Hoa Phủ người cũng tốt, các ngươi hiện tại sở dĩ như vậy tự do, sư phụ của ngươi uy áp một thế là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, chính là các ngươi cùng Nam Đẩu Vực thật không có lợi ích liên lụy. Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, rất nhiều là đều sẽ phát sinh. Trương Tầm trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, Bùi Kiến Nhật nói đều là tình hình thực tế. Quy Khư chiến trường, vô số thế giới kéo dài căn bản. Nếu như hắn thật không có đột phá phong hoàng cảnh, khẳng định sẽ người cầm Thái Hoa Phủ người làm văn chương, buộc hắn vào Quy Khư chiến trường. Tinh không hữu tình phân, có thể càng nhiều hơn chính là lợi ích. Lợi ích cũng đủ lớn, chuyện gì đều có thể phát sinh. Có thể ngươi nhường ta ở một bên xem kịch, ta thật làm không được a. Trương Tầm bất đắc dĩ nhìn xem Bùi Kiến Nhật. Đổi thành ngươi, ngươi có thể làm được sao? Bùi Kiến Nhật tựa hồ đối với đáp án này không ngoài ý muốn, cười nói, ta cũng làm không được. Cho nên, hai ta vẫn là phải đánh một trận. Ta cho ngươi biết trong đó lợi và hại. Ngươi muốn đột phá phong hoàng cảnh, cho nên cũng đừng liều mạng, không phải vậy ngươi về sau rất phiền phức. Ngươi không liều mạng, không bị thương căn bản, ở phía trên cũng có thể khôi phục. Ngươi không liều mạng, ta liền dễ dàng. Không phải sao? Vâng. Thoại âm rơi xuống, Bùi Kiến Nhật trong tay quạt xếp đột nhiên vung lên, kinh khủng công kích thẳng bức Trương Tầm mà đi. Đại gia ngươi. Trương Tầm đã biết rõ Bùi Kiến Nhật ý tứ. Hắn cùng Bùi Kiến Nhật đánh một trận là thật, cũng đừng động đế cảnh bản nguyên, dạng này liền sẽ không làm bị thương căn bản. Hắn bây giờ thể nội tiên khí vốn là không nhiều, tăng thêm trước đó đại chiến, trận này căn bản là không có cách nào đánh. Bùi Kiến Nhật chính là muốn đem chính mình tiêu hao hết, sau đó an tâm tu luyện, phá phong hoàn cảnh. Dạng này, hắn liền chỉ có thể nhìn đại chiến. Nếu như thế, hắn muốn giúp đỡ cũng không giúp được. Trương Tầm biết là một chuyện, nhưng hắn không có nghĩ tới tên này xuất thủ nhanh như vậy, mà lại không chút nào lưu thủ. Chương 151, đăng thiên đại kinh khủng, 1. Chương 151, đăng thiên đại kinh khủng, 1. Huyết Vũ trực tiếp ra khỏi vỏ, cản ra một kích, trở tay một kiếm chém tới. Hai người bên này mới vừa đánh, động tĩnh khổng lồ liền đưa tới phía trên chú ý, vô số người đều dừng bước, không thể tin nhìn phía dưới. Thật đánh? Cái này, Trương Tầm bây giờ tình huống đánh như thế nào? Thái Sơ Nha đầu kia linh hồn trọng thương, hiện tại khẳng định đang ngủ say. Trương Tầm tiên khí căn bản không đủ. Đại bi vực thông đạo thế nhưng là tại liên tục không ngừng cung cấp tiên khí. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Trương Tầm, Bùi Kiến Nhật hai người chiến đấu động tĩnh càng lúc càng lớn, mà lại thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Hai người một bên chiến đấu, một bên hướng về phía trên leo lên. Trên đường đi, tất cả mọi người tại né tránh chiến đấu. Nam Đẩu vực cũng tốt, Đại bi vực cũng tốt, đều là như vậy. Bùi Kiến Nhật, Trương Tầm, hai người đều là có được đế cảnh bản nguyên, người người bình thường thật đỡ không nổi. Hai người chiến đấu quá kịch liệt. Trương Tầm màu tím thiên hỏa vờn quanh tự thân, mỗi một kiếm đều mang màu tím thiên hỏa. Nếu như không phải đăng thiên đài đặc thủ, mỗi một kiếm đều là xé rách không gian cường độ. Bùi Kiến Nhật cũng không thua kém bao nhiêu, mỗi một lần xuất thủ không trung đều xuất hiện như là thành tuyển một dạng nước chảy. Hai người mặc kệ là thân pháp, vẫn là công kích, toàn bộ mang theo tiên khí. Đây chính là tiên thể cường đại. So sánh những người khác đối tiên khí khống chế hạn chế, tiên thể hoàn toàn không có. Không có gì sánh kịp điều động, khống chế. Để bọn hắn thực lực đạt tới không thể tưởng tượng độ cao. Tiên thể. Vô số mắt người bên trong đều là hâm mộ. Trương Tầm, Bùi Kiến Nhật hai người tốc độ di động càng lúc càng nhanh, 400 tầng, 500 tầng, 600 tầng, 700 tầng. Một trận chiến này làm cho tất cả mọi người đều nhận thức lại Trương Tầm. Trương Tầm thiên phú so với bọn hắn nghĩ tới còn kinh khủng hơn. Vượt qua 700 tầng sau đó, rất nhiều người cho dù là tiến lên đều khó khăn, có thể Trương Tầm vẫn tại cùng Bùi Kiến Nhật chiến đấu. Bùi Kiến Nhật thiên phú tất cả mọi người hiểu, có thể đám người không nghĩ tới Trương Tầm thiên phú như vậy cao. Bây giờ nơi này kết giới áp lực phi thường cường đại. Ngươi thật đúng là biến thái a. Bùi Kiến Nhật trong tay quả xếp đối với Trương Tầm đột nhiên đè xuống, mắng to một tiếng. Trương Tầm nhìn xem qua đây công kích, trường kiếm trong tay trực tiếp vạch phá, trở tay một kiếm chém đi qua. Cười ha hả. Cũng vậy, hắn bây giờ cảm thụ áp lực không có chút nào nhỏ, đặc biệt là linh hồn. Như là không phải hắn dĩ vãng có vô số sinh tử chiến đấu, không phải vậy, ý chí lực của hắn căn bản không kiên trì nổi. Lúc này, linh hồn của hắn như cùng ở tại phân liệt gây dựng lại đồng dạng. Hắn đây là linh hồn trải qua thủy biến, nếu như không có thủy biến, hắn căn bản không có khả năng chiến đấu. Từ leo lên 700 tầng thời điểm, là hắn biết Bùi Kiến Nhật tình huống. Gia hỏa này cùng chính mình một dạng, song thủy biến, mà lại linh hồn cường độ lớn hơn mình. Hắn tại leo lên 700 tầng về sau, cảm giác rõ ràng hạ xuống, có thể Bùi Kiến Nhật cảm giác phạm vi lớn hơn mình. Bất quá, Trương Tầm cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Chính mình mới tu luyện bao nhiêu năm a, Bùi Kiến Nhật tu luyện bao nhiêu năm a, thế giới này vĩnh viễn không thiếu thiên tài tiên mộ. Mở. Bùi Kiến Nhật trong tay quả xếp đột nhiên vỡ ra, quả xếp khung xương toàn bộ bay về phía không trung, hình thành một cái to lớn đại môn. Lưu động thanh tuyền quay chung quanh tại đại môn chung quanh, trong cửa lớn là màu đỏ như máu, tản ra vô cùng ẩm chậm, khí tức kinh khủng. Kinh khủng hấp lực cùng áp lực trong nháy mắt hình thành. Kết giới cùng cái này kinh khủng đại môn phát ra to lớn và chạm thanh âm. Gia hỏa này, Trương Tầm chấn động trong lòng. Thật ác độc. Chính mình nếu là đỡ không nổi, thật muốn xong đời. Bùi Kiến Nhật gia hỏa này khẳng định là nhìn ra tình huống của mình, biết mình chỉ có một kiếm năng lực. Cái này tiên mộ chi môn, tuy nói kinh khủng, thế nhưng cho mình thái hoa hiện thế, tăng cường thời cơ. Chính mình một kiếm phía dưới sẽ bị rút sạch. Bùi Kiến Nhật đây là muốn trực tiếp kết thúc đại chiến. Bây giờ độ cao này, cũng không xê xích gì nhiều. Trương Tầm, nhường ta nhìn ngươi vô liếng. Bùi Kiến Nhật thu hồi trước đó bình tĩnh, quát lạnh một tiếng. Trương Tầm cười lớn một tiếng, tốt. Vô số tiên khí hướng về huyết vũ hội tụ mà đi. Thái hoa hiện thế, ngân hà xuất hiện trong nháy mắt, liền phá vỡ cái kia kinh khủng hấp lực. Không chỉ có như vậy, Bùi Kiến Nhật hình thành tiên mộ chi môn đang run rẩy, có tiên khí bắt đầu bị lôi kéo đi ra. So sánh Trương Tầm trước đó thi triển thái hoa hiện thế trực tiếp hấp thu, lần này là lôi kéo. Tiên khí tại hai cỗ trong sức mạnh bồi hồi, cuối cùng vẫn là thái hoa hiện thế càng hơn một bậc. Cứ việc cái kia quỷ dị đại môn giữ vững đại bộ phận tiên khí, có thể thái hoa hiện thế vẫn là hấp thu rất nhiều. Ngân hà trải đường, Trương Tầm đạp trên ngân hà quan mang, xông thẳng lên phương mà đi. Một màn này nhường vô số người trầm mặc rồi. Hắn không phải cưỡng ép thi triển, hắn là thật nắm giữ. Không ít người nhìn xem Trương Tầm leo lên đỉnh phong thân ảnh, ấy ấy tự nói. Trước đó bọn hắn một mực hoài nghi Trương Tầm thi triển thái hoa hiện thế là bởi vì đế cảnh bản nguyên nhân. Tính cả lần này, Trương Tầm đã thi triển 3 lần. Nếu như là mượn dùng, vậy bây giờ Trương Tầm linh hồn dù là không sụp đổ, đế cảnh bản nguyên lực lượng cũng sẽ tán loạn. Nhưng hôm nay Trương Tầm người rất tốt, đế cảnh bản nguyên vẫn tồn tại như cũ, mà lại ổn định, đi ngang qua ngân hà. Nếu như nói trước đó, rất nhiều người cảm thấy Trương Tầm chỉ là vận khí tốt, có một cái tốt sư phụ. Cái kia bây giờ không phải là rồi. Trương Tầm là thật thiên tài. Thái hoa hiện thế, loại này liên lụy không gian, thời gian kiếm pháp, nội tính không đủ căn bản không có khả năng học được. Dứt bỏ đế cảnh bản nguyên, Trương Tầm chiến lực cũng là phong vương cảnh đỉnh cấp tồn tại. Thái hoa hiện thế, thật biến thái. Bùi Kiến Nhật nhìn xem Trương Tầm rời đi thân ảnh, ánh mắt có chút phức tạp, có chút đưa tay. Không trung tiên mộ biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản treo chống đại môn quạt xếp không xương, lần nữa biến thành quạt xếp trở lại Bùi Kiến Nhật trong tay. Hắn biết rõ thái hoa hiện thế kinh khủng, thật không nghĩ đến khủng bố như thế. Hắn đây chính là đế bảo làm dẫn, thiên nhân chi huyết làm chủ. Liên tình huống như vậy, thái hoa hiện thế còn có thể rút ra tiên khí. Trương Tầm thực lực tuy nói so với chính mình kém một chút, thế nhưng không kém là bao nhiêu. Trương Tầm có thể rút ra hắn, cái kia vô đạo tử liền có thể rút ra đỉnh cấp cường giả, còn có một số lao quái vật. Bùi Kiến Nhật hiện tại rõ ràng nhận thức được vô đạo tử người này khủng bố đến mức nào. Nửa bước thành tiên, đây vốn là tinh không mức cực hạn, rất khó giết. Vô đạo tử tăng thêm cái này biến thái thái hoa hiện thế, cơ hồ không có thứ gì có thể vây khốn hắn. Loại người này, thế lực nào không sợ a? Hai cái quái vật. Bùi Kiến Nhật cảm thán thái hoa phủ biến thái. Vô đạo tử đã đủ biến thái, hiện tại tăng thêm một cái tiên thể Trương Tầm, người này trưởng thành cũng là kinh khủng tồn tại. Mình tại quy khư chiến trường chiếu cố thái hoa phủ, cái này mua bán thấy thế nào đều có lời. Đỉnh phong gặp. Bùi Kiến Nhật nhìn xem người chung quanh tầm mắt, cười cười, chậm rãi hướng về phía trên mà đi đối với hắn mà nói. Đỉnh phong thủy biến, sau đó đánh một trận, Tiềm Long cung hành trình xem như kết thúc. Hắn chỉ cần cùng Trương Tầm thỏa đàm, mặt khác đều không phải là việc đại sự gì. Người chung quanh trầm mặc không nói, yên lặng hướng về phía trên leo lên. Trương Tầm mượn nhờ ngân hà xông thẳng lên phương mà đi. Nguyên bản hắn là chuẩn bị trực tiếp xông lên đi, nhưng làm nhường hắn đi vào thứ 999 cái trên bậc thang, một luồng áp lực kinh khủng đánh tới. Hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị đặt ở bậc thang thanh âm, vô cùng chật vật, cả người đều ghé vào phía trên. Cái này tình huống như thế nào? Trương Tầm vốn là muốn dùng trên tay nâng lên, cải biến cái này chật vật cho ăn cất bộ dáng. Có thể kinh khủng áp lực lại một lần nữa đem hắn ép xuống. Phúc. Lần này cùng so với một lần trước càng thêm nặng nề, Trương Tầm một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Hắn cảm giác xương cốt của mình đều nhanh vỡ nát. Hắn nghĩ dựa vào tiên khí để duy trì, có thể hiện ở trong cơ thể hắn tiên khí giống tuyết. Chương 151, đăng thiên đài kinh khủng 2. Chương 151, đăng thiên đài kinh khủng 2. Trước đó cùng Bùi Kiến Nhật chiến đấu, tuy nói là diễn kịch, có thể đó cũng là thật đánh. Hắn muốn nhìn một chút Bùi Kiến Nhật thực lực, Bùi Kiến Nhật đồng dạng là loại ý nghĩ này. Ta muốn ở chỗ này kích hoạt đế cảnh bản nguyên sao? Trương Tầm hiện tại có nỗi khổ không nói được. Dựa theo tình huống này, hắn không bao lâu muốn tan xương nát thịt. Hắn nhìn xem thứ 1000 cái trên bậc thang mê vụ, lần thứ nhất ánh mắt lộ ra kính sợ đăng thiên đài này. Thật là khủng bố, đang lúc hắn chuẩn bị kích hoạt đế cảnh bản nguyên thời điểm, một trận gió nhẹ thổi tới, che chắn mây mù tiêu tán, một thanh âm truyền đến. Đây là tái tạo. Trên người ngươi tạp chất nhiều lắm, vượt qua có thiên đại chỗ tốt. Trương Tầm ngẩng đầu nhìn lại, từ thời bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhắm mắt cảm thụ hết thảy. Rất rõ ràng, trước đó thổi tan mây mù gió nhẹ là từ thời phát ra, nhắc nhở thanh âm cũng là từ thời. Tạ ơn, tạ ơn. Trương Tầm gian nan thanh âm vang lên. Rồi tít, tê, xương vỡ vụn thanh âm vang vọng trên không trung. Cũng ngay trong nháy mắt này, bậc thang bên trong một cỗ lực lượng tiến vào Trương Tầm thể nội, nguyên bản vỡ vụn xương cốt ra tốc chữa trị. Sau đó, lần nữa được gãy. Trương Tầm có thể cảm giác rõ rệt trong cơ thể mình biến hóa, vô số máu tươi từ mặt ngoài thân thể chảy ra, những này đều mang theo tạp chất đến mức xương cốt. Hắn ở trong đó cảm nhận được vô cùng to lớn tiên khí. Xương cốt của mình phảng phất tại từ lúc mới sinh ra giống nhau. Người đây coi như là nhân họa đắc phúc. Từ thời phát giác được Trương Tầm trên người biến hóa, lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi cuối cùng cái nào một kiếm, xem như hoàn toàn rút sạch thân thể. Nếu như không phải như vậy, ngươi cũng không có khả năng hấp thu triệt để như vậy. Xem ra, ngươi cùng Bùi Kiến Nhật nói rất vui sướng. Thiên kia rất rõ ràng nơi này tác dụng. Trương Tầm lúc này cứ việc rất thống khổ, nhưng là cũng biết mình thân thể tại thủy biến, đây là thiên đại kỳ ngộ. Hắn cố nén thân thể khó chịu, để cho mình trở mình, để cho mình như là chó ăn cứt gương mặt, đối với trên không mây trắng. Hô, hô. Trương Tầm dài thở hổn hển, thanh âm đứt quãng vang lên, ngươi thật giống. Biết rõ ta cùng Bùi Kiến Nhật sẽ không thật động thủ. Từ thời thanh âm bình tĩnh vang lên, không ngoài ý muốn. Ngươi muốn đột phá phong hoàng cảnh, hắn sợ ngươi sau đó hạ sát thủ. Các ngươi đều có điều cố kỵ. Nếu như Thái Hoa phủ trước đó người chết, ta không hoài nghi chút nào ngươi ăn thua đủ. Mà dù sao không có, ngươi cũng không phải mã phu, biết rõ lựa chọn thế nào. Trương Tầm cười, cứ việc lúc này thân thể vô cùng thống khổ, nhưng hắn vẫn là cười. Hắn phát hiện một kiện rất chuyện thú vị. Thật giống tất cả mọi người đối với mình hiểu rất rõ, đối Thái Hoa phủ cũng biết. Ngươi liền không sợ ta cùng Bùi Kiến Nhật nói sự tình đối Nam Đậu vực không tốt sao? Trương Tầm hiếu kỳ thanh âm vang lên. Từ thời nhắm hai mắt mở ra, nhìn về phía Trương Tầm, trong mắt của hắn như là băng tuyết một dạng, cho người ta một loại dị dạng mỹ cảm. Ngươi biết sao? Trương Tầm tự giễu nở nụ cười, ta phát hiện các ngươi đối ta hiểu rất rõ a, đều vượt qua chính mình. Ta đều không xác định lựa chọn của ta, các ngươi cũng rất xác định. Từ thời khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lần nữa nhắm mắt, chậm rãi mở miệng, địch nhân của ngươi so ngươi hiểu rõ chính ngươi. Trải qua thời gian dài đều là như vậy. Tựa như Bùi Kiến Nhật biết rõ ta ở chỗ này chờ ngươi, sẽ nhắc nhở ngươi. Ta biết Bùi Kiến Nhật sẽ tìm ngươi đàm luận một dạng. Trong lòng ngươi liền một cái lo lắng, Thái Hoa phủ. Ngươi cuối cùng có thể thỏa hiệp, khẳng định là bởi vì Thái Hoa phủ. Biết rõ căn nguyên, kết quả là rất dễ đoán rồi. Bùi Kiến Nhật tại Quy Khư chiến trường chiếu cố Thái Hoa phủ người. Ngươi dừng tay, tăng thêm ngươi bây giờ tình huống này, sau đó đại chiến ngươi cũng chỉ có thể nhìn. Trương Tầm nhìn lên bầu trời phiêu đãng mây mù, cảm thán nói, ngươi đoán đúng rồi. Ta bây giờ tình huống này, không đột phá phong hoàn cảnh, sẽ có rất nhiều phiền phức. Đột phá, ta liền vào không được Quy Khư chiến trường rồi. Chỗ nào quá nguy hiểm. Từ thời hiển nhiên biết rõ ở trong đó tình huống, mở miệng nói ra, đúng vậy, ngươi đột phá tốt nhất. Đây cũng là ta nhường Bùi Kiến Nhật cùng ngươi nói nguyên nhân. Ngươi thật không đột phá phong hoàng cảnh, rất nhiều người sẽ buộc ngươi đi vào, như thế quá phiền phức rồi. Chết điểm phong hoàng cảnh vẫn là việc nhỏ, thật làm lớn chuyện rồi, đế cảnh cũng không biết chết bao nhiêu. Nghe vậy, Trương Tầm có chút nghi hoặc nhìn Từ Thời. Từ Thời nếu biết Thái Hoa phủ tình cảnh, còn cùng chính mình nói nhiều như vậy, an bài nhiều như vậy, khẳng định có đến tiếp sau. Ngươi muốn nói cái gì? Từ Thời lắc đầu, không có. Ta chỉ là để cho ngươi biết một số việc, hoặc là nói Nam Đậu vực thái độ. Chỉ cần ngươi đột phá phong hoàng cảnh, Thái Hoa phủ người sẽ rất an toàn, mà lại sẽ có được đủ loại ưu đãi, bồi dưỡng. Trận chiến cuối cùng, đừng tham dự, an tâm đột phá. Ngươi không đột phá, Nam Đậu vực bình tĩnh không được. Hưu. Một cái ngọc giản trực tiếp ném ở trên thân thể Trương Tầm. Đây là cao tầng nhường ta đưa cho ngươi. Cụ thể cái gì ta cũng không biết. Bất quá ta phỏng đoán, hẳn là cùng phong hoàng cảnh có quan hệ. Tự giải quyết cho tốt đi. Từ thời thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một bước phóng ra leo lên đăng thiên đài đỉnh phong, thân ảnh biến mất tại trong mây mù. Trương Tầm nhìn xem trong tay ngọc giản, tầm mắt ngưng trọng lên. Nam Đậu vực cao tầng tại chính mình trở thành tiên thể thời điểm, cũng đã nghĩ đến đối sắp xếp của mình. Phong hoàng cảnh, nhất định phải đột phá. Không phải vậy, Nam Đậu vực đại loạn. Như vậy nhìn tới, dù là chính mình muốn tham gia trận chiến cuối cùng, Nam Đậu vực cũng sẽ không để chính mình tham gia. Hắn cùng Bùi Kiến Nhật nói điều kiện, nói trắng ra là chính là trắng chiếm tiện nghi. Nam Đậu vực cao tầng cũng rõ ràng, Nam Đậu vực đang chiếu cố Thái Hoa phủ. Bởi vì sư phụ nguyên nhân sao? Trương Tầm nhíu mày, còn không chờ hắn nghĩ lại, xương vỡ vụn đau đớn nhường hắn không thể không đánh gãy trầm tư. Quá đau rồi. Phá toái, trọng sinh. Tại phá toái, tại trọng sinh. Quá thống khổ rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian một tháng thoáng một cái đã qua. Từ từ thời sau khi rời đi, cho tới bây giờ, không ai đến nơi. Tháng thứ hai thời điểm, Bùi Kiến Nhật thân ảnh xuất hiện. Ha ha, thoải mái không? Bùi Kiến Nhật nhìn xem Trương Tầm chật vật bộ dáng, cười ha hả. Cứ việc, Bùi Kiến Nhật chính mình tình huống cũng không tốt, hai chân đều đang run rẩy. Ngươi cười cái giám a, ngươi tốt đi đâu? Trương Tầm trêu chọc một câu. Bùi Kiến Nhật đứng thẳng nhìn xuống ngồi lấy Trương Tầm cười nói, chỉ ít, ta có thể đứng. Trương Tầm trong lòng đều đã chửi mẹ rồi, có thể sự thật không có cách nào phản bác. Người khác đứng đấy, hắn ngồi lấy, còn dậy không nổi. Châm dai chơi, ta đi. Bùi Kiến Nhật như là một cái lao nhân một dạng, gian nan túi người, vỗ vỗ Trương Tầm, mang theo nụ cười tiến vào tầng cao nhất. Trương Tầm phủi Bùi Kiến Nhật liếc mắt, hít sâu một hơi, mở ra từ thời cho lúc trước Ngọc Giản Tiên Nhân chi cốt Tiềm Long Cung đăng thiên đài từ tiên nhân chi cốt đúc thành mà thành, Tiềm Long Cung khoảng cách lần trước mở ra đã qua 5000 năm. Nơi đây, Trương Tầm nhìn xem trong đầu tin tức, trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Trong này ghi chép tỉ mỉ đăng thiên đài tồn tại, Nam Đẩu vực các đại phân chia thế lực, cùng với đại bi vực tình huống. Huyết Quan cũng tốt, Trấn Quan Sơn cũng tốt, còn có tiên nhân chi huyết. Chờ chút, trong đó rất trọng yếu một điểm, Nam Đẩu vực vì để cho chính mình đột phá phong hoàn cảnh, chuẩn bị nhường đăng thiên đài giúp mình trực tiếp thành tiểu tiên nhân chi cốt. Trương Tầm rất nhiều nghi hoặc nhận được cởi bỏ, khó trách hắn đạt tới nơi này sau đó, áp lực tăng gấp bội, mà lại lực lượng quỷ dị kia một mực hướng về xương cốt mà đi. Nam Đẩu vực, vì mình đột phá phong hoàn cảnh, rơi xuống tiền vốn lớn. Tin tức này bên trong đã bao hàm như thế nào đúc thành tiên nhân chi cốt phương pháp, còn có dẫn động đăng thiên đài hấp thu tiên khí pháp quyết. Không chỉ có như vậy, trong ngọc giản còn có một cái phong ấn. Phong ấn này cần hắn đột phá phong hoàn cảnh mới có thể giải phong, biết rõ bên trong tin tức. Chương 152, Tiềm Long cung hoạch tâm kinh khủng lão nhân, 1. Chương 152, Tiềm Long cung hoạch tâm kinh khủng lão nhân, 1. Dẫn. Trương Tầm cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, có thể lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Bây giờ tình huống này, trước tăng cao thực lực lại nói. Nương theo hắn vận dụng pháp quyết, vô số tiên khí cùng lực lượng quỷ dị thông qua đăng thiên đài tiến vào thể nội. Cỗ này tiên khí cũng tốt, lực lượng cũng tốt, vô cùng to lớn. Cứ việc Trương Tầm rất cần những này, có thể to lớn trùng kích nương theo lấy vô tận thống khổ. Vỡ nát tự thân xương cốt, dùng tiên khí lột xác thành tiên cốt, đây không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình đại cơ duyên. Mãi mãi cũng sẽ nương theo thống khổ to lớn. Nếu như nói trước đó xương cốt tái sinh thống khổ, vậy bây giờ so trước đó thống khổ gấp trăm lần, nghìn lần. Mỗi khi Trương Tầm cảm thấy mình không kiên trì nổi thời điểm, lên đài trên trời liền sẽ có một cỗ lực lượng kích thích linh hồn của hắn, để cho mình bảo trì thanh tịnh. Loại lực lượng này xuất hiện một lần, hệ thống nhắc nhở liền sẽ vang lên linh hồn thuế biến, khoảng cách tiên nhân chi hồn hoàn thành phần trăm 0000011 linh hồn thuế biến. Trương Tầm biết rõ, đây là tinh khiết linh hồn chi lực, mà lại độ tinh khiết phi thường cao. Lúc này hắn hoàn toàn không có thời gian để ý tình huống xung quanh, hết sức chăm chú tập trung ý chí chống cự thống khổ. Cứ việc Trương Tầm trên người động tĩnh rất lớn, có thể đây hết thảy đều là thông qua đăng thiên đài truyền tống mà đến, ngoại nhân căn bản nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Lúc có người leo lên thứ 999 cái nấc thang thời điểm, nhìn xem Trương Tầm bộ mặt vặn vẹo, máu me khắp người, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc cùng không hiểu. Bọn hắn, dù là rất thống khổ, rất thảm, nhưng không có Trương Tầm dạng này. Trương Tầm là tiên thể, không thể lại dạng này. Có người muốn đi qua xem xét, nhưng làm bọn hắn đi qua Trương Tầm bên kia thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản lấy bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền sắc mặt mệt mỏi nhìn xem chung quanh mấy người hỏi. Hắn vừa mới đi lên, căn bản không rõ Trương Tầm vì sao như vậy. Đại bi cùng người xuất thủ. Một người mặc áo đen, tầm mắt bình tĩnh nam tử đáp lại. Không có, ta rất sớm đã tới. Đại bi vực người không có xuất thủ. Trương Tầm, hẳn là thân thể của mình xảy ra vấn đề. Cổ tiên hành cổ quái nhìn thoáng qua nam tử, Lưu Kiếp, ngươi uống lộn thuốc chứ? Hắn là tiên thể. Lưu Kiếp khẽ lắc đầu, không biết. Từ thời hẳn phải biết, đi lên hỏi một chút đi. Những người khác trầm mặc không nói, đi lên hỏi một chút. Bọn hắn đương nhiên sẽ lên đi, cũng không phải hiện tại. Mà lại, nếu đi lên rồi, liền xuống không nổi. Trương Tầm tình huống này, thật không tốt. Khí tức hỗn loạn, linh hồn chi lực cũng vô cùng suy yếu. Nếu như tiếp tục nữa, bọn hắn hoài nghi Trương Tầm sẽ chết nơi này. So sánh Nam Đẩu vực người tầm mắt thâm trầm, đại bi vực trên mặt người tất cả đều là cười lạnh. Trương Tầm, bây giờ trạng thái bọn hắn rất tình nguyện trông thấy. Trương Tầm chết tốt nhất. Trương Tầm lúc này hoàn toàn không biết tình huống chung quanh, hắn chỉ biết mình thân thể tại biến đổi lớn. Cứ việc rất thống khổ, nhưng phi thường giá trị, thu hoạch to lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm tất cả mọi người đi vào 990 cái nấc thang thời điểm, đại bi vực cùng Nam Đẩu vực người đều cùng nhìn nhau bắt đầu. Nam Đẩu vực người sợ đại bi vực người xuất thủ, đại bi vực người muốn nhìn một chút Trương Tầm đến cùng có chết hay không. Nếu như chết rồi, cái này tiên thể bọn hắn nhất định phải đoạt. Cái này cục diện bế tắc kéo dài thật lâu, song phương đều không có mở miệng. Mọi người đều biết bây giờ loại tình huống này, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng vô dụng. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm chính là các loại. Một đám người một bên tiếp nhận đăng thiên đài rèn luyện, tẩy lễ, một bên chú ý Trương Tầm tình huống. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Lúc đó ở giữa đi vào tháng thứ tư thời điểm, tất cả mọi người khí tức đều khôi phục, đạt tới hoàn mỹ thời kỳ. Bọn hắn tại cái này 999 cái bậc thang tiếp tục chờ đợi đã không cần thiết. Làm sao bây giờ? Đây là vô số người ý nghĩ trong lòng. Tiếp tục chờ đợi chính là lãng phí thời gian. Tiềm Long cung mở ra đến cùng bao lâu, bọn hắn cũng không rõ ràng. Nếu như bên này chỉ hoãn thời gian quá dài, cái kia định phong cơ duyên, bọn hắn liền thời gian không đủ. Tại vô số người nhìn soi mói, Trương Tầm linh hồn khí tức bình ổn lại đồng thời thân thể không ngừng chạy ra máu tươi cũng đình chỉ. Sinh mệnh khí tức ổn định. Nam Đẩu vực người nở nụ cười. Chỉ cần Trương Tầm không chết được, mọi chuyện đều tốt giải quyết, đại bi vực người lộ ra biểu tình thất vọng, đối bọn hắn mà nói, Trương Tầm chết ở chỗ này là kết quả tốt nhất. Song Phương biết rõ bọn hắn nên rời đi rồi. Song Phương tại lẫn nhau cảnh giác dưới tình huống, bước vào đỉnh phong đăng thiên đài lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trương Tầm vẫn như cũ đắm chìm tại tiên cốt thuế biến bên trong, hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hô, không biết qua bao lâu, Trương Tầm mở hai mắt ra. Thiên không vẫn như cũ là xanh thẳm, gió nhẹ quét đăng thiên đài vẫn như cũ bình tĩnh, không có mưa hay. Trương Tầm chậm rãi khởi hành, thân thể xương cốt phát ra lốp bốp tiếng vang đem so với trước, hắn hiện tại cảm giác đăng thiên đài phảng phất cùng chính mình là một thể đứng ở chỗ này. Hắn chính là vô địch. Hắn khí chất trên người cũng nhiều hơn mấy phần siêu nhiên, đây chính là tiên cốt mang tới biến hóa. Nam Đẩu vực, tạ ơn. Trương Tầm đứng ở trên đăng thiên đài, nhìn xem bầu trời xanh thẳm, phát ra cảm tạ. Chính mình lột xác thành tiên cốt sau đó, thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất đồng thời, hắn cũng biết từ thời, bùi kiến nhật thực lực. Từ thời, cũng là tiên cốt thủy biến. Bùi Kiến Nhật, trên thân là tiên nhân chi huyết. Bùi Kiến Nhật trước đó cùng mình chiến đấu, lưu thủ rồi. Thiên tài, thật nhiều a. Trương Tầm mang theo nụ cười, bước vào Định Phong chỗ. Bây giờ nhục thân của hắn, xương cốt, linh hồn đều thủy biến đến rồi. Duy nhất chính là máu. Phong Hoàng cảnh trước đó đối với hắn mà nói, không là vấn đề. Bây giờ vẫn như cũ không là vấn đề. Chỉ cần máu tươi của hắn thủy biến, thể nội tiên khí hội tụ đầy đủ, hắn chính là đế cảnh rồi đỉnh phong. Trương Tâm bước vào trong đó thời điểm, một luồng tang thương khí tức đập vào mặt. Chỗ của hắn là một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường mới là một cái cung điện to lớn, trung quanh có vô số kiến trúc. Nơi này chính là Tiềm Long Cung. Đăng Thiên Đài chính là leo lên Tiềm Long Cung bậc thang. Chỉ có đi qua 999 cái bậc thang mới có thể nhìn thấy Tiềm Long Cung toàn cảnh. Nơi này là đã từng nam đầu giới truyền thừa. Hết thảy tất cả đều ở nơi này. Lớn như vậy quảng trường liếc mắt nhìn không thấy bờ, không có một người. Chỉ có Trương Tâm thân ảnh. Gió nhẹ quét mà qua, Trương Tâm ở trong đó ngửi thấy mục nát khí tức. Trong sân rộng vết thương, cổ lão kiến trúc, đây hết thảy đều tại nói cho Trương Tâm, nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến. Hy vọng các ngươi cuối cùng đều còn sống. Trương Tâm nhìn lên trời một bên, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng, hướng về Tiềm Long Cung trung tâm đại điện đi đến. Hắn biết rõ Đại Bi vực cùng Nam Đầu vực cuối cùng sắp đại chiến. Loại này đại chiến cuối cùng sẽ như thế nào, hắn không biết. Hắn muốn tham gia, có thể giá quá lớn. Nếu như chính mình không thể đột phá phong hoàn cảnh, Nam Đầu vực sẽ đại loạn, sau đó người phải chết sẽ càng nhiều. Có lẽ bây giờ người đã chết, về sau muốn bị chính mình giết chết. Mà lại, Thái Hoa phủ cũng sẽ có phiền phức. Tiềm Long Cung đại điện ở trong mắt Trương Tầm, đại điện chính là tại cách đó không xa, nhưng làm Trương Tầm chậm rãi đi qua thời điểm, hắn phát hiện sai rồi. Cái kia nhìn như gần ở chân trời chủ điện, không phải trên mặt đất, mà là tại trên trời. Cung điện nền tảng chôn sâu tại trong nham thạch, dấu vết tháng năm tại mỗi một viên ngói một viên gạch bên trên lưu lại thật sâu là ấn, chứng kiến vô số cái xuân thu đông hạ thay đổi. Cung điện tường ngoài bao trùm lấy rêu xanh cùng dây leo, bọn chúng cùng công trình kiến trúc hòa làm một thể, tựa hồ như nói cố sự xa xưa. Chương 152, Tiềm Long Cung hoạch tâm kinh khủng lão nhân, 2. Chương 152, Tiềm Long Cung hoạch tâm kinh khủng lão nhân, 2. Trên cửa chính điêu khắc phức tạp đồ đằng, mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra trước trí tuệ con người cùng kỹ nghệ. Vòng cửa bên trên treo từng chuỗi chuông đồng, mỗi khi gió thổi qua lúc, liền sẽ vang lên thanh âm thanh thúy dễ nghe, phảng phất là cung điện tại hoan nghênh mỗi một vị người đến chơi đến nơi. Trương Tâm đứng tại bên ngoài cửa chính, trong lòng có một luồng không hiểu thân thiết. Hắn có thể cảm thụ đại môn này ẩn chứa to lớn áp bách, có thể cô áp bức này đối với mình không có chút nào áp lực, ngược lại là bao dung. Tiên cốt sao? Trương Tâm trong lòng có một tia suy đoán, có lẽ là bởi vì chính mình tiên cốt thủy biến, mới có thể đi đến nơi này. Oeng, oeng. To lớn đại môn từ từ mở ra, một luồng không có gì sánh kịp tiên khí trực tiếp phát ra. Nồng hậu dày đặc, phi thường nồng hậu dày đặc. Cho dù là trước đó Trương Tâm tại Đăng Thiên Đài cảm thụ qua khổng lồ tiên khí, thế nhưng không có nơi này nồng hậu dày đặc. Trương Tâm liếc nhìn lại, trong bóng tối, ánh lửa một cái tiếp theo một cái thắp sáng đi vào cung điện nội bộ. Chạm mặt tới chính là rộng rãi đại sảnh, trung ương đứng sừng sững lấy từng cây to lớn cột đá, chống đỡ lấy to lớn mái vòm ánh lửa chính là cái này to lớn cột đá phát ra. Mái vòm phía trên vẽ có tinh mỹ minh họa, miêu tả lấy lịch đại tiên hiền sự tích cùng truyền thuyết thần thoại, mỗi một bức tranh đều sinh động như thật, phảng phất có thể dẫn đầu mọi người xuyên qua thời không, kinh nghiệm bản thân cái kia từng đoạn truyền kỳ. Nơi này có người, có yêu thú, có thiên địa sinh linh. Làm Tiềm Long Cung đại điện đại môn mở ra trong nháy mắt đó, Nam Đầu vực vô số lao quái vật khởi hành nhìn về phía Tiềm Long Cung phương hướng. Bọn họ cũng đều biết, Trương Tầm tiến vào. Trương Tầm tiên cốt xong rồi. Trương Tầm lúc đi ra nhất định là phong hoàng. Trương Tầm sẽ trở thành Tiềm Long Cung chủ nhân, dưỡng linh hải trưởng không giả, vô tận tinh không bên trong, vô đạo tử dạo bước tinh không bên trong, đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Nam Đầu vực phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tiên cốt trở thành à? Khống chế Tiềm Long Cung, Thái Hoa phủ cũng coi như đã có lực lượng cùng kéo dài, ta cũng có thời gian đi xem một chút quy khư chiến trường là cái gì tình huống. Trong lòng hơi động, một cái lối đi xuất hiện tại trước mặt. Thông đạo một đầu khác là một tòa cổ xưa cung điện, nơi này chính là Nam Đầu tông. Vô đạo tử một kiếm chém ra, kiếm quang tại cung điện cổ xưa hậu phương một cái trên tấm bia đá lưu lại một cái vết kiếm. Thông đạo biến mất, vô đạo tử cũng biến mất tại trong vô tận hư không. Nam Đầu tông vô số người tầm mắt tụ lại, vô số người hội tụ ở phía trên bia đá, đám người lẫn nhau nở nụ cười. Bọn hắn thành công rồi. Vô đạo tử rất khủng, có thể rất có nguyên tắc. Bọn hắn biết rõ vô đạo tử một mực không có rời đi, chính là không yên lòng Thái Hoa phủ. Cho nên, bọn hắn cho Thái Hoa phủ át chủ bài. Trương Tâm nhập thân, xương, linh hồn ba thủy biến, đột phá phong hoàn cảnh, tăng thêm khống chế Tiềm Long Cung. Thái Hoa phủ đã có tự vệ cùng kéo dài tư cách. Tất cả mọi người rõ ràng, phong hoàng cảnh không chỉ là đột phá coi như hoàn thành, phía sau tu luyện mới là căn bản. Phong hoàng cảnh tu luyện, ít nhất cũng cần một đầu kết nối tinh hà cổ linh mạch mới có thể duy trì tu vi hoặc là tăng lên. Cổ linh mạch, loại vật này mỗi cái vực đều là cố định, mà lại cổ linh mạch lớn nhỏ có thể tiếp nhận bao nhiêu người tu luyện cũng là một vấn đề, đây cũng là rất nhiều người gia nhập thế lực lớn nguyên nhân. Thái Hoa phủ người tuy nói đều gia nhập thế lực, có thể những thế lực này cổ linh mạch đã dung không được quá nhiều người. Các đại thế lực sẽ để cho Thái Hoa phủ đệ tử tu luyện, có thể tăng lên sẽ vô cùng chậm chạp. Thái Hoa phủ người sớm muộn cũng sẽ đột phá phong hoàn cảnh, muốn tăng lên, nhất định phải chính mình tu luyện điểm, hoặc là trong tinh không tìm kiếm, có thể cái này quá khó khăn. Nam Đầu vực nhường Trương Tầm kế thừa Tiềm Long Cung chính là đối vô đạo tử bàn giao. Nam Đầu vực, không bạc đái Thái Hoa phủ, năng lực bên trong, khả năng giúp đỡ liền rút. Vô đạo tử cũng cho Nam Đầu vực phản hồi. Bây giờ trong Nam Đầu tông, vô đạo tử lưu lại vết kiếm chính là phản hồi, đại biểu vô đạo tử trở thành Nam Đầu tông trưởng lão một trong. Nam Đầu Vực không phụ Thái Hoa phủ, Thái Hoa phủ không phụ Nam Đầu Vực đối với đây hết thảy, Trương Tầm hoàn toàn không biết. Hắn lúc này chính từng bước một dựa theo trước đó từ thời cho mình ngọc giản tin tức, hướng về truyền thừa điểm mà đi. Chỉ có ở nơi nào, hắn có thể hấp thu khổng lồ tiên khí, tại thời gian nhanh nhất đột phá phong hoàng cảnh. Hắn đi đến bậc thang, vượt qua né tránh chính mình dây leo. Làm dây leo tản ra, đập vào mi mắt là một cái nhìn qua vô cùng phổ thông phòng nhỏ. Cái này phòng nhỏ hoàn toàn là đầu gỗ chế tạo, bên ngoài là một cái cây trúc làm thành hàng rào. Sân nhỏ bên trái, trong vườn hoa đóa hoa phát ra trận trận mùi thơm, dù là Trương Tầm cách nhau rất xa cũng có thể ngửi được. Bên phải là một cái giếng cổ. Trong lúc hoảng hốt, Trương Tầm nhìn thấy trong viện xuất hiện một cái ghế, một người mặc vải đầy thô lão giả ngồi tại bên giếng cổ bên cạnh. Trong tay cầm một cái cần câu cá. Lão giả đầu tóc là màu trắng, sợi râu là màu đen, trong tay cần câu cá tản ra tinh thần một dạng quang mang. Tại Trương Tầm không thể tin tầm mắt chú trọng, lão giả quay đầu nhìn Trương Tầm lộ ra hiền lành tầm mắt. Ba thuế biến. Trên người có thời gian, không gian vết tích. Tâm cảnh rất tốt. Xem ra Nam Đầu Vực ra một cái không tầm thường người. Không được, ngươi đi không đến hiện tại, mà lại đi nhanh như vậy. Sư phụ của ngươi không tầm thường. Trương Tầm nghe bên tai thanh âm, như là ảo giác đồng dạng. Xin ra mắt tiền bối. Trương Tầm cung kính hành lễ. Lão giả đối với Trương Tầm phất phất tay. Trương Tầm chậm rãi làm đi qua, lặng lặng đứng tại bên người lão nhân. Hắn rất xác định, lão nhân không tồn tại. Hoặc là nói, lão nhân không tại cái không gian này, có lẽ cũng không tại thời gian này. Dẫn động đế cảnh bản nguyên. Lão nhân mở miệng cười. Thoại âm rơi xuống, còn không đợi Trương Tầm làm bất kỳ phản ứng nào, trên người hắn ngọn lửa màu tím liền trực tiếp hiện lộ ra, một luồng đế cảnh uy áp bắt đầu xuất hiện. Cái này, Trương Tầm nhìn xem lão nhân trước mắt, đã không biết hình dung như thế nào rồi. Người này một lời liền dẫn động trên người mình đế cảnh bản nguyên. Cái này, thực lực gì a? Tiếp được, lão nhân cảm thụ đế cảnh bản nguyên bên trong lực lượng, nở nụ cười. Trong tay như là hư ảnh bình thường cần câu lộ ra lớn chừng bàn tay thực thể. Trực tiếp xuất hiện tại Trương Tầm trong tay đây hết thảy, Trương Tầm căn vốn là không có phản ứng chút nào, hoặc là cơ hội phản kháng. Cần câu tới tay, Trương Tầm cảm giác hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Nhà gỗ không thấy, vườn hoa không thấy. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia nhìn như phổ thông giếng cổ. Nhưng mà, cái này giếng cổ bây giờ cũng không phổ thông, rõ ràng nhìn qua rất nhỏ giếng cổ, như là vô biên vô hạn, ở trong đó người du đãng vô số nhường linh hồn hắn run rẩy khí tức. Đây rốt cuộc là cái gì? Này sao lại thế này? Trương Tầm trong lòng có vô số nghi hoặc, hắn không hiểu đây là cái gì. Khi hắn cảm thụ cần câu to lớn lôi kéo thời điểm, vô cùng to lớn linh khí cùng tiên khí từ cần câu bên trong phản hồi đến trong cơ thể mình. Cần câu sức kéo càng lớn, càng nặng nề, cái này phản hồi càng lớn. Này sao lại thế này? A, vẫn là không kéo. Mỗi một lần lôi kéo, hắn cũng cảm giác mình linh hồn đang run rẩy. Đang lúc Trương Tầm do dự thời điểm, lão nhân thanh âm bình tĩnh tại Trương Tầm bên tai, thân là cán, hồn bị dây, chẳng hồn như cắt đứt quan hệ, dây gãy mất có thể tụ. Nếu như hồn vào giếng cổ, chính là tử vong. Chương 153, xưa đâu bằng nay Thái Hoa phủ, 1. Chương 153, xưa đâu bằng nay Thái Hoa phủ, 1. Trương Tầm chấn động trong lòng. Chẳng trách mình tiếp nhận cần câu thời điểm, nhìn thấy giếng cổ to lớn như thế, hết thảy xung quanh cũng thay đổi. Nguyên lai cần câu này dây chính là mình hồn. Cần câu giữ chặt càng lớn thu hoạch càng lớn, có thể chính mình hồn cùng thân thể chịu nổi sao? Thử một chút. Trương Tầm trong lòng hung ác, uy hiếp cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, loại này kỳ ngộ không thể bỏ qua, nhất định phải thử một chút. Hắn cảm thụ được phía dưới lôi kéo, linh hồn chậm rãi kéo dài mà đi. Cảm giác của hắn càng ngày càng rõ ràng, có thể linh hồn thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Khi hắn cảm giác được cái kia khí tức khủng bố thời điểm, gầm lên giận dữ âm thanh tại hắn sâu trong linh hồn vang lên. Liên cái này gầm lên giận dữ, hắn cơ hồ thất thần. Trương Tầm không chút do dự, trực tiếp chẳng hồn, cắt đứt cùng giếng cổ chỗ sâu liên hệ. Chẳng hồn cảm giác trong nháy mắt đánh tới, lúc trước hắn tại Đăng Thiên Đài tích lũy tiên khí, còn có thả câu hấp thu tiên khí trực tiếp bị rút đi hơn phân nửa. Lúc này mới ổn định linh hồn. Cùng lúc đó, lúc trước hắn cảm giác quái vật khổng lồ hoàn toàn biến mất. Chẳng hồn sau đó, hắn càng thêm rõ ràng cảm thụ giếng cổ hết thảy, còn có linh hồn vì dây câu. Hắn không còn dám dò xét phía dưới hết thảy, mà là lặng lặng thả câu. Trước đó thăm dò nhường hắn rõ ràng nhận thức đến, giếng cổ không phải mình có thể dò xét tồn tại. Hắn hôm nay không thể quá tham, an tâm tu luyện, tích lũy mới là vương đạo. Phòng nhỏ bên ngoài, lão nhân cùng vô đạo tử hai cái hư ảnh đứng chung một chỗ. Hai người đều không thuộc về thời gian này, như cùng ở tại dòng sông thời gian phía trên dừng lại. Lão nhân nhìn xem vô đạo tử thân ảnh, cảm thán nói: "Hậu sinh khả úa a. Người trẻ tuổi như vậy, thế mà tới mức độ này." Vô đạo tử đối với lão nhân có chút chắc tay, cười nói: "Tiền bối nói đùa. Không có ngài đả thông tin không cổ hạ, chúng ta hậu bối nơi nào có hy vọng." So sánh Trương Tầm không biết cái này miệng giếng cổ là cái gì, vô đạo tử rất rõ ràng. Cổ Hà chi tỉnh, đây là Nam Đầu Vực căn. Không có cái này miệng giếng cổ tại, Nam Đầu Vực người dù là đột phá đến phong hoàng cảnh, rất nhanh cũng sẽ lùi lại đến phong hoàng cảnh. Cổ linh mạch, ngụy tiên khí, đây mới là nhường vô số người ổn định tu vi, tiến bộ căn bản. Thiềm Long lão nhân, đây là đã từng Nam Đầu Vực người khai sáng. Cổ lão đại chiến bên trong, lão giả giữ vững Nam Đầu Vực kéo dài. Một cái giếng cổ, một bộ tiên cốt, lúc này mới có bây giờ Nam Đầu Vực, cũng nên cho hậu nhân chừa chút hy vọng. Tiềm Long lão nhân đối với chuyện cũ không có kiêu căng, mà là cười một tiếng mà qua. Ngươi cần phải trước khi đến Quy Khư chiến trường trên đường phải không? Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cố khí tức kia, người chết khí tức. Vô đạo tử nhẹ gật đầu, là chuẩn bị đi qua. Không phải ngài đột nhiên xuất hiện, ta đoán chừng muốn tới rồi. Tiềm Long lão nhân tầm mắt thâm trầm nhìn xem vô đạo tử, vô đạo tử vô cùng thản nhiên, không có chút nào khó chịu hoặc là biến hóa. Con đường của ngươi nhanh đến đầu. Tiềm Long lão nhân đột nhiên nở nụ cười. Quy Khư chiến trường con đường, ngươi sẽ không đi. Vô đạo tử cũng không phản bác, bình tĩnh cười một tiếng, "Tiềm Long huynh, các ngươi không phải đều đang đợi hả? Các ngươi tại bố cục, ta xem như nửa đường rẽ vào, có một số việc ta cũng nên chính mình nhìn xem." "Không phải sao?" Tinh không linh khí hội tụ quy khư bồi dưỡng cổ linh mạch tại lẫn nhau thôn phệ. "Các ngươi đều đang đợi cổ linh mạch tiến hóa làm tiên mạch, không phải sao? Cổ linh mạch có thể nhường chúng ta không lùi bước, nhưng nếu như nghĩ tiến thêm một bước, chỉ có thể là cổ linh mạch tiến hóa tiên mạch, thành tiên cảnh." "Thiên nhân, ta rất hiếu kỳ là tình huống như thế nào?" Tiềm Long lão nhân nghe Vô Đạo Tử từ tiền bối biến thành Tiềm Long huynh nở nụ cười. "Cái này hậu bối, rất tự tin. Nửa bước thành tiên, thân ở hư không, hồn vào dòng sông thời gian, ngươi cảm thấy có tiên sao?" Tiềm Long lão nhân cười hỏi. Vô Đạo Tử bình tĩnh cười một tiếng, "Ta hy vọng có." Vô Địch rất tịch mịch. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh biến mất trên không trung. Tiềm Long lão nhân nhìn xem biến mất Vô Đạo Tử, trên mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên đối với một cái sống vô số năm lão quái vật, loại vẻ mặt này xuất hiện đủ để chứng minh Tiềm Long lão nhân giật mình. Vô Địch rất tịch mịch. "Đây là cảnh cáo ta đừng với đồ đệ của ngươi đùa nghịch thủ đoạn sao?" "Có ý tứ?" Tiềm Long lão nhân khẽ lắc đầu. Nguyên bản hắn chuẩn bị nói cho Vô Đạo Tử một số việc, thật không nghĩ đến Vô Đạo Tử tự tin như vậy, trực tiếp liền đi. "Nếu đi rồi, quên đi." Hắn biết rõ đến Vô Đạo Tử loại thực lực này, không đợi tiên mạch xuất hiện, không chết được. Cái này hậu bối tự tin như vậy, vậy liền để cái này hậu bối chính mình đi thăm dò, ăn chút thiệt thòi. Nửa bước thành tiên đích thực rất lợi hại. Có thể tại vô tận thời gian trước mặt, tinh không đã dựng dục rất hơn nửa bước thành tiên đại gia đều đang đợi, lặng lặng chờ đợi cuối cùng cuồng hoan cùng lựa chọn. Tiềm Long thân ảnh của lão nhân lộ ra biến mất tại trong nhà gỗ. Nương theo Tiềm Long lão nhân rời đi, trong sân mùi thơm biến mất. Lấy nhà gỗ làm trung tâm, trung quanh cỏ khô xuất hiện mạnh mẽ sinh cơ. Bên ngoài nhà gỗ cây cối nhanh chóng nảy mầm, tạo ra trong nháy mắt liền thành cổ thụ che trời. Loại sinh mạng này thức tỉnh không có đình chỉ, mà là kéo dài vô hạn. Dị vãng dây leo rất nhanh kéo dài đại điện, kiến trúc phía trên. Tiềm Long cung mục nát khí tức đang nhanh chóng biến mất, thay vào đó cường đại sinh cơ. Vậy thì như là cổ lão tồn tại thức tỉnh một dạng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng. Trong Tiềm Long cung khắp nơi đều tại tranh đấu, đánh nhau. Cơ duyên cũng tốt, thiên địa sinh linh cũng tốt, nộ đạo đài cũng tốt, đăng thiên đài lần trước lúc cũng vô cùng náo nhiệt, vô số người đều muốn lợi dụng nơi này tiến thêm một bước. Có thể đại đa số người đều là dừng bước tại 500 dưới bậc thang. Chỉ có số ít một chút người leo lên 500 trên bậc thang. Không có người truy tra đỉnh cấp cao thủ đi nơi nào. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không có năng lực nhúng tay. Bọn hắn có thể làm, chính là lớn nhất khả năng tăng cao thực lực, sau đó tiến về tinh hà vực, nên đón tinh hà bộc phát. Làm trong Tiềm Long cung, đại bi vực huyết sắc thông đạo biến mất thời điểm, tất cả mọi người biết rõ đại bi vực đi đến mức nam đầu vực người như thế nào, không có người biết rõ đại chiến tình huống như thế nào, cũng không có người biết rõ. Vài ngày sau, toàn bộ Tiềm Long cung linh khí toàn bộ hướng về đăng thiên đài phía trên hội tụ mà đi, nơi đó liền như là một cái động không đáy đồng dạng. Từng để cho vô số người điên cuồng bí cảnh, chỗ tu luyện, mắt trần có thể thấy khô kiệt. May mắn sống sót thiên địa sinh linh, bay vào đăng thiên đài bên trên. Cửa chính của tàng thư các đóng lại, thiêu đốt lên đan lô chi hỏa, dập tắt, ngẫu nhiên xuất hiện đan dược cũng đình chỉ. Nộ đạo đài đã mất đi linh khí gia trì, như là một cái bình thường không trọn vẹn kiến trúc. Hết thảy tất cả đều tại nói cho đại gia, Tiềm Long cung kết thúc. Bọn hắn nên rời đi rồi. Hải Hưng đảo, Thái Hoa phủ người hội tụ vào một chỗ, ánh mắt của mọi người đều tại Lạc Phàm trên thân. Thượng An thư viện Diệp Huyền tiến nhập đăng thiên đài đỉnh phong. Lạc Phàm khẳng định hỏi thăm qua Diệp Huyền, liên quan tới Trương Tầm tin tức. Lão Trương không có việc gì. Lạc Phàm biết rõ đại gia đang lo lắng cái gì, cho đại gia một cái yên tâm ánh mắt. Lão Trương không có tham dự cuối cùng đại chiến, hắn tại tu luyện. Dựa theo Diệp sư huynh thuyết pháp, Trương Tầm ra Tiềm Long cung thời điểm, khẳng định là phong hoàng cảnh. Nghe vậy, đám người nỗi lòng lo lắng để xuống. Trương Tầm bây giờ tại bọn hắn trong nhóm người này, thực lực mạnh nhất, thế nhưng nguy hiểm nhất. Tiên thể a, đây chính là săn giết đối tượng. Nếu như Trương Tầm có thể tại Tiềm Long cung đột phá phong hoàng cảnh, chỗ kia cảnh liền tốt rất nhiều. Chuyện tốt. Có người cười ha hả. Trương Tầm tiểu tử này, nếu quả thật đi ra, đối mặt vây giết, chúng ta liền lúng túng. Chương 153, xưa đâu bằng nay Thái Hoa phủ 2. Chương 153, xưa đâu bằng nay Thái Hoa phủ 2. Không ít người nhao nhao mở miệng cười. Đúng thế, không thể không nói, tinh không người thật biến thái, cùng cảnh giới có thể mạnh đến như thế, không hợp tói thường. Thiên địa sinh linh căn rau cải trắng một dạng, một người một cái, im lặng a. Đúng vậy a. Đỉnh cấp thiên tài, trong tay mỗi người có một cái. Thái Hoa phủ người cũng không phải không có thấy qua việc đời, nhưng lần này Tiềm Long cung chuyến đi, bọn hắn xem như thật sự thấy được tinh không nội tình. Bọn hắn cũng không có bởi vì những người kia thực lực quá mạnh mà nhụt chí. Thiên địa sinh linh, bọn hắn lần này cũng làm không ít, mà lại đủ loại kỳ ngộ cũng không ít. Cho bọn hắn thời gian, bọn hắn có lòng tin đuổi kịp những người kia. Lần này Tiềm Long cung chuyến đi, mặc dù chết một chút người, có thể đại gia cũng không điên cuồng trả thù. Tu luyện, người chết bình thường đại gia vì một loại nào đó lợi ích mà tranh đấu, không địch lại chết liền nhận. Oan có đầu tại có chủ, có cái bàn giao chính là kết thúc. Tại một trận nghị luận bên trong, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tiêu Vô Ngân trên thân. Bây giờ Tiềm Long cung hành trình xem như kết thúc. Trương Tầm trên người phiền phức rất lớn, có thể đó là chờ Trương Tầm sau khi đi ra. Tiêu Vô Ngân trên thân mới là đại phiền toái. Tiêu Vô Ngân cùng Cổ Ngữ đính hôn, việc này không đơn giản. Không nói trước từ nơi này đến Vọng Thiên Thành trở về trên đường vây giết, liền trước đó Tiêu Vô Ngân đáp ứng Vọng Thiên Thành sự tình đều là vấn đề. Bây giờ khoảng cách Tiêu Vô Ngân cùng Cổ Ngữ sự tình đã không có bao nhiêu thời gian. Nếu như Trương Tầm ra không được, vậy liền không thể hoàn thành đáp ứng sự tình, nhường một cái thế giới tiến vào quy khư chiến trường. Vậy thì phiền toái. Vọng Thiên Thành thế nhưng là thế lực lớn, cho yêu cầu, Tiêu Vô Ngân liền muốn làm đến. Làm không được, vậy liền không có về sau. thế lực lớn đều muốn mặt. Đi thôi, trước đi qua lại nói. Lạc Phàm thấy mọi người không ra, trước tiên mở miệng. Thần Vong cười nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Lão Trương không ra, trước đó hứa hẹn liền không có biện pháp thực hiện. Lạc Phàm xuất ra Cửu Châu kiếm tại trước mắt mọi người lắc lư mấy lần, tùy ý cười nói, tìm thế chấp là được rồi. Cửu Châu kiếm, đây chính là kết nối liên bang Sơn Hà đồ đế bảo. Thứ này có thể rất lợi hại. Trước đi qua đi, đến mức làm sao đàm luận, lại nhìn nhìn đi. Cổ Tiên Hành cùng Trương Tầm quan hệ không tệ, ta cảm thấy vấn đề không lớn, có phiền phức cũng là những người khác. Ta cảm thấy cổ gia không có ý kiến gì, chắc chắn sẽ không ngăn cản. Cùng lắm thì chúng ta đem người đoạt chạy. Mặc kệ nó. Đám người một trận cười to, bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng Lạc Phàm thật có biện pháp nào. Kết quả, đoạt người chạy. Được, trước đi qua đi. Đi. Thuận Tiên Thành, Huyết Lan Thành đoán chừng chờ lấy chúng ta đây. Tiềm Long cung liền để lão Trương làm náo động rồi, chúng ta cũng muốn khoe khoang, cầm hai nhà này khai đao phù hợp. Đúng vậy, đúng thế. Tại một trận trong tiếng cười, đám người leo lên chiến thuyền, thẳng đến Vọng Thiên Thành. Lúc này Dưỡng Linh Hải bởi vì Tiềm Long cung kết thúc, vô số người chuẩn bị trở về. Làm mọi người thấy Thái Hoa phủ người như thế cao điệu, thẳng đến Vọng Thiên Thành thời điểm, chấn động trong lòng đại gia trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ điên cuồng. Thái Hoa phủ đưa Tiêu Vô Ngân đi Vọng Thiên Thành, thế mà không có chút nào che lấp. Vô số tin tức nhanh chóng tản ra. Thái Hoa phủ người chỗ tồn tại thế lực thu đến tin tức về sau, đều rơi vào trầm tư. Rút? Vẫn là không rút? Bọn hắn rất rõ ràng, không rút, Thái Hoa phủ đệ tử trong lòng không có bất mãn. Dù sao, đây là Thái Hoa phủ chính mình sự tình. Nhưng nếu như rút, đó chính là trực tiếp cùng đỉnh cấp thế lực khai chiến. Bây giờ Trương Tầm sống chết không rõ, Tiêu Vô Ngân trước đó đáp ứng Vọng Thiên Thành nhượng một cái thế giới tiến vào quy khư chiến trường sự tình, khẳng định làm không được. Tiêu Vô Ngân cùng Cổ Ngữ đính hôn việc này, biến thành không biết. Vọng Thiên Thành chắc chắn sẽ không cải biến điều kiện, dù sao lúc trước liền nói tốt điều kiện, bây giờ làm không được, chính là Tiêu Vô Ngân, còn có Thái Hoa phủ chính mình vấn đề. Có thể tình huống hiện tại là, Thái Hoa phủ bay thẳng Vọng Thiên Thành, rõ ràng chính là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Nếu Vọng Thiên Thành cự tuyệt, cái kia cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng gì, ai cũng không biết đổi thành những người khác, có lẽ liền nhận, dừng tay. Thái Hoa phủ, không có khả năng đám người này không thể theo lẽ thường suy luận. Tại vô số người trầm mặc bất động thời điểm, Thiên Âm Thành động trước nhất rồi. Trương Tầm Thiên Địa Sinh Linh, Thái Sơ Nha đầu kia tại Thiên Âm Thành cao điệu leo lên chiến thuyền, mang theo Thiên Âm Thành người thẳng đến Vọng Thiên Thành đồng thời truyền tin đi ra. Ta không sao, ca ca ta liền không có chết. Ý tứ rất rõ ràng, Trương Tầm đáp ứng Vọng Thiên Thành sự tình, khẳng định sẽ làm. Chỉ là vấn đề thời gian. Thật có chút sự tình, ước định chính là ước định đến thời gian không làm được, đó chính là thất ước. Vọng Thiên Thành sẽ nhượng bộ sao? Không ít người cảm thấy khó. Thiên Âm Thành trong nháy mắt trở thành vô số người chú ý đối tượng. Thái Sơ chiến thuyền vừa rời đi, Mộng Nhược Tịch xuất hiện tại Thiên Âm Thành. Sau đó mang theo Thiên Âm giới dòng chính hướng về Vọng Thiên Thành mà đi. Giờ khắc này, Nam Đẩu vực vô số sắc mặt người cũng thay đổi. Mộng Nhược Tịch xuất hiện, mà lại mang tới tất cả đều là chủ thế giới, Thiên Âm giới dòng chính, Phong Vương cảnh vượt qua 3000 người. Tất cả đều là phong hầu hậu kỳ, đây đều là mới vừa kinh lịch Tiềm Long cung chi tranh người. Rất nhiều người đều cảm thấy, việc này bắt đầu không được bình thường. Thiên Âm giới động tác quá lớn. Bình thường, trừ phi hai cái thế lực sinh tử đại chiến, không phải vậy không có loại này đội hình. Thiên Âm giới đây là muốn làm gì? Làm mọi người còn tại chấn kinh Thiên Âm Thành động tác thời điểm, Thượng An thư viện Diệp Huyền cũng lộ diện. Thượng An thư viện đội hình so sánh Thiên Âm giới không thua bao nhiêu, người tới tất cả đều là chủ thế giới phong vương cảnh, cũng là trước đó từ Tiềm Long cung trở về người. Hai cái thế lực lớn, đồng thời đem hạch tâm lực lượng lấy ra. Vô số não người bên trong tất cả đều là nghi hoặc. Cái này xảy ra chuyện gì? Thiên Âm giới, chết hộ Trương Tầm. Thượng An thư viện, chết hộ Lạc Phàm. Vô số không có tham dự những chuyện này thế lực, đều đem ánh mắt nhìn về phía Thuận Thiên Thành, Huyết Lan Thành, Vạn Ma Thành để cho người ta kỳ quái là, một mực cùng Thiên Âm Thành không hợp Vạn Ma Thành, lần này vô cùng bình tĩnh, không có động tĩnh chút nào. Cái này rất khác thường a. Thuận Thiên Thành, Huyết Lan Thành động tác rất lớn, đồng dạng là toàn bộ hạch tâm xuất động. Nam Đẩu vực tựa hồ có một trận đại phong bạo đang nổi lên. Nam Đẩu vực rất nhiều thế lực nhỏ đang nghi ngờ, tại Hiếu Kỳ, chấn kinh. Có thể thế lực lớn, hoặc là có lao quái vật thế lực, đều rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vô Đạo Tử trở thành Nam Đẩu tông trưởng lão. Trương Tầm đột phá phong hoàng cảnh, tiếp quản Tiềm Long cung, khống chế Dưỡng Linh Hải, Tiềm Long cung sẽ trực tiếp mở ra. Tiềm Long cung, Dưỡng Linh Hải có bao nhiêu cơ duyên, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Không chỉ có như vậy, Trương Tầm sau đó vì bình thường hắn tại Tinh Hà vực đại sư huynh nhị sư huynh còn có nhường Thái Hoa phủ người nhanh chóng tăng lên. Tiềm Long cung sẽ mở ra truyền tống thông đạo, trực tiếp giáng lâm Tinh Hà vực. Lúc này, Thiên Âm Thành, Thượng An thư viện khẳng định liệu mạng duy trì Trương Tầm đến mức những thế lực lớn khác chắc chắn sẽ không tham gia. Nghĩ tham gia cũng không có lý do gì, chỉ có thể nhìn đùa giỡn. Thuận Thiên Thành, Huyết Lan Thành bây giờ cách làm là không có cách, bọn hắn bản thân liền cùng Thái Hoa phủ mâu thuẫn không cách nào hóa giải đến mức cùng Thiên Âm Thành có mâu thuẫn Vạn Ma Thành. Trừ phi bọn hắn điên, mới lội vũng nước đục này đến mức mặt khác thế lực nhỏ, các đại thế lực cũng không hứng thú nhắc nhở bọn hắn. Tiềm Long cung mở ra, Dưỡng Linh Hải mở ra, toàn bộ nắm giữ tại Trương Tầm trong tay, cơ duyên cứ như vậy điểm. Thế lực nhỏ không giúp Thái Hoa phủ đệ tử dựa theo Thái Hoa phủ tính cách, những thế lực này tại sau này cơ duyên tranh đoạt loại cũng không có cái gì ưu đãi. Bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy cục diện này. Chương 154, Nam Đẩu vực các đại thế lực nội tình, 1. Chương 154, Nam Đẩu vực các đại thế lực nội tình, 1. Dưỡng Linh Hải. Vô số linh khí hội tụ tại Đăng Thiên Đài Tiềm Long cung phía trên, nơi này hết thảy phát sinh cải thiên hoán địa biến hóa. Nương theo thời gian trôi qua, nơi này linh khí cực tốc khôi phục, địa phương khác vẫn là giống như từ địa. Nguyên bản đại gia coi là Tiềm Long cung sẽ rất nhanh chui vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa, sau đó kết giới biến mất. Có thể sự thật hoàn toàn tương phản, Tiềm Long Cung một mực tồn tại. Vô số đế cảnh tại kết giới bên ngoài không có tiến vào. Phong Hoàng cảnh cũng là như thế. Bây giờ dưỡng linh hải linh khí đừng nói Phong Hoàng cảnh rồi, cho dù là Phong Vương cảnh đều ghét bỏ. Rất nhiều thế lực đều phong sơn. Trong lúc nhất thời, dưỡng linh hải trở thành vô số nhà mạo hiểm thiên đường. Cứ việc dưỡng linh hải bây giờ linh khí không được, nhưng nơi này dù sao trước đó thức tỉnh qua, khẳng định sẽ lưu lại không ít thứ. Thế lực lớn chướng mắt đồ vật, có thể tại trong mắt người bình thường lại là bảo vật. Vô số người đều tiến vào bên trong, kỳ vọng vận khí tốt có thể tìm tới một chút linh khí thức tỉnh đản sinh bảo vật. Dưỡng linh hải so dĩ vãng càng thêm náo nhiệt rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhoáng một cái 5 năm trôi qua rồi đang thiên đài, Tiềm Long cung bên trong. Trương Tầm đắm chìm tại trong đó, vô số tiên khí, linh khí tiến vào trong cơ thể của hắn. Hệ thống nhắc nhở đang điên cuồng đổi mới. Cảnh giới. Linh hồn cường độ 4 năm trước đó, Trương Tầm cảnh giới liền đạt đến Phong Hoàng cảnh đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến Phong Hoàng cảnh. Nhưng hắn nhớ kỹ sư phụ mà nói, Phong Hoàng cảnh đột phá đến đế cảnh, mấu chốt là linh hồn. Sau đó thời gian 1 năm, hắn một mực tại rèn luyện linh hồn. Nguyên bản hắn muốn mượn Tiềm Long cung khổng lồ tiên khí, trực tiếp đem linh hồn lột xác thành tiên hồn. Kết quả, hắn nghĩ đơn giản, linh hồn thuế biến quá chậm, dù là hắn không có bất kỳ cái gì bình cảnh, tốt nhất cũng chỉ là dừng bước tại 40 hệ thống nhắc nhở, nhục thân đã đạt tới cực hạn, tiếp tục rèn luyện linh hồn, cần bỏ qua nhục thân. Nhắc nhở, nếu như muốn tăng lên tới 80% máu trong cơ thể cần thuế biến. Trương Tầm nhìn xem hệ thống nhắc nhở, quả quyết bỏ tăng lên lực lượng linh hồn. Tiếp tục tăng lên linh hồn, từ bỏ nhục thân, hắn cảm thấy cái này quá bất hợp lý rồi. Nguyên bản hắn chuẩn bị lợi dụng tiên khí, cải biến tự thân huyết dịch. Kết quả tiên khí không đủ, hoặc là nói, truyền thừa tích lũy đến rồi, là thời điểm đột phá. Trương Tầm mở ra một mực hai mắt nhắm chặt. Một luồng thuộc về Phong Hoàng cảnh khí tức ở trên người hắn tản ra. Hết thảy đều thuận lý thành trương, không có chút nào ba động cùng ngăn cản. Không có cái gọi là cảnh giới không ổn định, quá độ. Trương Tầm đột phá thời điểm liền đi thẳng tới Phong Hoàng cảnh sơ kỳ. Trong khoảng cách kỳ, cách xa một bước. Phong Hoàng cảnh. Quả nhiên bất động. Trương Tầm khởi hành nở nụ cười. Lúc này, hắn khí tức trên thân hoàn toàn không có, như là một người bình thường, vừa vặn bên trên có một luồng siêu nhiên khí chất. Trương Tầm nhìn về phía hết thảy xung quanh, trên mặt lộ ra trầm tư. Mục nát đại điện đã bị sinh cơ bao phủ. Màu xanh là dây leo tô điểm lấy kiến trúc. Cây gỗ tùng cao trong mây, rừng cây tiếng chim kêu không ngừng. Thiên không còn có thái sơ sinh linh tại bay lượn. Những này thái sơ sinh linh đối với Trương Tầm không có chút nào e ngại, gặp Trương Tầm tỉnh lại ngược lại phát ra vui vẻ thanh âm. Tại sao là ta? Trương Tầm ấy tự nói, hắn biết rõ Tiềm Long cung truyền thừa có bao nhiêu lợi hại, trọng yếu bao nhiêu. Tiếp nhận truyền thừa sau đó, hắn chính là Tiềm Long cung chủ nhân. Toàn bộ Tiềm Long cung trận pháp, hắn đều có thể khống chế. Dưỡng linh hải hết thảy, hắn đều có thể xem xét. Tiềm Long cung, đây chính là đã từng nam đầu giới vô thượng truyền thừa. Nam đầu vực cứ như vậy cho mình đối với hắn mà nói, cái này có chút không thể tưởng tượng. Vì cái gì đây? Trương Tầm hít sâu một hơi, mở ra trước đó từ thời cho mình ngọc giản. Cái kia ngọc giản nội dung phía sau cần hắn Phong Hoàng cảnh mới có thể mở ra. Bây giờ, hắn đã Phong Hoàng cảnh rồi. Ngọc giản tin tức tiến vào Trương Tầm não hải, Trương Tầm biểu lộ biến rồi lại biến. Có đáng chát, có bất đắc dĩ, có ngưng trọng. Thái Hoa phủ, Tinh Hà vực. Trương Tầm nghĩ tới việc này không đơn giản, thật không nghĩ đến phức tạp như vậy. Cho Thái Hoa phủ một cái chỗ tu luyện, cho Nam Đầu vực người một cái điểm truyền tống. Vượt qua tinh vực, hoặc là cự ly xa ổn định truyền tống thông đạo, bình thường lực lượng căn bản chống đỡ không nổi, chỉ có thể là có tiên lực lượng. Thì như tiên cốt, trước đó đại bi vực huyết sắc thông đạo chính là tiên nhân chi huyết. Nam Đầu vực người nhường hắn tiếp nhận Tiềm Long cung, sau đó đi Tinh Hà vực sáng lập một cái điểm truyền tống, điểm này Trương Tầm không ghét đại sư huynh, nhị sư huynh đều đi qua rồi. Sau đó, Thái Hoa phủ người cũng sẽ đi qua, có điểm truyền tống đích thực có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện, mà lại an toàn. Nam Đầu vực người truyền tống đi qua, cũng không có gì đáng ngại. Sư phụ, người đi rồi sao? Trương Tầm nhìn lên bầu trời, ánh mắt lộ ra không bỏ cùng phức tạp. Hắn rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, cũng biết Thái Hoa phủ bây giờ phân lượng. Nếu như không có sư phụ ở phía trước ngăn trở, bọn này Thái Hoa phủ đệ tử đã sớm chết không thể chết lại. Bây giờ, Nam Đầu vực đem Tiềm Long cung cho Thái Hoa phủ, việc này khẳng định là sư phụ ngầm đồng ý, sư phụ hẳn là muốn rời đi. Sư phụ không có khả năng một mực nhìn lấy bọn hắn. Tạ ơn. Trương Tầm cảm thụ được thể nội đế cảnh bản nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười đế cảnh bản nguyên tại. Đã nói lên sư phụ không có việc gì. Cứ việc sư phụ vô địch, có thể tại Trương Tầm trong lòng, có thể giải sư phụ tình huống, vẫn là an tâm rất nhiều. Trương Tầm đi từ từ ra truyền thừa điểm. Khi hắn đi ra thời điểm, nhà lá chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Tiềm Long lão nhân còn sống. Trương Tầm phát giác được nhà lá biến mất, rời đi bước chân ngừng lại. Tầm mắt ngưng trọng nhìn xem dần dần hóa thành hư ảnh nhà lá. Bây giờ, hắn đã biết rõ trước đó chính mình thả câu chiếc giếng cổ kia là cái gì. Quy Khư chi địa. Cái kia trong giếng cổ nhường linh hồn hắn run rẩy khí tức chính là cổ linh mạch. Quy Khư, đến cùng là cái gì? Trương Tầm thở phào một hơi thở, nguyên bản hắn coi là nương theo chính mình cảnh giới tăng lên, sẽ từ từ hiểu rõ tinh không. Có thể kết quả là, cảnh giới sau khi tăng lên, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Làm nhà lá hoàn toàn biến mất thời điểm, Trương Tầm đối Tiềm Long cung khống chế càng thêm rõ ràng. Trước đó cái kia một tia mơ hồ, toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, Nam Đầu Tông một cái bị tiên khí bao phủ bên trong cổ điện, một trận phá toái thanh âm vang lên. Nguyên bản thắp sáng đại điện sáng chói minh châu nhao nhao xuất hiện vết rách. Trên nóc nhà trận pháp toàn bộ mất đi quan minh. Một cái tiếp theo một cái thân ảnh trực tiếp giáng lâm trong đại điện. Vô số người nhìn xem một màn trước mắt, thật lâu không nói đại trận biến mất, vậy thì nói rõ bọn hắn triệt để đã mất đi đối Tiềm Long cung khống chế. Nguyên bản, bọn hắn còn có thể biết rõ Tiềm Long cung một điểm tình huống, nhưng bây giờ cái gì cũng không biết. Không phải vô đạo tử, hắn đã tiến vào quy khư chiến trường rồi. Một cái lao giả thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe vậy, không ít người sắc mặt xuất hiện biến hóa. Không phải Vô Đạo Tử, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Trương Tầm gặp được Tiềm Long lão nhân. Tiềm Long cung lão nhân triệt để đem Tiềm Long cung cho Trương Tầm. Đám người vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Tiềm Long cung, đây chính là cổ đế bảo. Từ Nam Đầu vực hình thành bắt đầu liền đứng vững vàng tại Nam Đầu giới. Toàn bộ Nam Đầu vực, Tiềm Long cung tuyệt đối có thể sắp xếp top 3. Cho dù là tại toàn bộ tinh không, đây cũng là trọng bảo. Giếng cổ không tại Tiềm Long cung rồi. Lên tiếng trước lão nhân nói lần nữa, đồng thời chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Thanh âm bình tĩnh tại đại điện quanh quẩn. Nếu cho Trương Tầm rồi, liền cho hắn đi. Tiềm Long cung lão nhân khẳng định cùng Vô Đạo Tử đã gặp mặt. Đây là Vô Đạo Tử cùng Tiềm Long lão nhân nói điều kiện cũng tốt, mặt khác cũng tốt, đều không phải là chuyện xấu. Có một chút là không thể nghi ngờ. Vô Đạo Tử, thân vào hư không, hồn như dòng sông thời gian. Chỉ có dạng này, Vô Đạo Tử mới có cùng Tiềm Long lão nhân đối thoại tư cách. Nam Đầu vực, lần nữa ra một cái bán thiên. Đây là chuyện tốt. Làm thanh âm rơi xuống, lão giả thân ảnh đã biến mất. Những người khác cùng nhìn nhau bắt đầu. Bán thiên, Vô Đạo Tử, Nam Đầu vực. Chương 154, Nam Đầu vực các đại thế lực nội tình, 2. Chương 154, Nam Đầu vực các đại thế lực nội tình, 2. Nếu như nói những người khác đạt tới cảnh giới này, bọn hắn cần cân nhắc rất nhiều thứ. Nhưng hôm nay người này là Vô Đạo Tử, bọn hắn tựa hồ không cần lo lắng cái gì. Chỉ ít, nội loạn sẽ không phát sinh. Vô Đạo Tử cũng tốt, Thái Hoa phủ đệ tử cũng tốt, đám người này đối quyền lợi, truyền thừa đều không có cái gì dục vọng, đám người này chính là vì còn sống mà sống lấy, chỉ nhìn trước mắt, không hỏi tương lai. Ta đi thông chi những người khác. Một người lắc đầu đi ra ngoài. Những người khác cũng không nói gì, biến mất trong đại điện. Mọi người đều biết, bây giờ Nam Đầu vực tình huống không được tốt lắm. Bọn hắn đám người này đều biết Tiềm Long cung chuyện gì xảy ra, có thể phía dưới rất nhiều người không biết. Vọng Thiên Thành bên kia, Thái Hoa phủ cùng Vọng Thiên Thành sự tình náo không nhỏ. Bây giờ Trương Tầm đi ra rồi, có một số việc liền nên bắt đầu rồi. Vô Đạo Tử trở thành Nam Đầu tông trưởng lão cũng tốt, sau đó Tiềm Long cung mở ra, Trương Tầm tiến về Tinh Hà vực mở ra điểm truyền tống. Còn có Dưỡng Linh Hải thuộc về. Đây hết thảy cũng phải làm cho Nam Đầu vực người biết. Dưỡng Linh Hải, Tiềm Long cung. Trương Tầm biết rõ Nam Đầu vực an bài sau đó, giải trừ Tiềm Long hạn chế, vô số linh khí bắt đầu chậm rãi phản bổ Dưỡng Linh Hải. Nguyên bản hắn chuẩn bị trực tiếp giải trừ kết giới, nhường phong hoàn cảnh, đế cảnh có thể trở về. Có thể ngay lúc này, hắn đã nhận ra Thái Sơ linh hồn ba động. Cái này ba động là chiến đấu. Xảy ra chuyện rồi. Trương Tầm nhíu mày, thân ảnh trực tiếp biến mất ở trên Tiềm Long cung. Xuất hiện lần nữa, đã ở trên Hải Hồng đảo trong một cái sơn động. Lúc trước hắn tiếp quản Tiềm Long cung thời điểm liền đã nhận ra Miêu Tự Nhàn khí tức, đối với Miêu Tự Nhàn còn tại Tiềm Long cung, Trương Tầm có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng còn tốt. Bây giờ Miêu Tự Nhàn tiên thể cho hấp thụ ánh sáng, rất nguy hiểm. Tiềm Long cung kết giới không có giải trừ, nơi này tối cao liền phong vương cảnh. So sánh địa phương khác, nơi này xác thực an toàn rất nhiều. Ai? Miêu Tự Nhàn phát giác được có người đến nơi, đột nhiên khởi hành. Nhưng làm thấy là Trương Tầm về sau, trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Lời nói đều cả lăm. Trương. Miêu Tự Nhàn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc trước hắn nghe Thái Hoa phủ người nói qua Trương Tầm tình huống. Trương Tầm đi ra chính là phong hoàng cảnh, bây giờ vừa mới qua đi 5 năm, Trương Tầm liền đi ra rồi. Cái này quá nhanh rồi. Nhanh để cho người ta cùng giống như nằm mơ, đây chính là phong hoàng cảnh a, tất cả mọi người coi là Trương Tầm muốn mấy chục năm. Phong vương cảnh hậu kỳ rồi, không sai. Trương Tầm cười tại ngồi xuống một bên. Miêu Tự Nhàn bất đắc dĩ cười một tiếng, không nhanh chút không được a, 10 năm đột phá phong hoàng cảnh, bây giờ đã qua hơn 5 năm rồi. Trương Tầm đối với cái này cũng không có nói thêm cái gì, xuất ra bầu rượu, đổ hai chén lớn rượu, đối với Miêu Tự Nhàn cười nói, ngươi có thể. Sau đó ta đi Tinh Hà vực, ngươi cùng ta cùng đi. Miêu Tự Nhàn trong mắt lập tức xuất hiện quan mang, nhanh chóng đi tại Trương Tầm bên cạnh, Tinh Hà vực. Hắn bây giờ đối cái này tinh không cũng biết rất nhiều, không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Trương Tầm cười uống một hớp rượu, "Ừm. Tinh Hà vực, nhiều nhất 1 năm, ta muốn đi qua một chuyến. Ngươi cùng ta cùng một chỗ." Nghe vậy, Miêu Tự Nhàn cười hắc hắc, bưng chén rượu lên kính hướng Trương Tầm, uống một hơi cạn sạch, "Đa tạ." Trương Tầm tùy ý cười một tiếng, "Nói cho ta nghe một chút đi, mấy năm này xảy ra chuyện gì? Ta phát giác được Thái Sơ nha đầu kia đang chiến đấu, mà lại rất kịch liệt. Ta nguyên bản chuẩn bị hỏi một chút những người khác, vừa vặn ngươi ở bên này, ta liền trực tiếp tới rồi." Nghe vậy, Miêu Tự Nhàn đột nhiên vỗ một cái đầu góc của mình, một mặt hối hận. "Ta làm sao đem việc này quên rồi?" "Trương Tầm, ta nói với ngươi nói bây giờ tình huống, ngươi bế quan sau đó, Thái Hoa phủ người hộ tống Tiêu Vô Ngân đi Vọng Thiên Thành. Sau đó chính là cấp đại thế lực phản ứng. Ta nguyên bản chuẩn bị đi qua, có thể Lạc Phàm sư huynh bọn hắn không cho. Thiên Âm Thành, Thượng An thư viện." Trương Tầm một mực lặng lặng nghe, không cắt đứt Miêu Tự Nhàn mà nói. Trước đó hắn liền rất nghi hoặc, dựa theo Thái Sơ thực lực bây giờ, không có mấy người biết tìm nha đầu này phiền phức. Hiện tại hết thảy đều sáng tỏ rồi. Vọng Thiên Thành, kém chút đem lão Tiêu sự tình quên mất. "Ôi." Trương Tầm một trận lắc đầu nở nụ cười, "Đi thôi, cùng ta cùng đi một chuyến. Chuyện bên kia cũng nên giải quyết, ta cũng có chút sự tình muốn cùng Nam Đầu vực người nói. Tất cả mọi người ở bên kia, vừa vặn." Miêu Tự Nhàn gặp Trương Tầm bình tĩnh như vậy, cười nói, "Đi. Ngươi bây giờ đã ra tới, mà lại là phong hoàng cảnh, hết thảy đều không là vấn đề." Không gian bị xé nứt mở ra, Trương Tầm mang theo Miêu Tự Nhàn nhanh chóng truyền tống. Phong hoàng cảnh sau đó, Trương Tầm có thể truyền tống khoảng cách đã rất xa. "Cơ người, đám người kia là thực sẽ chơi a?" Trương Tầm một bên đi đường, vừa cười mở miệng. Miêu Tự Nhàn cười nói, "Trương ca, kỳ thật ta cũng muốn đi, chỉ là bọn hắn không cho. Ta nói thế nào đều không được. Ta trước đó liền nghĩ minh bạch rồi, cố gắng là được rồi, đến mức kết quả. Có thể đột phá liền đột phá, không thể đột phá liền không đột phá, chết thì chết đi. Dù sao ta rất sớm đã có chuẩn bị. Trương ca, ta thật không phải sợ chết. Trương Tầm nhìn xem Miêu Tự Nhàn cái kia thoải mái lại ánh mắt kiên định, trong đầu xuất hiện đã từng liên bang hết thảy. Hắn từng tại vô số mắt người trông được từng tới Miêu Tự Nhàn loại ánh mắt này. Không chỉ là Thái Hoa phủ, rất nhiều người của liên bang cũng là loại ánh mắt này. Biểu lộ cảm xúc thanh âm vang lên. Đã sớm chuẩn bị, không sợ chết. Đã từng người của liên bang, ai nghĩ tới có thể đi ra tinh không, có thể sống đến bây giờ, còn đột phá đến phong vương cảnh a. Đừng nói phong vương rồi, phong hầu đều là vô số người không dám nghĩ sự tình. Kỳ thật chúng ta đã đi rất xa. Miêu Tự Nhàn phát giác được Trương Tầm biến hóa, nhếch miệng cười một tiếng, "Trương ca, ngươi sẽ đi càng xa. Liên bang cũng là như thế, ta có lẽ cũng biết." Trương Tầm cười ha hả, "Chuyện sau này, ai biết được. Đi trước tốt trước mắt. Đi." Không gian lần nữa xé rách. Làm Trương Tầm rời đi dưỡng linh hải phạm vi, trải qua sơn lĩnh lâu đài bay thẳng vọng thiên thành thời điểm, ba cái thân ảnh xuất hiện ở không trung. Ba người không thể nghi ngờ ngoại lệ đều là phong hoàng cảnh, hơn nữa còn là hậu kỳ. Trương Tầm có chút ngoài ý muốn nhìn xem ba người, hắn đối với sơn lĩnh lâu đài không xa lạ gì, đây là Thái Hoa phủ đệ tử chỗ tồn tại thế lực. Ti hiểu ánh sáng chính là chỗ này hạch tâm đệ tử ba vị, có việc. Trương Tầm hiếu kỳ thanh âm vang lên. Ba người cười nói, "Trương huynh hẳn là đi vọng thiên thành, chúng ta cùng ngươi đi qua." Trương Tầm lập tức nở nụ cười, vốn là đi qua hỗ trợ. Trước đó sơn lĩnh lâu đài phong vương cảnh đã qua vọng thiên thành giúp Thái Hoa phủ người, bây giờ hắn xuất hiện, phong hoàng cảnh cũng xuất hiện, không thể không nói, những thế lực này cách làm đích thực đủ ý tứ. Dù là có chút đế cảnh biết rõ nội tình, có thể trong đó đánh cược thành phần cũng không nhỏ, đại giới cũng không nhỏ. Chính mình nhanh như vậy đột phá phong hoàng cảnh, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Trương Tâm rất khẳng định, dù là người của Nam Đậu vực, còn có sư phụ cũng không nghĩ ra. Dù sao hắn có hệ thống. Bây giờ vọng thiên thành tình huống, nếu như không phải mình đột phá đi ra rồi, cuối cùng khẳng định phải đánh một trận lớn. Những trợ giúp này Thái Hoa phủ thế lực, cuối cùng là thật biết đem các đại thế lực làm mất lòng. Tình này phần không nhỏ. Đa tạ. Đi thôi. Ba người mỉm cười, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Trước đó nhà mình đệ tử giữ gìn Thái Hoa phủ thời điểm, bọn hắn liền đã làm ra lựa chọn. Bây giờ Trương Tâm xuất hiện, lão tổ để bọn hắn theo tới, bọn hắn cũng không có ý kiến. Có thể đàm luận liền đàm luận, không thể đàm luận liền đánh. Dù sao đồng lứa nhỏ tuổi cũng bắt đầu rồi, mâu thuẫn đã phát sinh rồi. Chỉ là ba người đối với Trương Tầm đột phá tốc độ, rất khiếp sợ 5 năm đột phá phong hoàng cảnh, mà lại cảnh giới ổn định. Cái này quá kinh khủng đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, Trương Tầm thực lực càng mạnh, bọn hắn càng cao hứng. Trên đường đi, không ít thế lực phong hoàng cảnh tựa hồ tại chờ đợi Trương Tầm bình thường, chỉ cần Trương Tầm xuất hiện, thân ảnh của bọn hắn liền hiện lộ ra. Trương huynh, cùng một chỗ. Đa tạ. Lưu huynh cũng tại a, vừa vặn. Trương Tầm, cùng một chỗ. Đa tạ. Người tới đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là phong hoàng cảnh hậu kỳ. Gia nhập trong đó người, mỗi cái thế lực ít nhất là 2 người, nhiều 5 người. Một đám phong hoàng cảnh hoàn toàn ẩn tàng khí tức, giống như ưu linh ở trong hư không hành động. Khi bọn hắn tiến vào vọng thiên thành phạm vi thời điểm, Trương Tầm chung quanh hội tụ phong hoàng cảnh hậu kỳ đạt đến hơn 1000 người. Trương Tầm tại một lần nhận thức được tinh không kinh khủng. Phong hoàng cảnh là thật không ít. Có thể tại Nam Đầu giới đứng vững chân thế lực, thật không có một kẻ lương thiện, đều là nội tình thâm hậu. Chương 155, Liên bang Cửu Kiếm Giáng Lâm, 1. Chương 155, Liên bang Cửu Kiếm Giáng Lâm, 1. Trương Tầm một đi ngang qua tới, rất náo nhiệt. Phong vương cảnh chiến đấu không phải số ít, phong hầu cảnh cũng là như thế. Có thể mặc dù như thế, tất cả mọi người không có tham dự, cho dù là có nhà mình đệ tử chiến đấu, tất cả mọi người ăn ý không có lên tiếng đồng lứa nhỏ tuổi có đồng lứa nhỏ tuổi sự tình. Thế hệ trước có thế hệ trước sự tình. Trương Vinh, người tại Xích Thủy Hồ. Một người thu đến ngọc giản về sau, nhìn xem Trương Tầm cười nói, "Cậu ngữ cùng Thái Hoa phủ người đều ở nơi nào?" Những người khác tại hướng bên kia đổi. Trương Tầm khách khí đáp lại một tiếng, "Đa tạ. Lần này liền phiền phức các vị rồi." Những người khác cười khoát tay áo, trước khi đến bọn hắn liền biết kết quả gì rồi. Xích Thủy Hồ. Nơi này đã vọng thiên thành biên giới địa phương. Qua nơi này chính là U Đao thành địa phương. Mênh mông trên mặt hồ, lúc này bộ phát chiến đấu kịch liệt. Nếu như nói địa phương khác còn có phong hầu cảnh chiến đấu, cái kia nơi này chính là chỉ thuộc về phong vương cảnh, mà lại toàn bộ là phong vương cảnh hậu kỳ. Tiêu Vô Ngân mang theo Cổ Ngữ đi đường, việc này vọng thiên thành căn bản nhịn không được. Cổ gia phản ứng cùng Thái Hoa phủ lúc trước đoán một dạng, trầm mặc, đứng ngoài quan sát. Bây giờ người xuất thủ, Thái Hoa phủ căn bản chưa quen thuộc, cho nên song phương là thật không có lưu thủ. Người chết, quá bình thường cực kỳ. Thiên Âm thành cản lại Huyết Lan thành, Thượng An thư viện cản lại Thuận Thiên thành. Vọng Thiên Thành sở thuộc thế lực bị Thái Hoa phủ đệ tử chỗ tồn tại thế lực kiềm chế. Thái Hoa phủ bây giờ chỉ cần đối mặt Vọng Thiên Thành là được. Bây giờ toàn bộ Nam Đầu giới chính là một chữ loạn. Tất cả mọi người không biết kết quả sẽ như thế nào. Xem trò vui cũng tốt, tham dự cũng tốt, đều là như vậy. Thái Hoa phủ đích thực biểu hiện kinh khủng sức chiến đấu, có thể Vọng Thiên Thành là cổ lao thế lực, nội tình rất đủ. Hào nói không khoa trương, nếu như không phải cổ gia ngầm thừa nhận cậu ngữ thoát đi, hơn nữa còn kiềm chế Vọng Thiên giới không ít thế lực, Thái Hoa phủ kiên trì không đến hiện tại. Lạc Phàm cùng Tiêu Vô Ngân biểu hiện rất mắt sáng. Bây giờ Lạc Phàm kinh lịch Tiềm Long cung sau đó, đã triệt để bước vào phong vương cảnh đỉnh cấp chiến lực, có thể sử dụng tiên khí. Tăng thêm Cựu Châu kiếm trong tay, bây giờ Lạc Phàm cùng Vọng Thiên thành đỉnh cấp cao thủ dụ chính quan, dây dưa đã vượt qua một tháng. Liên bang lần này cũng tới không ít người, có thể tại Lạc Phàm an bài xuống, toàn bộ không có xuất thủ. Lạc Phàm cùng Tiêu Vô Ngân hai người đều rõ ràng, nơi này là Vọng Thiên thành địa phương, cuối cùng rời đi địa phương khẳng định có người. Liên bang không thể động. Người của liên bang cuối cùng muốn đưa Cổ Ngữ đi liên bang. Lạc Phàm, hỏi ngươi một lần cuối cùng, lui hay không lui? Dụ chính quan gặp Thái Hoa phủ người, dần dần muốn đi ra Vọng Thiên Thành địa giới, rốt cục nhịn không được. Hắn không muốn cùng Thái Hoa phủ cùng chết, cho nên một mực lưu thủ. Lạc Phàm là mạnh, mà dù sao vừa mới đột phá, dù là Lạc Phàm trong tay có Cựu Châu kiếm, có thể mượn dùng đế bảo, hắn cũng không phải là không có. Lần này hắn có thể xuất thủ, chính là có Vọng Thiên giới ngầm đồng ý. Đến, Lạc Phàm quát lạnh một tiếng, Cựu Châu kiếm trong tay trong nháy mắt táo bạo bắt đầu, tiên khí bắt đầu phun trào đi ra. Bây giờ đều đi đến một bước này rồi, Cổ Ngữ nhất định phải đi. Chỉ cần Cổ Ngữ đi liên bang, liền an toàn. Sư phụ tại, không ai dám xâm lấn liên bang. Trong chốc lát, trên thân hai người tiên khí bạo phát đi ra. Hai người chỗ tồn tại khu vực trực tiếp tạo thành cấm khu. Cách đó không xa, Thượng An thư viện Diệp Huyền, còn có Thiên Âm thành Mộng Nữ Tịch, hai người phát giác được biến hóa bên này về sau, biến sắc. Lúc này Lạc Phàm cũng không thể bị thương nặng. Sau đó thế nhưng là tinh hà bộc phát, tinh hà vực hành trình. Hai người không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra cường đại công kích, đột nhiên xuất hiện bộc phát, để cho hai người đối thủ có chút trở tay không kịp. Dù sao, bọn họ cũng đều biết, bọn hắn chính là diễn kịch mà thôi. Trọng điểm không trên người bọn hắn. Thật không nghĩ đến, Diệp Huyền, Mộng Nhược Tịch đột thật. Còn không có chờ Thuận Thiên Thành cùng Huyết Lan Thành người làm ra phản ứng, Diệp Huyền, Mộng Nhược Tịch hai người đã xé nát không gian, đi vào Lạc Phàm cùng dụ chính quan chiến trường. Đi. Mộng Nhược Tịch trực tiếp kéo Lạc Phàm, nhanh chóng rời đi. Diệp Huyền đưa tay ngăn cản dụ chính quan. Dụ chính quan giống giận, Diệp Huyền, ngươi muốn làm cái gì? Bọn hắn bọn này đỉnh cấp nhân vật kỳ thật đều quen thuộc. Mặc kệ phía dưới người đánh bao lớn, bọn hắn vẫn luôn có chừng mực. Nhưng hôm nay, Diệp Huyền cản chính mình, cái kia rõ ràng chính là muốn xảy ra vấn đề. Ngươi ngốc à? Diệp Huyền đối mặt dụ chính quan nổi giận, đưa tay vung lên xuất hiện một cái to lớn kết giới. Không trung truyền đến bạo tạc khổng lồ thanh âm. Biến cố bất thình lình, nhường không ít xem trò vui người đều ngộp. Diệp Huyền cùng dụ chính quan đối mặt. Không đóng kịch, đùa thật. Thuận Thiên Thành, Huyết Lan Thành hai cái đỉnh cấp cao thủ, một mặt mở mịt. Hoặc là nói, hai người bọn họ rất phiền muộn. Thật đánh. Cái này làm cái gì a? Tiềm Long cung một trận chiến đại gia vốn là có tổn thương, lại đánh một trận, đằng sau tinh hà vượt chuyến đi, làm sao bây giờ? Lạc Phàm tên kia thực lực là không sai, có thể sở dĩ có thể cùng dụ chính quan kiên trì đến bây giờ, đó là bởi vì dụ chính quan trên người có tổn thương. Không có tổn thương. Dù là Lạc Phàm có Cựu Châu kiếm, cũng kiên trì không đến hiện tại. Hai người nhìn xem rời đi Lạc Phàm, còn có Thái Hoa phủ hộ tống dưới cực tốc rời đi Cổ Ngữ, thật khó khăn. Khó khăn vô cùng. Bọn hắn rất rõ ràng, Xích Thủy Hồ ở trung tâm còn có người. Vọng Tiên giới thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, Vu Bình Thuận. Vu Bình Thuận gia hỏa này trên người đế bảo, cùng Lạc Phàm Cựu Châu kiếm một dạng, đều là có thể kết nối chủ thế giới đế bảo. Vu Bình Thuận trước đó tại Tiềm Long cung một trận chiến tổn thương rất nặng, có thể cho dù là dạng này, Lạc Phàm cũng không phải đối thủ. Mộng Cô Nương, qua rồi. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trong hồ nước, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trên. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, người kia cho người ta một loại không thể lay động như thế. Người điên rồi đi. Mộng Nhược Tịch đứng tại Lạc Phàm phía trước, tầm mắt ngưng trọng nhìn xem Vu Bình Thuận. Nàng biết rõ Vu Bình Thuận sẽ cản, cũng không có nghĩ tới tên này trực tiếp liên tiếp Vọng Thiên giới chủ thế giới đế bảo. Vu Bình Thuận cầm trong tay kiếm đối với tiên không ném ra ngoài. Cứ việc kiếm thoát cách tay của hắn, có thể trong đó tiên khí vẫn không có đình chỉ ý tứ rất rõ ràng. Lần này không phải hắn dẫn động, mà là chủ thế giới đế bảo chủ động chuyển tới. Oanh. Cách đó không xa, Tiêu Vô Ngân chuẩn bị mang theo Cổ Ngữ lao ra, có thể tiên khí hình thành kết giới trực tiếp ngăn cản hai người. To lớn lực trùng kích, nhường Tiêu Vô Ngân cùng Cổ Ngữ miệng phun máu tươi. Nếu như không phải có người vịn hai người muốn trực tiếp chìm vào đáy hồ. Giờ khắc này, Xích Thủy Hồ địa phương khác chiến đấu đình chỉ. Tiên khí kết giới, những người khác đi không được. Nếu như là một người duy trì kết giới này, thời gian sẽ không quá dài. Nhưng hôm nay, kết giới này rõ ràng là Vu Bình Thuận trong tay đế bảo tại duy trì. Nói một cách khác, kết giới này thì tương đương với chủ thế giới đế bảo. Thời gian sẽ vô hạn kéo dài. Kết giới này không phá nổi, ai cũng đi không được. Mộng Cô Nương, chuyện sau đó, chúng ta tới. Lạc Phàm nhìn trước mắt kết giới, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Mộng Nhược Tịch có thể giúp bọn hắn đến bây giờ, Lạc Phàm biết rõ là cực hạn rồi. Chương 155, Liên bang Cửu Kiếm Giáng Lâm, 2. Chương 155, Liên bang Cửu Kiếm Giáng Lâm, 2. Vọng Thiên Thành chủ thế giới đế bảo đều tới, Vọng Thiên Thành là thật dưới tiền vốn lớn rồi. Lạc Phàm, các ngươi đi thôi, Cổ Ngữ lưu lại. Vu Bình Thuận nhìn xem dục dịch Lạc Phàm, thanh âm bình tĩnh vang lên. Các ngươi Thái Hoa phủ có các ngươi kiên trì, Vọng Thiên giới cũng có Vọng Thiên giới danh giới cuối cùng. Tiềm Long cung một trận chiến, đại sư huynh của ngươi, nhị sư huynh đi Tinh Hà vực, Nam Đẩu vực nhận các ngươi nhân tình này. Trương Tầm ở bên trong Tiềm Long cung kéo lại không ít đại bi vực người, tình này chúng ta cũng nhận, cho nên mới để cho các ngươi nháo đến hiện tại. Đủ rồi. Nghe vậy, không ít người trầm mặc không nói. Từ Thái Hoa phủ cấp người đến bây giờ, chiến đấu kéo dài không sai biệt lắm một năm. Trong khoảng thời gian này, Vọng Tiên giới hoàn toàn có thể điều người qua đây, nhưng bọn hắn không có. Cứ việc Cổ Gia né tránh ở bên trong một phen, nhưng là cũng đủ để chứng minh Vọng Tiên giới người cho đủ Thái Hoa phủ mặt mũi. Một trận chiến này, Nam Đẩu vực đều thấy được Thái Hoa phủ lực ngưng tụ, còn có sức chiến đấu. Một cái ngàn người thế lực, đối mặt Vọng Thiên Thành loại quái vật khổng lồ này, thế mà còn có vô số thế lực hỗ trợ. Hào nói không khoa trương, sau trận chiến này không có người sẽ khinh thị Thái Hoa phủ. Thái Hoa phủ thanh danh đã triệt để vang vọng Nam Đẩu vực. Người có tổn thương? Lạc Phàm ánh mắt kiên định nhìn xem Vu Bình Thuận. Ta không có. Ta có thể không thèm để ý sau đó trọng thương, hoặc là phế bỏ. Người có thể chứ? Nghe vậy, không ít người trong lòng căng thẳng, Lạc Phàm thật tác động. Hoặc là nói, Thái Hoa phủ người thật thô bạo đều lúc này, còn không lùi. Vu Bình Thuận đích thực có tổn thương, mà lại Lạc Phàm thật liều mạng, cuối cùng Vu Bình Thuận dù là thắng, kết quả cũng không tốt. Chuyện này đối với về sau rất phiền phức. Ngươi khẳng định muốn làm cái này chim đầu đàn. Lạc Phàm bước ra một bước, tay cầm Cửu Châu kiếm trực chỉ Vu Bình Thuận, khí thế như hồng. Mà lại ngươi rất rõ ràng, náo thành dạng này, toàn bộ Nam Đẩu vực ngoại trừ Tiêu Vô Ngân, không có người ai dám lấy cổ ngữ. Ai lấy, chúng ta giết ai? Trong lúc nhất thời, không ít người ngây ngẩn cả người. Lạc Phàm lời này, thật đúng là hung ác a, Thái Hoa phủ lần này quá cường thế, dù là thật mang không đi cổ ngữ, toàn bộ Nam Đẩu vực thật đúng là không ai dám đánh cổ ngữ chú ý không phải vậy. Thái Hoa phủ thật sự muốn giết người. Vu Bình Thuận mỉm cười, cũng không có phản bác Lạc Phàm mà nói. Không phải, Lạc Phàm, ngươi cũng biết rõ cổ ngữ không có người có thể lấy, ngươi vì cái gì nhất định phải mang đi? Chờ một chút không được sao? Ngươi nhất định phải cùng ta tử chiến có cần thiết cái này sao? Ngươi cảm thấy ta tới, là chính ta nguyện ý không? Ai nguyện ý tham dự cái này phá sự a? Thoại âm rơi xuống, vô số người tầm mắt đều rơi vào Lạc Phàm cùng Thái Hoa phủ trên thân người. Việc này nháo đến hiện tại, kỳ thật đã có kết quả. Thái Hoa phủ lui là được rồi. Thái Hoa phủ phía trên có một cái vô đạo tử, còn có hai cái phong hoàng cảnh đỉnh cấp, tăng thêm một cái trung tầm. Nam Đẩu vực không ai dám đánh cổ ngự chú ý, cho dù là Vọng Thiên thành tìm người thông gia, cũng không có thế lực sẽ tiếp. Vì một nữ nhân, cùng chết Thái Hoa phủ, đồ đần đều sẽ không như thế làm. Một năm, Lạc Phàm thanh âm trầm thấp vang lên. Cổ ngự một năm sau sẽ trở lại Vọng Thiên thành. Vu Bình Thuận không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Việc này hắn không làm chủ được. Hư không bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện lộ ra, người này chính là Vọng Thiên thành phong hoàng cảnh, Mặt Hệ. Mặt Hệ thanh âm trầm thấp vang lên, người các ngươi mang không đi. Các ngươi đi thôi. Nghe vậy, không ít người biến sắc. Xảy ra chuyện rồi. Vu Bình Thuận cùng Lạc Phàm thật liều mạng, đôi kia sau này tinh hà vực hành trình không tốt, quy khư chi chiến cũng không tốt. Mộng Nhược Tịch vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã nhìn thấy không trung xuất hiện một cái thiên âm giới phong hoàng cảnh thân ảnh. Nhược Tịch, trở về đi. Đang khi nói chuyện, Mộng Nhược Tịch trực tiếp bị tiếp ra cái giới. Cách đó không xa Diệp Huyền cũng là như thế, Thượng An thư viện phong hoàng cảnh đem Diệp Huyền tiếp đi ra. Mộng Nhược Tịch, Diệp Huyền hai người trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Hai người lúc này chỉ có một cái cảm giác, cao tầng điên rồi đi. Vọng Thiên giới mặt mũi là trọng yếu, thật là nhường Lạc Phàm, Vu Bình Thuận đánh nhau, hậu quả này cũng không nhỏ. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, hư không bên trong xuất hiện từng tia vết nứt. Tám thanh mang theo vô biên giết chóc bảo kiếm, từ trong cái khe xuất hiện, xé rách Vu Bình Thuận tiên khí kết giới, rơi vào kết giới bên trong. Thái Hoa phủ người cười ha hả. Ha ha, tới tốt lắm. Đến. Liêu Mạc A, Tiêu Vô Ngân, Tần Vong, các loại tám cái phong vương cảnh cực hạng người, nắm chặt bảo kiếm. Cái này tám thanh kiếm bảo kiếm, chính là liên bang cùng Cửu Châu nhất thống luyện chế liên bang cựu kiếm. Làm Thái Hoa phủ chín người tay cầm đế kiếm thời điểm, tiên khí điên cuồng hội tụ vào một chỗ. Vô số người hít vào một ngụm. Thái Hoa phủ hung ác, người của liên bang cũng hung ác. Liên bang vì giúp Thái Hoa phủ, đây là cuối cùng át chủ bài đều phóng xuất rồi. Thiên điên. Vô số lòng người bên trong chửi bậy. Vu Bình Thuận sắc mặt xuất hiện một tia run rẩy, cái này, chín trôi đế bảo, cái này cựu kiếm chung vào một chỗ, sẽ cùng tại liên bang sơn hà đổ tình không hình chiếu qua đây. Này làm sao đánh a? Vọng Thiên Thành Du chính quan sát hướng trước đó ngăn lại chính mình Diệp Huyền, trong mắt cho một cái cảm tạ. Cái này nếu là hắn đối mặt cựu kiếm, phiền phức lớn rồi. Bây giờ chịu khổ chính là Vu Bình Thuận, không phải hắn. Cảm giác này, thật tốt. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh kiềm chế tới cực điểm. Cái này còn đánh sao? Không đánh. Vọng Thiên Thành mất mặt quá mức rồi. Nhưng nếu như đánh, cái kia kết quả cuối cùng liền phiền toái. Đang lúc Vu Bình Thuận tình thế khó xử thời điểm, bên trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh. Người tới chính là Vọng Thiên Thành thành chủ, Cổ Trường Phong. Thành chủ. Vu Bình Thuận gặp Cổ Trường Phong đi ra, trong lòng thở phào một hơi, có chút hành lễ. Cổ Trường Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía hư không nói, "Trương Tầm, đủ chưa? Người cũng nhìn đủ rồi chưa?" Thoại âm rơi xuống, vô số người đều ngây ngẩn cả người. "Trương Tầm? Trương Tầm không phải tại Tiềm Long cung sao? Người này nhanh như vậy liền đột phá phong hoàng cảnh rồi, mà lại rất sớm đã tới, nhìn thấy bây giờ." Cổ Tiên Bối, ngài liền khẳng định như vậy ta có ở đây không? Trương Tầm tiếng cười trong hư không vang lên. Sau đó, thiên không như là vỡ ra bình thường, xuất hiện một cái khe nứt to lớn, đám người xuyên thấu qua vết nứt không gian thấy được vô số thân ảnh. Làm Trương Tầm thân ảnh lộ ra lộ lúc đi ra, mặt khác phong hoàng cảnh cũng đi theo ra. Hơn 1000 cái phong hoàng cảnh đứng đầy nửa ngày thiên không. Hình tượng này nhường vô số người rung động. Trương Tầm không chỉ có đi ra rồi, hơn nữa còn là dẫn người qua đây. Không có người hoài nghi, nếu như Vọng Thiên Thành làm quá phận, Trương Tầm lựa chọn trực tiếp khai chiến. Lão Trương, Thái Hoa phủ người trông thấy Trương Tầm, cười ha hả, đồng thời đại gia cũng nhìn thấy riêng phần mình chỗ tồn tại thế lực lớn tiền bối. Gặp qua lão tổ. Gặp qua lão tổ. Trương Tầm nhìn xem Thái Hoa phủ người cười cười, đưa tay vung lên, trừ ra Lạc Phàm Cửu Châu kiếm trong tay. Mặt khác tám thanh bảo kiếm, toàn bộ hướng về một cái phương hướng mà đi. Bảo kiếm tiến vào vết nứt biến mất không thấy gì nữa. Trương Tầm nhìn thoáng qua vết nứt biến mất địa phương, thanh âm bình tĩnh vang lên, lựa chọn của các ngươi có chút chậm. Cái này tám thanh đế kiếm, đã sớm nên đến đây. Liên bang vô số người chấn động trong lòng. Hư không bên trong không có trả lời, mà là triệt để trầm mặc. Chương 156, mới hành trình. Chương 156, mới hành trình. Vô số người nhìn xem Trương Tầm, trong mắt vô cùng phức tạp. Gia hỏa này, thế mà đột phá đến phong hoàng cảnh. Trương Tầm nếu đã tới, cái kia Vọng Thiên Thành nháo kịch liền muốn kết thúc. Lúc này không gian xuất hiện vô số vết nứt, vô số người cực tốc giáng lâm qua đây. Những người này xuất hiện tốc độ vô cùng nhanh chóng. Tuy nói người tới đều là phong hoàng cảnh, có thể mọi người đều biết, đây không phải phong hoàng cảnh tốc độ, là đế cảnh đem người truyền đưa tới. Nói một cách khác, vô số đế cảnh đang chăm chú nơi này. Đại gia đang chăm chú Trương Tầm. Vô số lòng người bên trong đều có suy đoán. Nương theo Trương Tầm đến nơi, nhiều như vậy phong hoàng cảnh hội tụ, tuyệt đối không đơn giản. Có chút người hữu tâm kiểm tra một hồi, rất nhiều thế lực không tại Nam Đầu giới, nhưng vẫn là đến đây, ở trong đó nhất định là có chuyện. Trương Tầm đối với cái này không có chút nào ba động, nhìn về phía Cổ Trường Phong cười nói, "Tiền bối, Tiêu Vô Ngân cùng Cổ Ngữ việc này, không có vấn đề đi." Cổ Trường Phong cười ha hả, "Ta cũng không có phản đối a." "Không phải vậy, bọn hắn chạy không thoát Vọng Thiên Thành, không phải sao?" Trương Tầm nợ nụ cười, Cổ Trường Phong đích thực nói chính là tình hình thực tế. Tại mọi người chờ mong đằng sau sẽ phát sinh cái gì thời điểm, một thanh âm tại Nam Đầu giới không trung vang lên. "Thái Hoa phủ Vô đạo tử, trở thành Nam Đầu tông trưởng lão một trong." Trương Tầm kế thừa Tiềm Long cung, dưỡng linh hải về Thái Hoa phủ. Nam Đầu vực một năm sau, Thiên Quân Tinh Hà vực. Trương Tầm sẽ ở Tiềm Long cung mở ra truyền tống thông đạo, trực tiếp giáng lâm Tinh Hà vực. Thanh âm này đến nhanh, đi cũng nhanh. Có thể ở trong đó tin tức nhường vô số lòng người bên trong thật lâu không thể lắng lại. Vô đạo tử trở thành Nam Đầu tông trưởng lão. Trương Tầm kế thừa Tiềm Long cung, dưỡng linh hải trở thành Thái Hoa phủ địa phương. Thiên Quân Tinh Hà vực, trực tiếp truyền tống. Đây chính là vượt qua khu vực truyền tống, cái này cần lực lượng khổng lồ duy trì. Nếu như Tiềm Long cung có thể truyền tống, vậy nói rõ Tiềm Long cung liền sẽ triệt để mở ra. Giờ khắc này, vô số người nghi ngờ trong lòng đều chiếm được giải đáp. Khó trách, Tiềm Long cung thời điểm, Trương Tầm căn bản không có tham dự đỉnh cấp đại chiến, như là biến mất. Khó trách, Thái Hoa phủ người trực tiếp tại Vọng Thiên thành cướp người, Vọng Thiên thành không có hạ sát thủ. Cái này hoàn toàn chính là một trận vở kịch, như là trước đó Lạc Phàm nói một dạng, Thái Hoa phủ như vậy náo trò, dù là Thái Hoa phủ bại, Nam Đầu vực cũng không ai dám đánh cậu ngữ chủ ý từ đầu đến cuối, Thái Hoa phủ đều là bên thắng. Vọng Thiên thành chỉ là muốn bảo trụ mặt mũi mà thôi. Truyền tống tại Tiềm Long cung, Tiềm Long cung là Trương Tầm, muốn đi Tinh Hà vực vậy thì muốn Trương Tầm đồng ý, thế lực lớn đã biết rất sớm những việc này, cho nên không ngoài ý muốn. Một chút thế lực nhỏ liền kích động, đặc biệt là trước đó cùng Thái Hoa phủ cùng một chỗ chống cự Vọng Thiên thành người, bọn hắn kiếm lợi lớn. Tất cả đi theo Trương Tầm qua đây phong hoàng cảnh đều nở nụ cười. Thành công rồi, kiếm lợi lớn. Giờ khắc này, chúc mừng thanh âm trên không trung vang lên. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Trương Tầm bây giờ cũng nhận được lên những này chúc mừng. Tự thân vốn là phong hoàng cảnh, sư phụ vô địch, lại thêm tay cầm Tiềm Long cung, nắm giữ truyền tống thông đạo. Thái Hoa phủ lúc trước cùng Vọng Thiên thành trong chiến đấu cũng hiện ra thực lực, còn có lực ngưng tụ. Thái Hoa phủ bây giờ tại Nam Đầu vực cũng là một phương thế lực lớn rồi. Trương Tầm trực tiếp giải phong Tiềm Long cung, vô số linh khí nhanh chóng tầm bổ dưỡng linh hải. Kỳ thật thế lực trong nháy mắt liền nhận được tin tức. Trương Tầm nhìn xem vô số người mở miệng nói ra, truyền tống thông đạo tại Hải Hồng đảo. Khi ta tới đã đang chuẩn bị rồi, ta sẽ trước đi qua Tinh Hà vực, sau đó các ngươi trực tiếp truyền tống là được. Ngoại trừ Tiềm Long cung hải tâm, dưỡng linh hải đại gia tùy ý thăm dò, tùy ý tìm kiếm kỳ ngộ. Ngộ đạo đại, tàng thư các, lò luyện đan đều sẽ mở ra. Tranh đoạt cũng tốt, cướp giật cũng tốt, ta mặc kệ. Đăng Thiên Đài, Tiềm Long cung nội tình không đủ để một mực mở ra. Tinh Hà vực sau khi kết thúc, ta sẽ mở ra một lần. Nghe vậy, vô số người không thể tin nhìn xem Trương Tầm. Trương Tầm cách làm nhường vô số người giật mình. Hoàn toàn mở ra, không cầu hồi báo. Tiềm Long cung nội tình tất cả mọi người rõ ràng, nếu như Trương Tầm trực tiếp mở ra dưỡng linh hải sẽ trở thành vô số người bay vọt nền tảng. Trương Tầm quá hào phóng rồi. Chúng ta Thái Hoa phủ ít người, không dùng đến nhiều như vậy. Trương Tầm nhìn xem đám người giật mình biểu hiện, cười nói: Thái Hoa phủ tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 1000 người. Sư phụ khắp nơi lắc lư, đại sư huynh, nhị sư huynh rất bận rộn, ta liền nửa vời, có thể đến cảnh giới bây giờ, toàn bộ nhờ cơ duyên. Thái Hoa phủ người, tại thế lực khác có thể được chỉ đạo, rất tốt. Tiềm Long cung coi như Thái Hoa phủ nhà mẹ đẻ rồi, đại gia không có việc gì trở về chơi đùa là được. Về sau, Thái Hoa phủ người phiền phức các vị rồi. Trương Tầm nói đối với vô số người có chút hành lễ, đám người liên tục đáp lễ. Khách khí, khách khí. Cần phải, cần phải. Thái Hoa phủ người đối với cái này cũng không có cảm giác gì. Thật làm cho bọn hắn toàn bộ tại Tiềm Long cung, kỳ thật cũng không tốt, tu luyện chi nhân quá an ổn không phải chuyện tốt. Tiềm Long cung khi bọn hắn điểm dừng chân là được rồi. Có người nhìn xem Trương Tầm có chút do dự, "Trương huynh, các ngươi Thái Hoa phủ còn thu người không?" Thoại âm rơi xuống, vô số mắt người đều to tiếng. Trở thành Thái Hoa phủ đệ tử, nguy hiểm là nguy hiểm, có thể ăn hương cũng là thật nổi tiếng. Trương Tầm cười nói khéo từ chối, "Ta cũng không dám thu. Chờ sư phụ ta lúc nào trở về, rồi nói sau." Nghe vậy, vô số người một trận tức hận, bất quá bọn hắn cũng biết sẽ là kết quả này. Cả đám hàn huyên sau đó, Trương Tầm mang theo Thái Hoa phủ người rời đi. Lúc này Nam Đầu giới cũng tốt, Nam Đầu vực cũng tốt, vô số người hướng về Dưỡng Linh Hải mà đi. Hào nói không khoa trương, Nam Đầu vực nơi đó cơ duyên nhiều nhất, đó chính là Dưỡng Linh Hải Tiềm Long cung. Vô số người đều biết rõ, Dưỡng Linh Hải sau đó sẽ trở thành Nam Đầu vực tán tu căn cứ, đồng thời sẽ hình thành một phương thế lực lớn. Một cái thế lực lớn hình thành, chỉ cần có căn, sau đó chính là phụ thuộc. Thái Hoa phủ có căn, sau đó chính là chậm rãi hội tụ. Trương Tầm cùng Thái Hoa phủ người dặn dò một tiếng về sau, đại gia đi theo riêng phần mình chỗ tồn tại thế lực phong hoàng cảnh rời đi. Thái Hoa phủ người vốn là rất độc lập, đại gia có việc hội tụ vào một chỗ, không có việc gì ai cũng bận rộn. Tiêu Vô Ngân đi theo Cổ Ngữ, đi đến Vọng Thiên giới. Trương Tầm mang theo Miêu Tự Nhàn, leo lên Thiên Âm thành chiến thuyền. Trương Tầm cũng ở nơi đây gặp được Thái Sơ. Cứ việc Thái Sơ sắc mặt không tốt, nhưng nhìn đến Trương Tầm sau vô cùng mở miệng. "Ca ca, ngươi đột phá phong hoàng cảnh nha. Ca ca có thể mang ta khắp nơi chơi." "Thật tốt, thật tốt." Trương Tầm nhìn xem Thái Sơ nở nụ cười, "Ừm, về sau có thể mang theo quá mới tới chỗ chơi. Dưỡng thương đi thôi." "Thương lành, ta mang ngươi chơi." Thái Sơ liên tục gật đầu, nện bước sung sướng bộ pháp tiến vào tu luyện thất. Chiến thuyền bong thuyền. Mộng Nhược Tịch nhìn xem Trương Tầm hỏi, "Thế nào? Có việc? Ngươi bây giờ cần phải bệ bộn nhiều việc, làm sao còn đi Thiên Âm Thành?" Trương Tầm cười nói, "Ngươi lời nói này, ta lại như vậy người vô tình sao? Trước đó Tiềm Long cung đại chiến, ta có thể thiếu Thiên Âm Thành không ít tân nghĩa, làm sao cũng muốn đi qua một chuyến đi. Mộng Nhược Tịch tùy ý cười một tiếng, ta cũng không tin. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Trương Tầm trầm mặc mấy giây, ta nghĩ chặt đứt Thái Sơ cùng ta liên hệ. Mộng Nhược Tịch nhìn xem Trương Tầm thật lâu không nói. Chặt đứt liên hệ? Bỏ qua thiên địa sinh linh người bình thường thật là làm không được. Không cần thiết, ngươi bây giờ đã phong hoàng cảnh rồi, phía sau ngươi còn có Vô Đạo Tử, ngươi không chết được. Mộng Nhược Tịch hơi xúc động thanh âm vang lên. Trương Tầm nhìn lên trời bên cạnh hít thở dài, sư phụ ta vào quy khư rồi. Lúc nào đi ra, ta không biết. Về sau là đường chỉ có thể chính ta đi. Ta tin sư phụ sẽ không chết, có thể sư phụ không có ở đây thời gian, ta rất nguy hiểm. Ta là tiên thể, ta về sau sẽ rất phiền phức. Ta chết đi, Thái Sơ cũng sẽ chết. Mộng Nhược Tịch trầm giọng nói, ngươi có thể tại Tiềm Long Cung, ngươi không có việc gì. Ngươi so ta rõ ràng Tiềm Long Cung lợi hại. Trương Tầm hoạt động một chút thân thể, không có trả lời, mà là hỏi lại Mộng Nhược Tịch, ta là trốn tránh người sao? Tu luyện sự tình không tránh được. Ta trốn tránh, người bên cạnh ta cũng sẽ xảy ra chuyện, không cần thiết. Mộng Nhược Tịch không tại nhiều nói. Tiên thể vốn là phiền phức. Tiên thể không lên đỉnh, vẫn luôn là phiền phức không ngừng. Cơ duyên cùng nguy hiểm, vĩnh viễn là cùng tồn tại. Ta liên hệ sư phụ ta qua đây. Mộng Nhược Tịch không tại nhiều nói. Trương Tầm nhẹ gật đầu, không tại nhiều nói. Thiên Âm Thành. Trương Tầm qua đây thời điểm, đã có hai cái đế cảnh đang chờ đợi Trương Tầm. Một người là Thiên Âm Thành, Huyền Nữ, Mộng Chiêu. Một cái khác chính là Hy Quang Giới trước đó dạy bảo Thái Sơ cái kia quái lão đầu, Vô Mục lão nhân. Hai người biết rõ Trương Tầm ý nghĩ về sau, vốn định thuyết phục. Có thể thấy được Trương Tầm tâm ý đã quyết, cũng không tại nói thêm cái gì. Trương Tầm mở miệng nói ra, hai vị tiền bối, các ngươi cảm thấy thế nào tốt nhất? Vô Mục lão nhân trầm giọng nói, phong ấn đi, chia ra làm ba. Thái Sơ nha đầu kia lưu ảnh Hy Quang Giới, một phần tại Hy Quang Giới, nàng có thể an tâm tu luyện. Ta sẽ đích thân dạy bảo. Huyền Nữ có thể chiếu cố một phần, nha đầu kia cần chiến đấu, trưởng thành. Còn có một phần lưu tại Tiềm Long Cung, ngủ say tăng lên. Nếu như ngươi chết rồi, Tiềm Long Cung chủ hồn sẽ kế thừa ngươi hết thảy, nàng sẽ thức tỉnh. Cái này là biện pháp tốt nhất. Huyền Nữ nhẹ gật đầu, Thái Sơ chủ ký ức ngươi phong ấn tại Tiềm Long Cung, cái này là biện pháp tốt nhất. Ngươi chết, Tiềm Long Cung sẽ lần nữa bị phủ bụi, Thái Sơ kế thừa ngươi hết thảy, đồng thời thức tỉnh. Ngươi không có việc gì, trong Tiềm Long Cung Thái Sơ rất an toàn, không có người có thể đối nàng làm cái gì. Trương Tầm cảm thấy cũng là như thế. Sau 7 ngày, Thái Sơ đang say giấc nồng bị phong ấn. Trương Tầm đem chủ hồn ngủ say tại Tiềm Long Cung, Thiên Âm Thành cùng Vô Mục lão nhân, tất cả chỉ đem đi một cái Thái Sơ nghe hoàng yêu thú hình thái. Hai người mang đi Thái Sơ liền như là lúc trước mới vừa trọng sinh một dạng, ký ức trống rỗng. Thái Sơ nha đầu kia chủ hồn thức tỉnh, hết thảy liền sẽ dung hợp. Tiềm Long Cung bên trong, Trương Tầm nhìn xem ngủ say Thái Sơ, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng đã biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, sắc mặt nở một nụ cười. Hiện tại là thời điểm đi Tinh Hà vực rồi. Tinh Hà vực rất loạn, phi thường loạn. Nam Đẩu vực cùng Tinh Hà vực so sánh, chính là thiên đường. Màn đêm thời gian, Trương Tầm không cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, mà là mang theo Miêu Tự Nhàn vụng trộm rời đi Nam Đẩu giới, hướng về Tinh Hà vực mà đi. Hắn biết rõ chờ đợi hắn là cái gì. Giết chóc. Vô tận giết chóc, Miêu Tự Nhàn cũng là như thế, đây chính là có được tiên thể đại giới, hoặc là đứng tại đỉnh phong, hoặc là tử vong. Trước kia có sư phụ che chở, bây giờ sư phụ đi rồi, để lại cho hắn át chủ bài, tích lũy. Sau này đường, chỉ có chính hắn. Sinh tử toàn bộ nhờ chính mình hết chọn bộ, thật có lỗi, số liệu quá kém. Đến nơi đây xem như một cái cố sự kết cục, đối với đặt mua thật lớn bọn họ thật có lỗi, thật có lỗi.